hai tỷ muội choáng váng. Các nàng mặc dù đã thông qua hệ chặt gờ rút, vòng bạn bè cùng ấy bổ cùng nhiều phương diện hiểu rõ đến các nàng tiểu ca đã xưa đâu bằng nay, nhưng chưa từng như này trực tiếp sâu sắc như vậy ý thức được đến cỡ nào xưa đâu bằng nay. Hai tỷ muội ngậm lấy vạn phúc thịt nhất thời không biết là đổi nhai hay là nên tiếp tục ngậm lấy. Nói câu đại nghịch bất đạo lời nói, các nàng cảm giác lao ra tử đều không làm được loại trình độ này thịt đồ ăn. Mặc dù thịt nhỏ một chút, nhưng ăn ngon a. Ăn ngon đến có thể viết 800 chữ viết văn từ lớp 10 thi cuối kỳ viết đến lớp 12 thi cuối kỳ cái chủng loại kia. Giang Tuyển Liên ngậm một hồi mới bỏ được bắt đầu nhai, trước kia nàng ăn loại này lớn nhỏ thịt nhai 2-3 cái liền có thể hướng xuống nuốt, lần này nàng trọn vẹn nhai hơn 30 miệng, một mực nhai thịt đến trong miệng không có gì có thể nhai mới lưu luyến không rời nuốt xuống bụng. Giang Phong đã đem trong mâm còn dư lại một miếng thịt ăn. Tiểu ca, ngươi bây giờ thật là... Giang Tuyển Liên đang nghĩ dùng tự mình nửa năm này mới học thành ngữ nhiệt tình tán dương Giang Phong, cực điểm ca ngợi từ, nếu như không phải văn hóa tố dưỡng thực tế không đủ nàng thậm chí còn nghĩ viết bài thơ. Giống như là cái gì không chúc làm người tục, không thịt khiến người gầy, không tầm thường lại không gầy, mang muộn thịt heo. Loại này thơ soảng, Tô Đông Pha có thể viết nàng Giang Tuyển Liên cũng có thể viết. Giang Phong cắt đứt Giang Tuyển Liên sắp thốt ra cầu vồng cái rắm. Hiện tại thời gian cũng không sớm, Tuyển Thanh Tuyển Liên các ngươi hôm nay bài tập còn không có viết đi. Muốn hay không đi xuống trước làm bài tập. Giang Phong đầy mặt tiếu dung. Giang Tuyển Liên, Giang Tuyển Thanh, làm bài tập. Giang Tuyển Liên vừa định nói vì sao muốn viết bài tập, hôm nay không dùng làm bài tập, lại đột nhiên có chút nhớ làm bài tập. Đúng vậy à, hôm nay bài tập còn không có viết đâu, sao có thể ở đây mò cá ăn đồ ăn ngon đây này. Đương nhiên muốn viết xong bài tập lại ăn đồ vào ta. Tiểu ca ta đi làm bài tập rồi. Giang Tuyển Liên quyết định thật nhanh, đĩa đều không soát tiểu xuống dưới làm bài tập. Giang Tuyển Thanh. Giang Phong nhìn về phía Giang Tuyển Thanh. Giang Tuyển Thanh vừa định bảo hôm nay không dùng làm bài tập, đột nhiên cũng cùng Giang Tuyển Liên vừa mới một dạng trở nên phi thường nghĩ làm bài tập. Hiện tại, lập tức liền muốn viết bài tập cái chủng loại kia. Bài tập không viết xong toàn thân không thoải mái loại kia. Giang Tuyển Thanh có chút xoắn xuýt nhìn thoáng qua trên bàn đĩa, "Tiểu ca, ta giúp ngươi giặt bát đi, rửa xong bát đĩa ta lại xuống đi làm bài tập." Giang Phong mỉm cười gật gật đầu, nhìn Giang Tuyển Thanh so Giang Tuyển Liên còn không thích học tập. Cũng có thể là nàng bờ UFF có hiệu lực được không có Giang Tuyển Liên nhanh. Giang Tuyển Thanh rửa xong bát đĩa rồi rời đi. Giang Phong nhìn xem trước nay chưa từng có sạch sẽ phòng bếp, lấy điện thoại cầm tay ra cho Lư Thịnh phát tin tức để hắn cho mình lưu bàn lớn hắn ban đêm muốn đi Vĩnh Hòa cư ăn trực một bữa. Thuận tiện tưởng thưởng một chút vất vả học tập một cái buổi chiều đường mỗi nhóm. Ai, hắn thật đúng là một cái khó gặp tốt đường ca. Chương 733, diễn viên. Không ra Giang Phong sở liệu. Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh tại thịt kho tàu bờ UFF tác dụng dưới vừa trở về liền bắt đầu học tập, điện thoại đều không nhìn liền trực tiếp móc ra đặt ở dương hành lý thấp nhất không có ép tốt gãy sừng bài thi số học, nắm lên bút cầm lấy giấy nháp liền xuống nước bắt đầu ở toán học trong hải dương ngao du, mai cho đến cơm tối thời gian kinh ngũ thẩm nhắc nhở mới bất đắc dĩ lên bờ chuẩn bị ra ngoài ăn cơm. Nếu là cái này 2 tỷ muội mỗi ngày đều có thể bảo trì phần này đối học tập nóng gối, lo gì thi không đậu danh giáo a. Ngũ thẩm là triệt để kinh ngạc. Nàng đều hoài nghi nhà nàng cái này hai con hồn thê ma vương uống lộn thuốc, đi Vĩnh Hòa cư trên đường cũng nhịn không được cùng Giang Phong nhắc tới cái này 2 tỷ muội có bao nhiêu khác thường. Tiểu Phong à, nói ra ngươi khả năng cũng không tin, xế chiều hôm nay Tuyển Liên cùng Tuyển Thanh sau khi trở về biểu hiện đặc biệt tốt, vừa về đến liền tiến gian phòng. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng các nàng là đi vào chơi điện thoại di động, là ta đang đánh quét phòng khách thời điểm mới phát hiện hai nàng điện thoại đều ở đây trên ghế salon căn bản không mang tiến gian phòng mới phát giác được kỳ quái, vào xem liếc mắt. Ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Các nàng tại học tập A. Tại làm bài tập A, viết bài thi, vẫn là toán học bài thi, bình thường ta ba thúc bốn mời nói hết lời còn muốn uy hiếp các nàng mới bằng lòng viết một điểm toán học bài thi, xế chiều hôm nay viết 2 tập A. Ta đều muốn hoài nghi các nàng có phải hay không uống lộn thuốc. Ngũ thẩm cảm thấy mình còn sống ở trong ngộng. Thậm chí hai cái đường muội ăn cái gì Giang Phong mỉm cười, thâm tàng công cùng tên. Hai người các ngươi à, nếu là bên trên cái học kỳ cũng có xế chiều hôm nay cố gắng như vậy cuối kỳ liền sẽ không điểm này thứ hạng. Nói đến đây, ngũ thẩm thậm chí kích động từ tay lái phụ quay đầu nhìn về phía hai cái khuê nữ. Nhưng nàng không biết là, nàng hai cái này cố gắng học tập một cái buổi chiều khuê nữ kỳ thật cũng rất buồn bực. Giang Tuyển Liên thọc Giang Tuyển Thanh, ra hiệu nàng đem lỗ thai lại gần dùng ngồi ở các nàng bên trên Giang Phong đều nghe không được thanh âm hỏi. Ngươi có hay không cảm thấy chúng ta buổi chiều đặc biệt kỳ quái? Giang Tuyển Thanh điên cuồng gật đầu, nào chỉ là kỳ quái, viết xong bài thi lúc xuống lầu nàng đều cảm thấy mình lúc chiều điên rồi, khỏe mạnh điện thoại không chơi thế mà tiến gian phòng làm bài tập, thậm chí cho tới bây giờ nàng đều tại nhớ thương không có viết xong kia đạo đề. Ta thế mà cảm thấy không làm bài tập có loại cảm giác ấy nấy. Giang Tuyển Thanh nhỏ giọng nói. Ta cũng vậy, ta bây giờ còn muốn trở về làm bài tập. Giang Tuyển Liên phụ họa. Giang Phong thấy cái này hai tỷ muội an vị tại chính mình bên cạnh thầm thầm thì không biết đang nói cái gì nhận không ra người lời nói, cố ý để cao âm lượng, Tuyển Liên Tuyển Thanh, buổi tối hôm nay muốn ăn thứ gì à? Giang Tuyển Liên lập tức cảm thấy không có nghĩ như vậy làm bài tập, thịt vịt nướng. Giang Phong. Đều nhiều hơn lâu nàng làm sao còn băn khoăn thịt vịt nướng. Bất quá Vĩnh Hỏa Cư thịt vịt nướng quả thật không tệ, Giang Phong cũng có đoạn thời gian không ăn vịt quay rất nhớ đọc, liền lấy điện thoại cầm tay ra cho hắn tại Vĩnh Hỏa Cư tuyến nhân. Cũng chính là cái kia tổng hô sai gọi hắn sư thúc tổ bối phận thấp nhất tiểu hỏa tử phát tin tức, để hắn và bếp sau phụ trách phiến vịt sư phụ nói một tiếng để sư phụ phiến thời điểm nghiêm túc điểm. Vĩnh Hỏa Cư thịt vịt nướng cái gì đều tốt, chính là phiến vịt sư phụ rất ưa thích nói chuyện phiếm, cho nên phiến ra tới vịt phẩm chất cấp độ không đủ. Trộm đạo chơi điện thoại nghĩ cùng bạn gái tán gẫu kết quả không có nhận đến bạn gái tin tức nhận được Giang Phong tin tức tiểu ca. Phong ca làm sao biết hắn lúc này sẽ chơi điện thoại? Triệu sư phó. Phong ca chờ chút muốn tới trong tiệm ăn thịt vịt nướng, hắn nhường ngươi phiến vịt thời điểm đừng tán gẫu. Tiểu ca cao giọng hô to. Ngay tại vui tươi hớn hở cùng người bên trên nói chuyện trời đất Triệu sư phó. Hả? Giang Phong à, rất lâu không có trở lại rồi hắn làm sao gần nhất cũng không tới đi làm, có phải là đổi việc rồi? Triệu sư phó cười ha hả nói. Đang cùng Triệu sư phó nói chuyện trời đất vô danh bếp sau nhân viên. Triệu sư phó, Giang Phong hắn là Thái Phong lâu đầu bếp A. Triệu sư phó sững sờ. Nhìn ta đây chỉ nhớ, ta đem cái này quên, Bành sư phụ hai ngày trước còn đi Thái Phong lâu ăn giữa hè yến. Ai, Bành sư phụ đâu? Bành sư phụ trên lầu ăn cơm đâu, hắn gần nhất đều cùng mấy cái kia buổi chiều cùng uống trà lao ra tử ăn cơm chiều, Lư lão bản đêm qua không phải còn đi ăn đồ nướng phát vòng bạn bè nhà, ta còn lai. Like. Giang Phong đến Vĩnh Hỏa Cư thời điểm mới 6 giờ không đến, có chút sớm, hắn cũng không quá đói. Lư Thịnh tại lầu 2 giúp hắn lưu được rồi vị trí gần cửa sổ. Đã có thể ăn cơm lại có thể ngắm cảnh, mặc dù cảnh chính là đối diện tiệm thịt nướng, nhưng bao nhiêu cũng coi như cảnh. Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên tinh tưởng Vĩnh Hỏa Cư đồ ăn tốt bao nhiêu ăn, la hét muốn ăn thịt vịt nướng cùng nấm tuyết quái làm, vượt lên trước một bước lên lầu. Ngũ Thẩm phi thường vui mừng, nấm tuyết quái làm là thức ăn chay, hai cái nữ nhi cuối cùng có chút thích ăn rau quả. Ngũ Thẩm, ngài ban đêm muốn ăn chút gì không? Hiện tại Vĩnh Hỏa Cư vây cá cùng hải sâm đồ ăn đốt đến thì ăn rất ngon, xưa đâu bằng nay. Có muốn hay không ta điểm phần hải sâm nướng hành, để trường sư phó đốt, hắn hôm nay đi làm, hắn hải sâm nướng hành gọi là nhất tuyệt. Giang Phong bắt đầu đề cử món ăn, hắn tại Vĩnh Hỏa Cư ở lại 2 tháng, đối với ai lúc nào thay phiên nghỉ ngơi, ai thức ăn chuyên môn là cái gì loại hình sự tình rõ rõ ràng ràng. Ngươi xem điểm là được, biệt điểm quá nhiều. Ngũ Thẩm cười ha hả nói, nàng một mình mang 1 năm hải tử, tính tính tốt không ít. Giang Phong đi đến lầu 2, phát hiện Bành Trường Bình thế mà cũng ở đây lầu 2. An vị khi hắn bên trên cái bàn kia, nghĩ một cái bình thường lão niên thực khách một dạng uống trà. Hắn bàn kia là bàn nhỏ, hết thảy mới 4 người, 3 cái lao đầu tử một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia xuyên được rất chặt chẽ ngày mùa hạ còn xuyên tay áo dài cũng không sợ nóng, đưa lưng về phía Giang Phong. Giang Phong nhìn không thấy hắn tướng mạo. Giang Phong đang nghĩ đi qua cùng Bành Trường Bình chào hỏi, liền bị Bành Trường Bình dùng ánh mắt ngăn lại. Giang Phong, mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng hắn cũng không còn nhiều lời, xong Bành Trường Bình gật gật đầu. Trực tiếp đi hướng tự mình cái bàn kia. Tiểu ca, ngươi mau nhìn xem còn muốn chút gì đồ ăn. Giang Tuyển Liên hương phân nói. Giang Phong quét một điểm 2 tỷ mỗi điểm đồ ăn, thịt vịt nướng, hương sắc sườn cừu, nấm tuyết quái làm, đồ chua điều ra fan hâm mộ, trượt trứng thịt bò cùng nổ thịt viên, đích sắc có tiến bộ, đều biết điểm thức ăn chay. Đồ ăn không có vấn đề gì, Giang Phong lại bỏ thêm phần hạnh nhân xốp giòn cùng hải sâm nướng hành liền để phục vụ viên hạ đơn. Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên bắt đầu thảo luận gần nhất truyền ra thần tượng kịch. Giang Phong bây giờ đối với phim truyền hình không có gì hứng thú sẽ không nghe, lấy điện thoại cầm tay ra thuận tiện soát đổi mới nghe, trong lúc vô tình nghe sát vách bàn nội dung nói chuyện. Thật không trách hắn nghe lén, muốn trách thì trách sát vách bàn người trẻ tuổi kia giảng được quá kích động trong lúc vô tình cất cao âm lượng, hắn an vị bên cạnh khẳng định nghe được. Người trẻ tuổi kia đang nói Bành Trường Bình. Giang Phong, đây là cái gì thao tác? Giang Phong không khỏi hướng Bành Trường Bình nhìn lại. Bởi vì góc độ vấn đề hắn vẫn nhìn không thấy người trẻ tuổi kia mặt, người kia đúng lúc là đưa lưng về phía hắn ngồi, nhưng là vô hình nghe thanh âm có chút quen tai, giống như ở đâu nghe qua người này nói chuyện. Ta và các ngươi nói, cái này Bành Trường Bình Bành sư phụ cũng không được. Hắn trước kia chính là chỗ này Vĩnh Hỏa Cư đầu bếp, còn tại trong nước thời điểm chính là tiếng tăm lừng lẫy đàm gia đồ ăn đại sư, hắn là đích truyền, không riêng tận được chân truyền còn sửa cũ thành mới, đương thời hắn tại còn tại Vĩnh Hòa Cư thời điểm Vĩnh Hòa Cư tiệc yến và vây cá mập thế nhưng là hưởng dự Bắc Bình Thành. Đúng đúng đúng, ta nghe qua cái này tiệc yến và vây cá mập, đương thời tiệc yến và vây cá mập nhưng có tên, nếu ai có thể ăn một bữa đó chính là cái này, có thể nói khoác một lúc lâu đâu. Một cái lao tiên sinh phụ họa, giơ lên ngón tay cái. Bành Trường Bình cười híp mắt nghe, chậm ung dung lên tiếng, thế nhưng là theo ngươi nói vị này Bành sư phụ 50 năm trước liền rời đi Bắc Bình xuất ngoại, khi đó ngươi còn chưa ra đời đi, nghe ngươi khẩu âm cũng không phải Bắc Bình người địa phương, ngươi lại là từ chỗ nào biết đến. Giang Phong, ngài đây là cái gì yêu thích? Ta là nghe ta trước kia trong điếm một vị sư phụ nói. Ngươi là đầu bếp? Bành Trường Bình đặt câu hỏi. Ngươi trẻ tuổi gật gật đầu, làm biết bao năm, ta nhà thứ nhất cửa hàng chính là tại Bắc Bình làm, nội tình đều là cùng cửa tiệm kia một cái lao sư phó học, cha hắn trước kia chính là Vĩnh Hòa Cư đầu bếp, đáng tiếc thiên phú không đủ không thể bị Bành sư phụ thu làm đồ đệ, chính là một đầu bếp bình thường chỉ có thể học một chút gia lông. Tài nấu nướng của hắn tất cả đều là cùng cha hắn học, trước kia ta đều không biết Bành sư phụ, đều là vị sư phó kia cùng ta nói. Bành sư phụ bao nhiêu lợi hại à, đầu bếp nổi danh ghi chép thứ nhất, vẫn là tất cả mọi người tâm phục khẩu phục thứ nhất. Đi nước Mỹ ngắn ngủi thời gian mấy năm liền đem bản thân nhà hàng kinh doanh thành toàn đẹp tốt nhất quán cơm chung, vẫn luôn là mạch lìn tam tinh, còn dạy nhiều đệ tử như vậy, người vừa lại hiền lành. Ngươi lại không thấy qua hắn làm sao biết người khác hiền lành. Bành Trường Bình linh hồn đặt câu hỏi. Người trẻ tuổi. Khẳng định cùng thiện A, ta nghe người khác nói Bành sư bổ rủ tổ có thể hiền lành. Người trẻ tuổi có chút gấp. Cùng ngươi nói những người kia khả năng cũng chưa từng thấy qua hắn A. Bành Trường Bình tiếp tục tranh cãi. Giang Phong. Không phải ta nói, ngài đây là cái gì yêu thích? Người trẻ tuổi dứt khoát không nói cái này, trực tiếp nói sang chuyện khác, Bành sư phụ đoạn trước thì trở lại, gần nhất đều ở đây Vĩnh Hòa Cư ở lại, ta chỉ muốn lấy mỗi ngày tới ăn hai bữa cơm, không chừng có cơ hội liền gặp được. Ta trước đó vẫn đặc biệt hy vọng có thể gặp hắn một lần, ta tựa như nhìn xem Bành sư phụ có phải là cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Ta nói ngươi làm sao mỗi ngày buổi chiều cùng chúng ta bọn này lão đầu cùng một chỗ uống trà đâu, nguyên lai là ý không ở trong lời a. Một cái lao tiên sinh cười nói, ngươi cái này gọi là cái gì nhỉ? A, đúng, truy tinh. Tôn nữ của ta cũng truy tinh, năm ngoái còn chạy tới cái kia sân bay nhận điện thoại, đơn cử bảng hiệu gọi ác đều, trở về nói cho ta biết nàng kỳ thật cái gì cũng không thấy. Ngươi biết ngươi nói vị kia Bành sư phụ dáng dấp ra sao sao? Bành Trường Bình kiên nhẫn tiếp tục đặt câu hỏi. Không biết. Trước đó cái kia nói tôn nữ truy tinh lão tiên sinh nở nụ cười, ngươi cái này còn không bằng tôn nữ của ta đâu. Chỉ ít tôn nữ của ta còn biết thần tượng nàng dáng dấp ra sao. Bành sư phụ đều tốt nhiều năm không có nhận chịu tội phỏng vấn, đương thời chạy ra ảnh chụp đều dán đến không được mặt người đều thấy không rõ. Hắn làm người điệu thấp, những năm này liền tiếp thụ qua biết vị phỏng vấn, ta nguyên bản đều không có ý định tới, ta lúc đầu đều rời đi Bắc Bình về nhà, là về sau thực tế không muốn bỏ qua cơ hội này hai ngày trước cố ý tới Bắc Bình, ta ban đầu những cái kia. Giang Phong nghe đến đó đã cảm thấy phi thường không được bình thường. Người này làm sao càng nghe càng giống Chu Thị. Nhân thiết cùng bối cảnh đều nghĩ như vậy, nhưng tiểu lấy Chu Thị cái kia không thế nào thích nói chuyện phi thường có chủ ý của mình tính tình không giống như là sẽ làm ra loại sự tình này người A. Giang Phong không xác định kêu một tiếng, Chu Thị. Chu Thị quay đầu. Là hắn không sai rồi. Từ quê quán truy tinh đuổi tới Bắc Bình còn ngồi xổm ở nhân gia trong tiểu lâu ôm cây đợi thỏ biến thái. Giang Phong. Chu Thị kinh ngạc. Không nghĩ tới thế mà ở đây hay là đang loại tình huống này gặp phải Giang Phong, nghĩ đến tự mình vừa mới nói lời khả năng đều bị Giang Phong nghe, hắn ngay cả từ lầu 2 nhảy đi xuống tâm đều có. Giang Phong, nếu như ngươi biết ngươi đối diện cái lao tiên sinh kia là ai ngươi nghĩ nhảy khả năng cũng không dừng lầu 2. Làm sao ngươi tới Bắc Bình cũng không cùng ta nói một tiếng, ngươi nếu là muốn gặp Bành. Giang Phong vô ý thức nhìn Bành Trường Bình liếc mắt, Bành Trường Bình cho hắn một cái khiêm tốn mỉm cười, Giang Phong dây hiểu, sư phó lời nói. Ta có thể giúp ngươi dẫn kiến A. Ngươi nghe một chút, bằng hữu của ngươi sẽ có thể giúp ngươi bận rộn, làm gì làm cho phức tạp như vậy mỗi ngày cùng ta đám lao già này xen lẫn trong cùng một chỗ. Bành Trường Bình cười nói, ngươi là bạn hắn. Vẫn là đồng sự. Giang Phong. Ngài cũng thật là diễn kịch diễn nghiện. Giang Phong chỉ có thể phối hợp Bành Trường Bình tiếp lấy diễn, phát huy hắn người giang ra diễn kỹ cùng đại sư cấp nói dối, ta là hắn trước kia đồng sự. Hả, nguyên lai ngươi cũng là đầu bếp A. Bành Trường Bình nói. Bằng hữu của ngươi đều có thể giúp ngươi tốt bao nhiêu à, không cho phép ngươi hôm nay liền có thể nhìn thấy ngươi tâm tâm niệm niệm vị kia Bành sư phụ. Bành Trường Bình bên trên lão tiên sinh nói. Ta không phải, ta chỉ là. Chu thì có chút xấu hổ. Chỉ là cái gì? Bành Trường Bình truy vấn. Ta chính là nghĩ, có thể ở song phương cũng không có chuẩn bị thời điểm cùng Bành sư phụ gặp mặt một lần, chính là loại kia xảo ngộ. Xảo ngộ các ngươi thảo à, vừa lúc gặp, ta nhận ra hắn, sau đó cùng hắn gửi lời thăm hỏi, không phải bằng hữu dẫn tiến cái chủng loại kia. Chu thì chính mình cũng có chút lý không rõ bản thân lo gì, đúng là ta, chính là chỉ muốn đơn thuần gặp một lần, có thể lên tiếng chào hỏi, tựa như trước mấy ngày ở chỗ này gặp phải ngài mấy vị một dạng, tốt nhất còn có thể nói mấy câu, là đủ rồi. Không nói khác. Không nói khác. Giang Phong không nghĩ tới ngày bình thường như vậy có chủ kiến chu thì truy lên tinh đến thế mà hèn mọn thành dạng này, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, nhìn một chút Bành Trường Bình, Bành Trường Bình cũng chỉ là đối với hắn cười cười. Hắn lại không hiểu Bành Trường Bình cái này cười là có ý gì, chỉ có thể nhắm mắt nói, khả năng này có chút không khéo, Bành sư phụ mấy ngày nay không ở Bắc Bình, hắn đi tỉnh ngoài thấy bằng hữu, đoán chừng muốn qua một thời gian ngắn mới có thể trở về. Vĩnh Hòa cư một bữa cơm cũng không tiện nghi, Giang Phong sợ Chu thì lại ăn thêm một tuần lễ đem hắn một tháng tiền thuê nhà ăn không còn. Chu thì có chút thất vọng. Vậy ta tuần sau lại đến đi. Giang Phong, muốn không ta giúp ngươi cùng Bành sư phụ nói một tiếng đi. Giang Phong nói, không cần, ta chỉ muốn nhìn một chút nói một câu, không dùng chuyên môn quấy rầy Bành sư phụ. Nếu là mỗi cái người muốn gặp hắn đều muốn sai người chuyên môn nói một tiếng, nhiều quấy rầy hắn, cũng chậm trễ chính hắn sự tình, không thể dạng này. Chu thì cự tuyệt. Giang Phong có chút nói không ra lời, vừa vặn lúc này dọn thức ăn lên hắn có thể đi trở về ăn cơm rời khỏi đoàn làm phim, liền nói, vậy trước tiên như vậy đi, ngươi nếu có rảnh rỗi trở về trong tiệm đến xem, đại gia khẳng định cũng muốn gặp ngươi. Đều đến Bắc Bình còn không nói cho chúng ta biết ngươi thật là không có suy nghĩ. Ta đây không phải là không tốt ý tứ nha, ta tới Bắc Bình lại không phải vì cái gì chính sự, làm cho này loại sự tình chuyên môn chạy đến Bắc Bình đến ta. Chu thì là thật ngượng ngùng. Giang Phong tỏ ra là đã hiểu, trở về ăn cơm, chuẩn bị cơm nước xong xuôi tìm một cơ hội hỏi một chút Bành Trường Bình hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, như thế diễn bản thân tiểu fan hâm mộ cũng không sợ fan hâm mộ ố út fan. Ra cái này việc sự tình Giang Phong cơm tôi ăn đến cũng là không yên lòng, thỉnh thoảng trở về đầu hướng sắt vách bàn ngắm liếc mắt, muốn nhìn một chút Bành Trường Bình có phản ứng gì. Bành Trường Bình ngược lại là hết thể bình thường, nên ăn một chút nên uống một chút, tán gẫu cũng không chậm trễ, phảng phất hắn vô lý để trung tâm Bành Trường Bình mà là một cái bình thường đến Vĩnh Hòa cư uống trà ăn cơm lão đầu. Sau khi cơm nước xong Giang Phong lấy cớ hắn còn lại là muốn cùng Lưu Thịnh Đàm để Giang Tuyển Liên các nàng về trước đi, tự mình lưu tại Vĩnh Hòa cư, chờ chút thì đi rồi. Bành Trường Bình cùng mấy cái lao tiên sinh tán gẫu xong chuẩn bị ra ngoài tản bộ lại đuổi theo. Bành sư phụ, ngày hôm nay giả ngu làm cái gì? Chu thì là chúng ta Thái Phong lâu ban đầu lô đầu đầu bếp, vẫn luôn rất sùng bái ngài, trước kia còn tại Thái Phong lâu thời điểm rồi cùng ta nói qua, ngài như thế làm ta đều không biết đến lúc đó làm như thế nào cùng hắn giải thích. Giang Phong bồi Bành Trường Bình cùng một chỗ tản bộ. Hắn chủ nghệ thế nào? Bành Trường Bình hỏi. Giang Phong không biết Bành Trường Bình vì sao lại muốn hỏi cái này. Liền tình hình thực tế nói, vẫn được, không sai. Tài nấu nướng của hắn trên cơ bản đều là tại những khác cửa hàng làm việc vặt hoặc là làm đầu bếp thời điểm học trộm, học tạp, giã lộ, nhưng thật sự rất tốt, bây giờ trở về quê quán mở nhà tiểu bếp riêng quán, sinh ý cũng không tệ lắm. Đầu bếp học trộm là chuyện thường, nhất là không có đứng đắn sư phó giã lộ xuất thân đầu bếp, không có học được mới mất mặt, học được không tính mất mặt. Vậy hắn thiên phú coi như không tệ. Giang Phong tán đồng gật đầu, lấy chu thì điều kiện cùng tuổi tác. Hắn có thể có bây giờ chủ nghệ coi là thiên phú không tồi. Ngài hỏi cái này làm cái gì? Giang Phong hỏi. Ta thật nhiều năm không thu đồ đệ đệ. Bành Trường Bình nói, ta tiểu đồ đệ đều là 40 năm trước thu, hiện tại giúp ta trông coi nước Mỹ bên kia phòng ăn. Nguyên bản ta là chưa hề nghĩ tới muốn ở nơi này niên kỷ thu một cái quan môn đệ tử, chính là trước mấy ngày ăn ngươi giữa hè yến bị Hứa Thành nói vài câu thuyết phục tâm, ngươi ta là không có tư cách làm sư phụ của ngươi. Liền nghĩ muốn hay không thừa dịp khoảng thời gian này ở trong nước tìm xem có cái gì thích hợp hạt giống tốt. Giang Phong ngây ngẩn cả người, choáng váng, đứng tại chỗ bất động. Ta đây đem tuổi, bắt đầu từ số không dạy cũng không hiện thực, đã muốn thu cái giã lộ ra tới, nội tình cũng không tệ lắm lại nguyện ý bái ta làm thầy người trẻ tuổi làm đồ đệ. Vị bằng hữu kia của ngươi là 3 ngày trước tới, tới ngày đầu tiên ta liền chú ý tới hắn ngươi biết tại sao không? Bành Trường Bình hỏi. Hắn tay nhìn rất đẹp, thon dài, thủ đoạn hữu lực. Trên cánh tay còn muốn bị dầu tung toé sẹo, trên tay kén cũng rất đẹp mắt, là một đôi đẹp mắt đầu bếp tay. Liên vì cái này, Giang Phong không thể nào hiểu được. Thu đồ đệ là xem duyên phận, ta thích hắn tay, liền đại biểu ta và hắn có cái này duyên phận. Trước kia ta còn không có nghĩ như vậy pháp, buổi chiều nghe hắn nói lên ta thời điểm vẫn chỉ là kinh hỉ, ban đêm lúc đầu cũng chỉ là tồn lấy treo gẹo tâm tư mới không có nhường ngươi nói. Hắn nói vị sư phó kia có phụ thân là ai ta thật không có cái gì ấn tượng, đương thời Vĩnh Hòa cư có chúng ta mạch này đầu bếp cũng có khác đầu bếp, cùng một chỗ lâu rất nhiều thứ tự nhiên mà vậy cũng liền học được. Nếu như hắn nói không sai lời nói, hắn nội tình chính là Đàm gia món ăn nội tình, kém cũng sẽ không kém bao nhiêu, vậy ta cùng hắn thật đúng là có điểm duyên phận. Nhất là vừa mới nghe ngươi vừa nói như vậy, ta lại thật sự có chút ý nghĩ. Bành Trường Bình nói, Giang Phong hoàn toàn không cất bước nổi, hắn cảm thấy chân đều có chút không lấy sức nổi, chấm rất lâu mới từ chút thì khả năng thật sự muốn đụng đại vận xung kích bên trong tỉnh táo lại. Vậy ngài bây giờ là? Bành Trường Bình khoát khoát tay, không có như thế qua loa, coi như thu đồ muốn nhìn duyên phận cũng không thể như thế qua loa, nên đi quá trình vẫn là muốn đi. Ý của ngài là, ngươi không phải mời hắn 2 ngày nữa đi Thái Phong lâu sao? Tìm một cơ hội để hắn làm đạo thức ăn chuyên môn, đến lúc đó gọi ta tới. Cũng không biết đến lúc đó ta muốn nhận hắn hắn có nguyện ý hay không bái ta cái lao nhân này vi sư, ta đây đem niên kỷ thật là không dạy nổi thứ gì. Bành Trường Bình cười nói, lại bồi ta đi đi. Đi. A không phải, hắn khẳng định nguyện ý, khẳng định nguyện ý. Giang Phong chóng mặt địa đạo, bồi Bành Trường Bình tiếp tục tản bộ. Tán đến cuối cùng Giang Phong chỉ có một ý nghĩ. Chu thì đây là ăn cà rốt đỏ hầm thịt bò đi, vận khí tốt như vậy. Thiên tuyển chi tử A. Chương 734, điên cuồng. Đối với Bành Trường Bình muốn nói chút thì làm quan môn đệ tử sự tình, Giang Phong trừ khiếp sợ ra kỳ thật không có gì quá lớn cảm giác. Hắn và Chu Thực giao tình chưa nói tới bao sâu, nhưng là không cạn, chính là bằng hữu bình thường. Đứng tại bằng hữu góc độ nếu như chút thì thật sự có thể hữu duyên bái Bành Trường Bình vi sư hắn đương nhiên là cao hứng. Bành Trường Bình mặc dù tuổi tác lớn tinh lực không đủ, không có khả năng giống bình thường sư phụ dạy đồ đệ như thế tay nắm tay dạy học, thậm chí làm không được thường xuyên ở trước mặt biểu thị, nhiều nhất chính là miệng dạy học. Vốn dĩ tài nấu nướng của hắn cùng tại hiện nay giới đầu bếp địa vị, có thể bái hắn làm thầy tuyệt đối là vô số thanh niên thậm chí trung niên đầu bếp tha thiết ước mơ sự tình. Chính là đem khảo hạch địa điểm tuyển tại Thái Phong lâu để Giang Phong cảm thấy có chút khó làm. Đại khái làm sao đem chút thì bất động thanh sắc lắc lư đến Thái Phong lâu đến, sau đó bất động thanh sắc để hắn làm ra cao cấp thức ăn chuyên môn, lại không động thanh sắc mà đem phần này đồ ăn cầm đi cho Bành Trường Bình nhấm nháp, đây là một rất vấn đề nghiêm túc. Dù sao hiện tại Giang Phong ngay cả chút thì ở chỗ nào cũng không biết. Giang Phong sau khi về đến nhà suy nghĩ thật lâu, một mực suy nghĩ đến Ngô Mẫn Kỳ trở về cũng không biết nên như thế nào cùng chút thì mở miệng Thái Phong lâu tới. Cuối cùng Giang Phong thực tế nhịn không được, đem buổi tối hôm nay phát sinh sự tình 1 năm 1 mười nói với Ngô Mẫn Kỳ cái tinh tưởng, muốn trưng cầu ý kiến của nàng. Đây là chuyện tốt ta, Bành sư phụ hưu tâm muốn thu chút thì làm đồ đệ, chu thì lại vừa lúc có phần cơ duyên này. Chúng ta liền ấn Bành sư phụ nói làm không được sao. Ngô Mẫn Kỳ cùng Chu thì không quá quen, nhưng là vì Chu thì có thể có được phần cơ duyên này mà cảm thấy cao hứng. Thế nhưng là, chúng ta làm như thế nào để hắn đến trong tiệm, còn để hắn làm đồ ăn nha. Giang Phong xoắn xuýt nhưng thật ra là cái này. Ngô Mẫn Kỳ hoàn toàn không rõ Bạch Giang Phong vì sao lại đối với lần này cảm thấy bối rối. Hắn đến rồi liền nói với hắn hôm nay trong tiệm sinh ý quá tốt, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, để hắn giúp nắm tay không được sao. Cùng trước kia một dạng, lúc trước hắn tin tức không còn đang hệ thống trong hậu trường, trực tiếp đem hắn thực đơn lên cùng, vào VIP, nhà. Giang Phong. Cái này không tốt lắm đâu, ngoài miệng nói đến trong tiệm tự cá cửu, trên thực tế để người ta đến trong tiệm đánh cái công. Ai, như thế ngâm lại còn rất hợp tình hợp lý. Bọn hắn Thái Phong lâu một đại đặc sắc không phải liền là ở xa tới thực khách, tới đến rồi, không bằng làm 2 món ăn lại đi mà. Tựa như là có thể ải. Giang Phong như có điều suy nghĩ. So với Chu thì sự tình, Ngô Mẫn Kỳ quan tâm hơn một kiện khác, Phong Phong, ta nhớ được trước ngươi đi Vĩnh Hòa Cục là muốn cùng Bành sư phụ học nhà các ngươi Giang thị canh sâm đi, ngươi đồ ăn hiện tại học xong sao? Còn không có, chỉ học được sâu canh loãng, hải sâm nên xử lý như thế nào còn chưa có bắt đầu học. Nếu như Bành sư phụ thật sự nhìn chúng Chu thì lời nói, vậy hắn tiếp xuống nhất định là muốn hao tâm tổn trí dạy bảo Chu thì, ngươi đồ ăn khả năng liền. Ta cảm thấy ngươi gần nhất vẫn là dành thời gian đi. Gần nhất dù sao hiện tại trong điếm sinh ý đã thức dậy, lại có tôn sư phụ tòa chấn, ta cảm thấy ngươi có thể như lúc trước như thế không cần quá lo lắng trong tiệm sinh ý, tiếp tục cùng Bành sư phụ học đồ ăn. Ngô Mẫn Kỳ nói. Ngô Mẫn Kỳ ngược lại là nhắc nhở Giang Phong, khoảng thời gian này chuyện phát sinh hơi nhiều hắn đem trọng yếu nhất cái này một vụ quên. Bành Trường Bình lần này về nước là vì đầu bếp nổi danh ghi chép bình chọn, đầu bếp nổi danh ghi chép xếp hạng bình thường sẽ ở cuối tháng 10 công bố. Hứa Thành hứa bổ câu những năm này mặc dù bổ câu rất nhiều kỳ biết vị cùng những chuyện khác, nhưng đầu bếp nổi danh ghi chép trọng yếu như vậy đại sự là tuyệt đối sẽ không bổ câu. Bành Trường Bình có lẽ sẽ ở trong nước đợi thật lâu, nhưng luôn có trở về ngày đó, dù sao hộ chiếu cũng chỉ có đến kỳ ngày đó. Giang Phong nếu như không muốn vì một món ăn chuyên chạy đến bên kia bờ đại dương đi học, cũng chỉ có thể dành thời gian cố gắng tại cuối tháng 10 trước đó đem Giang Thị Canh Sâm học được. Hiện tại đã tháng 8, tính toán đâu ra đấy lưu cho Giang Phong chỉ có 2 tháng thời gian. Không quá đủ. Phải biết Giang Phong quang học sâu canh loáng đi học hơn 2 tháng, nhưng lại không thể tính như vậy. Giang Phong tại học sâu canh loáng thời điểm gia vị cùng hỏa hầu còn chưa tới nơi tông sư cấp, hắn hiện tại sớm đã xưa đâu bằng nay, lại có nhất định hải sâm món ăn cơ sở, học Giang Thị Canh Sâm chắc hẳn sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Nô Mẫn Kỳ lời nói này để Giang Phong có chút khó mà lựa chọn, là nên dành thời gian rèn sắt khi còn nóng thanh đao công soát đến tông sư cấp, vẫn là nên tạm thời để đao xuống công cùng Thái Phong lâu phát triển không ngừng sinh ý, đi Vĩnh Hòa cư cùng Bành Trường Bình trong khoảng thời gian ngắn đem Giang Thị Canh Sâm học xong. Nói thật, hắn có chút không yên lòng ạt nồn đầu bếp. Dù sao vị này lão ca tính khí nóng nảy lại không theo lẽ thường ra bài, còn có tiền tùy hứng, ai cũng không biết hắn một cao hứng hoặc là không cao hứng sẽ làm ra thứ gì. Giữa hè Yến Thành Công tổ chức Giang Phong Vinh đăng hot sệ ập thứ nhất về sau, đại gia vẫn phi thường chú ý tầng cao nhất phòng ăn động thái, kết quả tầng cao nhất phòng ăn thế mà không có bất kỳ cái gì động tác. Đều mấy ngày, tầng cao nhất phòng ăn thế mà một điểm động tác cũng không có, ạt nồn đầu bếp trực tiếp đỉnh công vài ngày chơi biến mất, mặc cho lưu lượng khách hạ xuống, mà lại là một mực hạ xuống. Đều nhanh xuống đến cùng Bát Bảo Trai ngang hàng trình độ. Nói trở lại, Bát Bảo Trai hai ngày này sinh ý còn giống như được rồi một điểm. Giang Phong hôm qua ở trong bầy còn đoạt một cái 12 khối 8 lông 8 hồng bao. Trước chờ chu thì chuyện này làm xong đi, đến lúc đó ta lại tìm một cơ hội hỏi một chút Bành sư phụ nhìn hắn lúc nào về nước Mỹ, sau đó lại xem đi. Giang Phong không có quyết định chủ ý. Nô Mẫn Kỳ gật đầu, nàng lúc đầu cũng chỉ là muốn nhắc nhở một lần mà thôi, ngươi nhớ chuyện này là tốt rồi. Đúng, hôm nay trong tiệm sinh ý thế nào? Giang Phong cảm thấy vẫn là quan tâm một lần Thái Phong lâu sinh ý so sánh thực tế. Dù sao tiền còn không có trả xong. Rất tốt, chính là hôm nay ngươi thay phiên nghỉ ngơi thật nhiều khách nhân đều không biết, Quý Nguyệt nói những cái kia mỹ viện học sinh ăn cơm buổi trưa thời điểm một mực tại than thở, nhìn qua so ăn thuần thịt mì hoành thánh còn khó chịu hơn. Nô Mẫn Kỳ cười nói, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lấy điện thoại cầm tay ra từ trong album ảnh tìm tới một tấm hình ảnh, đưa di động đưa cho Giang Phong. Giang Phong tiếp nhận điện thoại, phát hiện là một bức họa. Một bộ rất đơn giản giọng họa, vẽ lên chỉ có hai người. Một là xem ra rất tiểu tụy, tóc lộn xộn tản ra, xuyên được quần áo rất già cỗi, đơn bạc, nhìn qua mười phần nhỏ gầy, đáy mắt tựa hồ ẩn chứa mấy phần điên cuồng nữ nhân. Một cái khác là tiểu cô nương, cũng là xanh xao vàng vọt, xem xét chính là dinh dưỡng không đầy đủ, trong mắt mang theo vài phần nhát gan. Nữ nhân rất cao, tiểu cô nương rất thấp, hóa bên trong nữ nhân cứ như vậy đứng, tiểu cô nương trong góc ngẩng đầu nhìn nữ nhân. Một bộ xem ra có chút kiềm chế, nhưng lại phi thường chân thật. Phảng phất đây không phải một bức họa mà là một tấm tả thực ảnh chụp, họa bên trong hai cái đó là sống sinh sinh người, còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý cảnh. Mấu chốt nhất là, Giang Phong cảm thấy họa trong kia tiểu cô nương khá quen, hắn giống như ở đâu gặp qua. Đây là Tiết Thiệu Hành vẽ. Nô Mẫn Kỳ nói. Tiết Thiệu Hành vẽ. Giang Phong có chút giật mình, hắn nhớ không lầm Tiết Hoa giống như nói qua, Tiết Thiệu Hành xưa nay không vẽ người vật họa. Nói trở lại. Hắn có một thời gian thật dài chưa thấy qua cái này hai tỷ đệ. Ta cảm giác các nàng hẳn là thật lâu không có tới trong tiệm đã ăn cơm xong chưa. Giang Phong nói, nghỉ đông nghỉ ngơi sau sẽ không đã tới, Tiết Hoa buổi trưa hôm nay một người, vốn là tới tìm ngươi nhưng ngươi không có ở, sở dĩ liền theo chúng ta nói. Nô Mẫn Kỳ nói, trong ánh mắt lộ ra vui sướng hiển nhiên là có chuyện tốt gì, Tiết Thiệu Hành bức họa này cầm thưởng. Nô Mẫn Kỳ nói một cái tên, Giang Phong nghe đều không nghe qua. Nhưng từ Ngô Mẫn Kỳ trong giọng nói có thể đoán được hẳn là một cái phi thường không tầm thường giải thưởng. Tiết Hoa nói trên bức họa này người là nàng cùng nàng mẫu thân, Tiết Thiệu Hành cho hắn đặt tên là Mụ Mụ cùng Tỷ Tỷ. Tiết Thiệu Hành là tháng 12 thời điểm bắt đầu họa bức họa này, bỏ ra hơn nửa năm thời gian cuối tháng 6 mới hoàn thành, hai tháng này bọn hắn vẫn luôn ở nước ngoài, hôm nay rạng sáng vừa xuống máy bay. Ngô Mẫn Kỳ nói, Tiết Thiệu Hành hiện tại cũng nói ra hoàn chỉnh từ ngữ, ngươi biết hắn hôm qua tại truyền thông phỏng vấn thời điểm nói gì không? Cái gì? Giang Phong cuối cùng ý thức được chuyện này giống như không có đơn giản như vậy. Hôm qua có phóng viên hỏi hắn, bức họa này linh cảm có phải là bắt nguồn từ mẹ của hắn cùng tỷ tỷ của hắn? Giang Phong cảm thấy người phóng viên này hỏi chính là một câu nói nhảm, bức họa này vẽ chính là mẫu thân cùng tỷ tỷ, tên là gọi mẹ cùng tỷ tỷ, linh cảm có thể không là tới bắt nguồn từ tỷ tỷ và mẫu thân nha. Hắn nói không phải. A, hắn nói linh cảm là tới từ ngươi thuần thịt mì hoành thánh. Giang Phong. Hắn thế mà không biết nên nói cái gì. Nếu như Mỹ viện học sinh có thể nhìn thấy phần này phỏng vấn đại khái sẽ điên rồi đi. Cũng không biết bọn hắn có thể hay không nhìn thấy. Giang Phong không biết là, Mỹ viện học sinh đã điên rồi. Tiết Thiệu Hành được cái này thưởng, kỳ thật so Giang Phong trong tưởng tượng còn muốn ngưu bức. Ngưu bức tới trình độ nào đâu, đại khái chính là Tiết Thiệu Hành từ đó về sau bên ngoài hành tẩu, chỉ cần là vẽ tranh thấy hắn cũng phải gọi hắn một câu Tiết Đại Sư trình độ. Quý bổ câu đương thời mộng tưởng làm một nhà nghệ thuật ra thời điểm, nằm mơ cũng không có mơ tới qua mình có thể cầm cái này thưởng. Đã có người mua mở ra mấy trăm vạn, thậm chí hơn 10 triệu giá cao muốn mua Tiết Thiệu Hành bức họa này, đương nhiên cái giá tiền này là hư cao. Dù sao lẫn lộn cái đồ chơi này tất cả mọi người hiểu, nhưng Tiết Thiệu Hành kiên trì không có bán. Hắn hiện tại mặc dù có thể nói ra hoàn chỉnh từ ngữ, nhưng muốn chân chính biểu đạt tự mình nội tâm phức tạp tình cảm vẫn là rất khó khăn. Hắn không bán bức họa này nguyên nhân rất đơn giản, đây là hắn đã từng nhìn thấy qua cái này bình thường thế giới duy nhất chứng cứ. Tiết Thiệu Hành không có cách nào hoàn chỉnh biểu đạt mình ý nghĩ, thậm chí hắn có lúc biểu đạt mình ý nghĩ sẽ bị người khác cùng truyền thông sở khúc giải. Bởi vậy muốn xem hiểu hắn phỏng vấn nhưng thật ra là phi thường khó khăn. Hắn nói hắn linh cảm là đến từ thuần thịt mì hoành thánh phỏng vấn, đại khái là một cái duy nhất tất cả mọi người có thể nghe hiểu được là có ý gì phỏng vấn. Tiết Thiệu Hành nói là tiếng Trung, chỉ nói thuần thịt hỗn độn, không nói Thái Phong lâu cũng không nói Giang Phong, hắn có thể nói ra thuần thịt mì hoành thánh cái này bốn cái chữ đã là tương đương không dễ dàng. Phỏng vấn lại là đêm qua mới vừa ra lò, bởi vì lệch giờ nguyên nhân. Mãi cho đến xế chiều hôm nay trong nước mới có truyền thông đưa tin cùng đăng lại cuộc phỏng vấn này video. Bên ngoài môi phóng viên còn tại không hiểu ra sao nghiên cứu thuần thịt mì hoành thánh rốt cuộc là cái thứ gì. Mì hoành thánh bọn hắn đương nhiên biết là cái gì, nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy từ Tiết Thiệu Hành trong miệng nói ra như thế hoàn chỉnh từ ngữ, sẽ là bọn hắn trong tưởng tượng loại kia đơn giản mì hoành thánh. Chẳng lẽ đến từ Đông Phương thần kỳ đồ ăn? Ngay tại bên ngoài môi phóng viên còn tại đau đầu bản này chết tiệt xem xét cũng rất kình bạo phỏng vấn đến cùng làm như thế nào viết, trong nước cái khác địa khu thấy được bản này phỏng vấn người cũng không có hiểu rõ cái này thuần thịt mì hoành thánh rốt cuộc là cái gì mì hoành thánh thời điểm, Mỹ viện học sinh đã điên rồi. Thuần thịt mì hoành thánh bọn hắn quen A. Có thể không quen biết sao. Đạo này nhường cho người vừa yêu vừa hận người ăn điên rồi bao nhiêu đồng môn A. Kết hợp với một lần Tiết Thiệu Hành bình sinh lý lịch. Hắn nói thuần thịt mì hoành thánh nhất định là bọn hắn nghĩ cái kia thuần thịt mì hoành thánh nha. Lúc trước một bát thuần thịt mì hoành thánh ăn ra hủy diệt cũng đủ để cho vô số mỹ viện học sinh hung hãn không sợ chết, che già mang mọc, càng đừng rút tiền tại còn ăn ra cái Tiết Thiệu Hành. Không phải liền là khóc nha, không phải liền là cực kỳ bi thương mà. Nhiều năm như vậy, những cái kia nghệ thuật ra vì nghệ thuật chuyện gì làm không được, ăn bát mì hoành thánh lại có thể tính là gì. Ngày thứ nhì Quý Nguyệt liền kinh ngạc phát hiện, trong tiệm có thêm rất nhiều gương mặt lạ. Nhiều hơn rất nhiều xem xét chính là Mỹ viện học sinh gương mặt lạ. Còn có một số khí chất có chút gần, nhưng niên kỷ nhìn qua thực tế không giống học sinh, không để cho nàng được không nghi ngờ có thể là Mỹ viện giáo sư kỳ quái nhân vật. Nàng thậm chí còn giống như nhìn thấy một cái những năm gần đây có chút danh tiếng họa sĩ, nhưng Quý Nguyệt không dám xác định, nàng hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Những người này đem đại đường chỗ ngồi chiếm được tràn đầy, 4 người bàn nhét 6 người, 6 người bàn nhét 8 người, nhiều người còn không chiếm cái bàn. Chính là nhìn xem thật sự là quá kỳ quái. Một mực tại thầm thầm thì trong tay máy tính bảng từ một người trong tay đổi được một người khác trong tay. Mỗi một cái tiếp nhận máy tính bảng người đều phảng phất lấy được một hạng gian khổ nhiệm vụ, khuôn mặt ngưng trọng, ánh mắt du thần lại kiên định, nắm lấy máy tính bảng tay gắt gao nắm lấy, hận không thể đem máy tính bảng bóp ra mấy cái đến trong động. Mấu chốt nhất là những này cầm máy tính bảng người đều phảng phất đến mặt kỉnh sần một dạng, không riêng tay run chân run thậm chí ngay cả người đều ở đây run. Điều này cũng dẫn đến cầm máy tính bảng người đang không ngừng thay đổi, máy tính bảng vừa đến trong tay liền bắt đầu run, máy tính bảng vừa rời đi người liền khôi phục bình thường, thậm chí còn thở dài một hơi. Quý Nguyệt, Thế Nhu, Quý Nguyệt quyết định phái ra các nàng đại đường nhất có lực tương tác dành nhất về tìm hiểu tin tức ưu tú phục vụ viên, đi thám thính một lần bọn này khách nhân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái này từng cái làm cho cùng đã uống nhầm thuốc một dạng, đừng đến lúc đó đã xảy ra chuyện gì náo ra nhiễu loạn tới. Người đi bên kia nhìn xem đám kia mỹ viện người là chuyện gì xảy ra, ta cảm giác bọn hắn hôm nay giống như không quá bình thường. Quý Nguyệt nhỏ giọng nói. Tế Nhu gật gật đầu, hướng một người trong đó nàng nhận ra còn nói qua hai câu nói mỹ viện học sinh đi đến. Sau đó Tế Nhu liền trực tiếp hỏi. Quý Nguyệt. Mấu chốt nhất là vị kia mỹ viện học sinh vẫn thật là trả lời, không riêng trả lời, còn trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra cho Tế Nhu nhìn đoạn video kia. Tế Nhu hào hứng trở về nói cho Quý Nguyệt đến cùng xảy ra chuyện gì. Hôm qua Tiết Hoa đến tìm Giang Phong chính là Quý Nguyệt là biết đến, người đều là nàng lĩnh quá khứ tìm Ngô Mẫn Kỳ. Về sau Ngô Mẫn Kỳ cũng nói cho nàng biết Tiết Hoa tới là vì báo tin vui, bởi vì Giang Phong thuần thịt mì hoành thánh nguyên nhân Tiết Thiệu Hành ở nước ngoài cầm cái thưởng. Nhưng cụ thể là cái gì thưởng Ngô Mẫn Kỳ khi đó không nói, có thể là bởi vì nhất thời không nhớ ra được tất ký danh chữ có chút cuốn miệng, Quý Nguyệt cũng không để ý, đầu năm nay ra ngoại quốc cầm thưởng tuổi trẻ nghệ thuật ra nhiều, về nước đều có thể bị phong một thiên tài danh hiệu, truyền thông thổi thổi trên cơ bản cũng liền đi qua. Càng đừng sách Tiết Thiệu Hành mặc dù cho người cảm giác rất nhỏ vẫn còn con ít, nhưng hắn thực tế niên kỷ cũng không nhỏ. Quý Nguyệt không nghĩ tới hắn cầm giảng như bức như vậy a. Nghe Tề Nhu hồi báo cho tình báo của nàng, Quý Nguyệt liền choáng váng. Nàng biết rõ vì cái gì những này mỹ viện học sinh thậm chí là giáo sư cũng giống như uống lộn thuốc đồng dạng. Quý Nguyệt không nói hai lời thẳng đến truyền đồ ăn cửa sổ, để cách hắn gần đây làm việc vặt tiểu ca đem Giang Phong kêu đi ra. Đã gói kỹ mì hoành thánh, đang đem mì hoành thánh vào nồi nấu Giang Phong. Ta cảm thấy ngươi mì hoành thánh có thể đổi loại phương thức bán. Quý Nguyệt đi thẳng vào vấn đề. Giang Phong. Ta đây 10 khối tiền một bát mì hoành thánh còn có thể đổi phương thức gì bán. Quý Nguyệt chỉ đại đường khách nhân, nhất là những cái kia 4 người bàn nhét 6 người, 6 người bàn nhét 8 người. Nhìn thấy sao? Nhìn thấy, thế nào? Giang Phong chính là cảm thấy hôm nay khách nhân giống như thật nhiều, giống như dị vãng còn phải lại nhiều một chút, thêm cái bàn sao. Đều là đến ăn ngươi mì hoành thánh. Giang Phong. Trông thấy cái kia sao? Quý Nguyệt chỉ nàng trước đó nhận ra nhưng không dám xác định, hiện tại dám xác định họa sĩ. Nhìn thấy. Hắn một bức họa bán 6 chữ số, cũng là đến ăn ngươi mì hoành thánh. Giang Phong. Hiểu rồi sao? Quý Nguyệt hỏi. Đã hiểu. Giang Phong lập tức liền đã hiểu, cái này còn có cái gì không biết. Hắn hiện tại liền trở về liên hệ Tôn Mậu Tài, lại để cho Quý Nguyệt đi liên hệ Vương Tú Liên. Tốt nhất ở nơi này 20 phút thời gian bên trong nhanh thương lượng xong mì hoành thánh làm như thế nào bán sự tình. Lại có 20 phút giờ ngọ kinh doanh liền muốn bắt đầu rồi. Chờ một chút, còn có một chuyện. Quý Nguyệt một mặt ngưng trọng kéo lại Giang Phong. Giang Phong thấy Quý Nguyệt biểu lộ trở nên nghiêm túc như thế, coi là còn có cái gì cái khác càng gấp rút bách sự tình, lập tức khẩn trương lên, còn có chuyện gì. Ngươi hôm nay mì hoành thánh có thể hay không thiếu bán một bát, lưu một bát cho ta, coi như là nhân viên phúc lợi. Quý Nguyệt một mặt tội nghiệp mà nhìn xem Giang Phong, giống như là một cái một năm chưa ăn qua thuần thịt mì hoành thánh đáng thương hải tử. Giang Phong. Chương 735, theo cái bán, 4.000. Tôn Mậu Tài cùng Vương Tú Liên chỉ tốn 10 phút không tới thời gian liền thương lượng xong đối sách, buổi trưa hôm nay như thường lệ bán, nếu như Quý Nguyệt thật sự muốn ăn lời nói liền cho nàng lưu một phần. Dù sao Giang Phong cho lúc trước Quý Nguyệt cam kết bổ câu nuốt tiến cũng còn chưa làm. Phần này 10 đồng tiền thuần thịt mì hoành thánh liền tạm thời cho là khất nợ nhiều ngày như vậy lợi tức. Chỉ bất quá Vương Tú Liên đồng chí không rõ, Quý Nguyệt lại không phải chưa ăn qua Giang Phong làm cái kia thập cực khổ tử thuần thịt mì hoành thánh, nàng chỉ ăn qua một lần liền ăn ra bóng ma tâm lý, ngẫu nhiên giữa chưa trông thấy người khác ăn thuần thịt mì hoành thánh đều cảm thấy hãi được hoảng. Quý Nguyệt lần trước ngay cả ăn 2-3 bát khóc thê thảm như vậy lại còn dám ăn, các nàng những này học nghệ thuật quả nhiên là nhường cho người không hiểu rõ, dù cho đều đổi nghề làm phục vụ viên cũng không có từ bỏ tự mình viên kia truy cầu nghệ thuật tâm. Tôn Mậu Tài cũng không hiểu, lúc trước hắn nghĩ tới rất nhiều, hắn cảm thấy Giang Phong mỗi một đạo hạn lượng đồ ăn cũng có thể trở thành chiêu bài của hắn đồ ăn, lại duy chỉ có không có suy nghĩ qua kia đạo 10 đồng tiền thuần thịt mì hoành thánh. Hắn ngay từ đầu nhìn menu thời điểm liền đối cái này đọt gở quái lại tiện nghi mì hoành thánh biểu thị qua hiếu kỳ, đồng thời đưa ra hắn nghĩ nếm thử, cuối cùng bị sở hữu hưởng qua thuần thịt mì hoành thánh người khóc hô hào ngăn cản hắn cái này vừa làm chết hành vi. Thái Phong lâu chỉ có cái này một rất có thể đánh rất có thể khiêng lại trẻ tuổi lại kinh nghiệm phong phú đầu bếp trưởng, bọn hắn không thể mất đi hắn nha. Hiện tại Tôn Mậu Tài đối Giang Phong thuần thịt mì hoành thánh càng hiếu kỳ. Buổi trưa hôm nay thuần thịt mì hoành thánh trước như thường lệ bán, Vương Tú Liên để Quý Nguyệt mau đi tiệm in chế tác một phần hoàn toàn mới điều tra biểu, chờ giữa trưa nhóm này khách nhân dùng cơm kết thúc tính tiền thời điểm, lại đem điều tra biểu phát cho bọn hắn, hỏi thăm mỗi người đối thuần thịt mì hoành thánh cách nhìn cùng đối hắn bán ra phương thức có cái gì ý kiến. Chỉ cần đại gia có ý kiến, Thái Phong lâu liền có thể đổi, nếu như ngươi cảm thấy bán không đủ nhiều, Thái Phong lâu liền có thể điều chỉnh sức nặng, theo bắt bán cũng là bán, theo cái bán cũng là bán. Tay rửa nhanh đoạt là một loại bán pháp, theo rút thưởng rút cũng là một loại biện pháp, chỉ cần khách nhân có cần Thái Phong lâu liền tuyệt đối sẽ hết sức thỏa mãn tâm nguyện của bọn hắn. Chỉ là nghĩ như vậy tưởng tượng, Giang Phong đã cảm thấy Thái Phong lâu thật sự là một nhà chuyên tâm vì khách nhân suy tính rượu ngon lâu. Thuần thịt mì hoành thánh ngoài ý muốn bạo nổi giận lớn để cao Thái Phong lâu buôn bán ngạch, dù sao 4 người bàn ngồi 6 người, 6 người bàn ngồi 8 người liền phải điểm 4 người cùng 8 người đồ ăn, đại gia đến đều tới ăn không được mì hoành thánh dù sao cũng phải ăn bữa cơm lại đi. Ăn cơm trưa thời điểm, Giang Phong rút sạch cho Chu thì phát cái tin tức, hỏi một chút hắn hai ngày này có thời gian hay không để hắn đến trong tiệm ngồi một chút, đến lúc đó hắn mời Chu thì ăn bữa cơm. Phát xong tin tức Giang Phong liền đem điện thoại tiện tay ném vào trên bàn tiếp tục ăn cơm, ăn cơm ăn vào một nửa đột nhiên phát hiện giống như thiếu mất một người, Quý Nguyệt không thấy. Kỳ kỳ ngươi trông thấy Quý Nguyệt sao? Hắn nàng đã chạy đi đâu? Làm sao không ăn cơm a? Giang Phong hướng trong miệng nhét vào một khối non mịn móng heo thịt, nhìn chung quanh. Nô Mẫn Kỳ dùng phi thường ánh mắt quái dị nhìn Giang Phong liếc mắt, nói, nàng vừa mới không phải ăn ngươi mì hoành thánh sao? Hiện tại tránh trên lầu khóc đi. Giang Phong. Nói ra ngươi khả năng không tin, lần này thật là nàng chủ động yêu cầu. Sau khi cơm nước xong Giang Phong nhìn thoáng qua điện thoại, Chu Thị còn không có về hắn tin tức đoán chừng là đang bận. Dĩ vãng lúc này, Tôn Mậu Tài đều là cùng hai vị lao gia tử cùng đi phòng trà uống trà, nhưng hôm nay không giống, hắn muốn lưu lại cùng Giang Phong, Vương Tú Liên, phòng mai còn có Quý Nguyệt cùng một chỗ thương lượng xử lý như thế nào Giang Phong thuần thịt mì hoành thánh. Thuần thịt mì hoành thánh từ rất sớm trước kia bắt đầu cũng rất được hoan nghênh. Nhưng bởi vì món ăn này căn bản cũng không phải là người ăn, bán cũng tặc tiện nghi, Giang Phong một ngày cũng chỉ bán như vậy mấy phần, sở dĩ căn bản không có bị người khác để ở trong lòng. Dù cho đứng tại bờ UFF góc độ đến xem nó cùng khoai lang kén là bình đẳng, nhưng Thái Phong lâu toàn thể nhân viên không ai cảm thấy nó cùng khoai lang kén có thể đánh đồng với nhau. Dù cho thuần thịt mì hoành thánh đã đánh ra 10 phần quỷ dị danh tiếng, nhưng chỉ là làm một đạo quỷ dị món ăn xuất hiện ở bán mà thôi. Nhưng bây giờ không giống nhau. Món ăn này xưa đâu bằng nay, bởi vì Tiết Thiệu Hành bốn cái chữ trên người của nó tràn đầy thánh quang. Lúc này mới ngày thứ nhất đâu, Mỹ viện giáo sư cùng trong truyền thuyết một bức họa có thể bán được 6 chữ số họa sĩ đều tới, kế tiếp còn không biết có người nào sẽ từ chỗ nào chuyên chạy tới ăn chén này, người người nghe tin đã sợ mất mật mì hoành thánh. Cổ kim nội ngoại nghệ thuật ra vì kia một điểm hư vô phiêu miểu linh cảm chuyện gì cũng làm được đi ra, có lựa chọn có thể gặm màu trắng tinh bột mặt từ đây đi đến phạm pháp phạm tội con đường. Đây đều là tốt. Nghiêm trọng một điểm khả năng hướng trên người mình đâm hai đao hoặc là dứt khoát đem mình trên thân thứ gì cắt bỏ, nghiêm trọng đến đâu một điểm thậm chí có thể đem mệnh đều mắc vào. Cùng kể trên những này truy cầu linh cảm phương thức so sánh, ăn một bát thuần thịt mì hoành thánh cũng không tính là gì. Mở thuần thịt mì hoành thánh đến tiếp sau có thể tiếp tục phát triển nghiên thảo hội thời điểm, Quý Nguyệt còn đắm chìm trong vừa mới ăn xong mì hoành thánh trong bi thương. Hai mắt vô thần, ánh mắt đờ đẫn, hình dung tiểu tụy. Xem xét chính là một cái vừa mới trải qua xã hội đánh đập cùng người sinh trọng đại đả kích bi thảm hải tử. Tôn Mậu Tài đối Quý Nguyệt bây giờ trạng thái phi thường có hứng thú, tò mò hỏi, ăn xong mì hoành thánh về sau đều là cái dạng này sao? Không kém bao nhiêu đâu. Giang Phong nói, Quý Nguyệt nếm qua nhiều lần hẳn là so sánh có kinh nghiệm, có người thứ nhất lần ăn bộ dáng đặc biệt do người. Ta nhớ được cha mẹ ta thứ nhất lần ăn thời điểm hai người cùng một chỗ ôm đầu khóc giống, khóc ròng rã hơn 20 phút, cuống họng đều khóc câm. Thứ nhì thiên nhãn con ngươi sừng cùng bị người đánh đồng dạng. Vương Tú Liên. Kia cũng là cha ngươi đang khóc, ta liền rơi mất mấy giọt nước mắt. Vương Tú Liên lựa chọn đem nổi vứt cho không ở hiện trường Giang Kiến Khang, mà lại nhi tử không phải ta nói, ngươi làm kia mì hoành thánh thật là quá khó ăn. Món đồ kia đừng nói người, heo ăn đều phải khóc. Quý Nguyệt điên cuồng gật đầu biểu thị đồng ý. Thật sự có thần kỳ như vậy, nếu như chỉ là đơn thuần bởi vì nói khó ăn, hẳn là sẽ không ăn thành bộ dáng này. Tôn Mậu Tài còn không có lĩnh giáo qua Giang Phong bờ UFF món ăn uy lực không có cách nào lý giải, hắn cảm thấy vật này căn bản cũng không giống như là trong cuộc sống hiện thực sẽ phát sinh, cái này đã huyền học. Ngài không hiểu, chén này mì hoành thánh không phải thông thường khó ăn, nó đã vượt qua khó ăn giới hạn, xung kích linh hồn của ngươi, nhường ngươi từ nội tâm chỗ sâu gào thét chú lên, giống như là có lệ quỷ tại một chút xíu gặm ăn bản thân loại kia khó ăn. Quý Nguyệt hội họa linh cảm còn không có đạt được. Văn học trình độ ngược lại là đột nhiên gia tăng rồi không ít. Tôn Mậu Tài. Vậy tại sao cái trò này còn sẽ có người muốn đi ăn? Thật không phải là rất hiểu các ngươi làm nghệ thuật. Vậy hôm nay khách nhân ý kiến thu thập, tình huống thế nào? Những khách nhân đều có phản ứng gì? Tôn Mậu Tài hỏi. Phòng Mai móc ra một sấp khách nhân vừa mới lấp xong không lâu ý kiến thu thập biểu. Tham gia ý kiến điển trên cơ bản đều là trước kia nếm qua thuần thịt mì hoành thánh lao khách nhân cùng lần này mộ danh mà đến khách mới. Khách mới trên cơ bản đều là biểu thị quá ít khó đoạn, lao khách nhân liền. Phòng Mai dừng một chút, hiển nhiên lao khách nhân ý kiến thu thập đã vượt ra khỏi người bình thường phạm vi hiểu biết, có một số người cảm thấy thuần thịt mì hoành thánh bán được quá tiện nghi, cũng là bởi vì bán quá tiện nghi cánh cửa quá thấp dẫn đến bọn hắn rất khó đoạn, còn có một bộ phận khách nhân cảm thấy một phần lượng nhiều lắm. Đáng người. Phòng Mai rút ra một tấm trong đó bảng ý kiến, phía trên chữ còn rất thanh tú, chính là viết nói nhìn qua giống như không phải như vậy bình thường, tỉ như nói vị khách nhân này, nàng còn nói ra ý kiến. Nàng cảm thấy mì hoành thánh hẳn là một viên bán mà không phải một bát bán, thực tế không được còn có thể đem mì hoành thánh ra cùng mì hoành thánh thịt tách ra bán, dạng này bọn hắn cướp được tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Phòng Mai lại rút ra một tấm bảng ý kiến, cái này khách nhân cũng nói ra kiến nghị, hắn cũng cảm thấy mì hoành thánh hẳn là một viên bán, mà lại hẳn là hạn lượng mỗi người hạn mua một viên. Hắn nói đúng lắm. Phòng Mai cầm lên bảng ý kiến, khiếp mắt đem phía trên nói ra, thuần thịt mì hoành thánh loại này thần thánh món ăn, một người một ngày ăn 2-3 cái thật sự là quá xa xỉ quá lãng phí, thậm chí còn có người ăn một bát, loại hành vi này quả thực là làm người giận sôi. Vì để cho tất cả mọi người có thể ăn vào, hẳn là hạn chế mỗi người mỗi ngày chỉ có thể ăn một cái, không phải cũng quá mức phô trương lãng phí. Đám người, kỳ thật thuần thịt mì hoành thánh coi như theo cái bán cũng không còn bao nhiêu, dù sao một bát mì hoành thánh cũng liền 10 cái, một ngày chỉ có thể làm 3 bát, theo cái tính cũng liền 30 cái. Hôm nay tới ăn thuần thịt mì hoành thánh cũng không chỉ 30 người, mà lại trước những cái kia mỹ thuật khi còn sống ngã nhào kế tục, kiên nhẫn, hôm nay không giành được ngày mai đoạt, hôm nay giành được đến, ngày mai còn muốn cướp tinh thần đến xem, thuần thịt mì hoành thánh đến nỗi ngay cả lấy ăn. Coi như ăn ra linh cảm cũng được thuê tiếp. Tôn Mậu Tài làm nhiều năm như vậy đâu biết, cũng là thứ nhất lần nhìn thấy cổ quái như vậy món ăn, cổ quái như vậy khách nhân cùng cổ quái như vậy yêu cầu. Mấu chốt nhất là những này cổ quái yêu cầu thế mà còn là mọi người hướng tới, cái này khiến hắn cũng không khỏi được nhất thời tắt tiếng không biết nên nói cái gì. Ta cảm thấy đã những khách nhân đều như thế yêu cầu, thuần thịt mì hoành thánh tốt nhất vẫn là theo cái bán. Buổi trưa hôm nay các ngươi tại bếp sau khả năng không có quá lớn cảm thụ, chúng ta tại đại đường đều thấy được, người rất nhiều, một ngày 3 phần lời nói khả năng cũng không dừng là cùng không đủ cầu vấn đề. Phong Mai nói, nhưng là nếu như theo cái bán, tại định giá bên trên khẳng định phải thận trọng. Nếu như định giá quá cao khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng danh tiếng. Không thể định giá cao. Tôn Mậu Tài gọn gàng dứt khoát nói, món ăn này bài trừ rơi những cái kia ta khả năng không có cách nào hiểu nhân tố, nó bất kể là phẩm chất hương vị vẫn là phương diện khác, đều không thích hợp định giá cao, nó chỉ thích hợp giá thấp bán ra. Nếu quả như thật muốn theo cái bán, đề nghị của ta là bảo trì giá gốc không thay đổi một khối tiền một cái. Vương Tú Liên đối với lần này cũng không có cái gì ý nghĩa. Nàng mặc dù phi thường nóng lòng tăng giá là một cái hợp cách lòng dạ hiểm độc nhà tư bản, nhưng là nàng cũng có lương tri. Làm thuần thịt mì hoành thánh ban sơ người bị hại, nàng cảm thấy loại này phá đồ ăn muốn thu tiền liền đã rất quá đáng, bán giá cao quả thực là trời đất khó tha. Đề nghị của ta là, thuần thịt mì hoành thánh tốt nhất sai phong bán, không muốn toàn bộ tập trung ở giữa trưa. Ta nhớ được một bát là 10 cái đi, liền ấn một ngày 30 cái để tính, giữa trưa bán 20 cái, ban đêm bán 10 cái. Dạng này có thể để khách nhân có nhiều hơn lựa chọn. Cũng có thể tránh dẫn đến xuất hiện giữa trưa thực khách quá nhiều, ban đêm lại lệch thiếu tình huống. Nếu như khách nhân quá nhiều xếp hàng thời gian quá dài lời nói, rất nhiều khách nhân chọn đổi một nhà hàng dùng cơm, dạng này chúng ta tại trong vô hình sẽ tổn thất rất nhiều khách nhân. Tôn Mậu Tài dù sao cũng là đầu bếp chuyên nghiệp dài, cho dù hắn không cách nào lý thuần thịt mì hoành thánh cũng có thể cho ra hắn cảm thấy cực kỳ tốt kiến nghị. Ta cảm thấy có thể. Phòng Mai không có bất kỳ cái gì ý kiến. Vương Tú Liên cũng gật đầu đồng ý, Giang Phong vốn chính là tới nghe một lần đại gia ý kiến, Quý Nguyệt thì hoàn toàn đắm chìm trong mì hoành thánh trong bi thương không cách nào tự kiềm chế. Tôn Mậu Tài đề nghị cứ như vậy quỷ dị toàn phiếu thông qua. Thuần thịt mì hoành thánh đến tiếp sau có thể tiếp tục phát triển nghiên thảo hội cứ như vậy thuận lợi kết thúc. Sẽ mở xong đại gia đương nhiên phải các việc có liên quan sự tình, nên uống trà, nên ra ngoài nhàn lắc, nên đi phòng quan sát ngủ đi ngủ. Tôn Mậu Tài đang chuẩn bị đi phòng trà làm một vị hợp cách Thái Phong lâu đầu bếp trưởng lúc nghỉ trưa ở giữa chuyện nên làm, liền bị Giang Phong gọi lại. Vừa rồi Chu Thị về hắn tin tức. Chu Thị nói cho hắn biết hắn buổi tối hôm nay hẹn bằng hữu ăn cơm, nguyên bản Chu Thị định hẹn bằng hữu đi Vĩnh Hòa cư ăn cơm, trông thấy Giang Phong tin tức về sau lại lâm thời đổi chủ ý quyết định mời bằng hữu đến Thái Phong lâu ăn cơm, hắn cũng đúng lúc mượn cơ hội này đến xem đại gia. Chu Thị nói hắn sẽ sớm đi đến, đuổi tại buổi tối kinh doanh trước khi bắt đầu đến. Khi đó bếp sau thong thả, hắn cũng có thời gian cùng đoàn người tâm sự tự ôn chuyện. Không có gì bất ngờ xảy ra, buổi tối hôm nay chính là quyết định Chu Thị tương lai vận mệnh thời khắc. Giang Phong muốn mời Tôn Mậu Tài giúp một chút, giúp hắn cùng một chỗ diễn xuất diễn nói láo. Nếu như Chu Thị là đơn thuần đến thăm đại gia, đã tiến vào bếp sau hàn huyên, đến đều tới, không bằng vừa vặn thay quần áo tẩy cái tay, trọng thao cửu nghiệp làm chút việc, đánh cái không công ôn chuyện cũ, một lần nữa thể nghiệm một lần làm Thái Phong lâu đầu bếp cảm giác. Hiện tại không giống, Chu Thị là tới ăn cơm. Tới dùng cơm chính là khách nhân, đem khách nhân kéo vào bếp sau để hắn đốt hai món ăn, tự mình đốt tự mình ăn, Giang Phong cảm thấy giống như có chút không tốt lắm. Mấu chốt nhất là hắn nấu thức ăn khả năng còn không phải tự mình ăn. Sở dĩ Giang Phong muốn mời Tôn Mậu Tài cùng hắn cùng một chỗ diễn xuất diễn, liền nói Giang Phong buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm, cùng đoàn người nói hắn đêm qua tại Vĩnh Hòa cư gặp phải Chu Thị sự tình. Đúng lúc bị Tôn Mậu Tài nghe, liền thuận miệng hỏi hai câu, Giang Phong liền nói một lần Chu Thị tình huống. Tôn Mậu Tài sau khi nghe xong đối với hắn phi thường có hứng thú, nhất là Chu Thị kia đạo không có trải qua Thái Phong lâu thực đơn rau trộn hải sâm. Tôn Mậu Tài gần nhất ngay tại nghiên cứu hải sâm đồ ăn cho nên muốn biết rõ cái này tươi mới làm phép là một làm sao mới mẹ pháp. Giang Phong đối Chu Thị chủ nghệ vẫn là hết sức hiểu rõ, giã lộ xuất thân không có đường đường chính chính đi theo sư phụ từ đầu học qua, bởi vì thiên phú không tồi nguyên nhân cơ sở đánh được coi như có thể. Chu Thị đồ ăn phần lớn không có cái gì đặc sắc, có không ít đồ ăn đều là học trộm tới, học trộm có một khuyết điểm chính là thường thường rất khó học được chân chính tinh túy. Hắn như vậy nhiều trong thức ăn chính là lúc trước dạy cho qua Giang Phong kia nói, dùng để trao đổi thịt cua ủ cam làm phép rau trộn hải sâm hơi có thể làm cho mắt người trước sáng lên. Đạo này rau trộn hải sâm Giang Phong chút, nhưng Giang Phong có thể lấy cớ nói hắn làm không có Chu Thị làm tốt, hoặc là dứt khoát nói hắn kỳ thật không có học được món ăn này chân chính tinh túy, sở dĩ cần Chu Thị chuyên môn làm một đạo để Tôn Mậu Tài nếm thử. Tôn Mậu Tài là món ăn Quảng Đông đại gia, chỉ bất quá nghĩ nếm một món ăn, Giang Phong tin tưởng đại đa số đầu bếp đều là rất tình nguyện. Chu Thị hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Rau trộn hải sâm có thể thể hiện Chu Thị chủ nghệ, không phức tạp, phạm sai lầm cơ hội cũng ít. Đây là Giang Phong có khả năng nghĩ tới, thích hợp nhất dùng để khảo hạch lại đối Chu Thị có lợi nhất món ăn. Lấy cớ nói Tôn Mậu Tài muốn ăn, Chu Thị cũng sẽ không qua loa cho xong, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Giang Phong có thể giúp hắn cũng chỉ có những thứ này. Chỉ bất quá cần Tôn Mậu Tài đồng ý cùng hắn cùng một chỗ kéo cái này dối mà thôi. Tôn Mậu Tài tự nhiên là đồng ý. Hắn nghe Giang Phong nói Bành Trường Bình muốn thu Chu Thị làm quan môn đệ tử, lại nghe nói đạo này rau trộn hải sâm có điểm đặc sắc, hắn là thật có chút nghĩ nếm thử rốt cuộc là cái làm sao cái có đặc sắc pháp, cũng muốn nhìn một chút có thể bị Bành Trường Bình nhìn chúng người chu nghệ trình độ đến cùng như thế nào. Đương nhiên không có vấn đề, ta cần làm chút gì cái khác chuẩn bị sao. Tỷ như nói, thiết kế vừa xuống đài tử, hoặc là gặp hắn về sau nên nói như thế nào ra tới. Tôn Mậu Tài không riêng đồng ý thậm chí có chút ít hưng phấn. Muốn hay không trước diễn tập một lần. Ta trước kia cũng chịu tội bằng hữu mời đi trong phim ảnh chạy qua diễn viên quần chúng, còn có lời kịch cái chủng loại kia. Giang Phong. Không cần không cần, bình thường phát huy là được, ngài không nói lời nào đều có thể, chỉ cần gật đầu đồng ý biểu thị hoặc là dứt khoát đứng ở bên cạnh. Giang Phong không phải rất rõ ràng bọn hắn những này đầu bếp nổi danh làm sao đều thích diễn kịch. Ồ, Tôn Mậu Tài có vẻ hơi thất vọng. Giống như là vốn cho là tự mình nhận một bộ nhân vật chính kịch. Kết quả cầm tới kịch bản về sau phát hiện mình là một vai phụ, không riêng gì vai phụ vẫn là một cái không có lời kịch vai phụ đồng dạng. Thất vọng. Chương 736, kịch hay bắt đầu. Mặc dù không có lời kịch, cũng không có chỉ định động tác chẳng cảnh, thậm chí không có diễn tập, nhưng tốt xấu còn có thể tự do phát huy, mấu chốt nhất là hắn không chừng còn có thể chứng kiến Bành Trường Bình thu quan môn đệ tử quá trình, Tôn Mậu Tài nghĩ nghĩ cảm thấy hắn vẫn kiếm được. Đi phòng trà thời điểm. Liên thuận tiện cùng Giang Vệ Minh cùng Giang Vệ Quốc nói ra đầy miệng chuyện này. Giang Vệ Minh cùng Giang Vệ Quốc đối với lần này không có quá lớn cảm thụ, bọn hắn đối Chu Thị ấn tượng còn có thể, cảm thấy là một coi như xác thật nhân viên. Còn yêu hay không yêu học trộm loại chuyện này bọn hắn hoàn toàn không thèm để ý, dù sao Thái Phong lâu cái này phương đại đa số món ăn chỉ cần ngươi muốn học liền có thể học, căn bản không cần trộm. Chu Thị đến so Giang Phong trong tưởng tượng phải sớm. Lúc trước Chu Thị phát hoẹ chặt nói với Giang Phong nàng sẽ đuổi tại buổi tối kinh doanh trước khi bắt đầu đến, Giang Phong còn tưởng rằng hắn là tạp điểm, 4 giờ 30 phút tả hưu đổi tới. Kết quả Chu Thị tới còn rất sớm, 4 điểm đã tới rồi, hắn tới thời điểm Giang Phong còn tại trong phòng bếp cắt vạn phúc thịt, ý đồ dùng ít nhất thịt làm ra ăn ngon nhất vạn phúc thịt. Chu Thị là Quý Nguyệt đưa vào phòng bếp. Giang Phong buổi trưa chỉ lo nhớ thương Chu Thị khảo hạch cùng mì hoành thánh sự tình, đã quên đem Chu Thị muốn tới tin tức nói cho đại gia. Sở dĩ nhìn thấy Chu Thị Quý Nguyệt vẫn còn có chút kinh ngạc. Thật muốn bàn về đến, Chu Thị cùng Thái Phong lâu rất nhiều nhân viên đều không cái gì giao tình, đại đường nhân viên hắn khả năng có một hơn phân nửa cũng không nhận ra, bếp sau nhân viên thâm giao cũng không nhiều. Trừ Giang Phong bên ngoài, hắn đại khái rồi cùng Tang Minh quen nhất, cũng không phải bởi vì nguyên nhân khác, chủ yếu là Tang Minh nói nhiều, hắn bắt lấy ai cũng có thể nói chuyện, với ai biết rõ hơn. Chu Thị, bằng hữu của ngươi ta trước hết để hắn tại bên ngoài đang ngồi. Muốn hay không cho hắn bên trên chén đồ uống? Quý Nguyệt hỏi. Không dùng phiền toái như vậy, dù sao chúng ta ban đêm cũng là tới ăn cơm, ngươi coi như hắn là trước thời gian tới khách nhân là được. Chu thì nói, bằng hữu của ngươi rất thanh nhàn nha, hôm nay là ngày làm việc đi, vẫn là hắn nhưng thật ra là chuyên xin phép nghỉ cùng ngươi tới dùng cơm. Quan hệ thật không tệ nha, trước kia làm sao không nghe ngươi nhắc qua. Chu thúc tới so Giang Phong dự đoán phải sớm, diễn viên cũng còn không tới vị, Tôn Mậu Tài còn tại trong trà lâu uống trà tán gẫu đâu. Bành Trường Bình lúc này đoán chừng cũng còn tại Vĩnh Hòa Cư cùng một đám lao già nhóm uống trà tán gẫu. Giang Phong nhất thời không biết nên nói cái gì, liền từ Chu thì bằng hưu vào tay. Hắn cũng là đầu bếp, hôm nay nghỉ ngơi, vừa vặn có rảnh liền bồi ta ra tới dạo chơi. Chu thì giải thích nói, nhìn một chút phòng bếp, phát hiện trong phòng bếp trừ Giang Phong chính là ngồi xổm ở bên trong góc khổ luyện chỉnh bồ câu thoát xương Tôn Kế Khải. Chu thì không có lui Thái Phong lâu công tác bầy, biết rõ Tôn Kế Khải trở về tin tức. Hắn cũng nhìn xã hội tin tức, biết rõ Tôn Kế Khải nhà xảy ra một chút không tốt lắm sự tình, nhưng hắn cũng không biết kỳ thật Tôn Kế Khải vẫn là một cái phú nhị đại, thậm chí còn là một so đã từng càng thêm có tiền phú nhị đại. Đã lâu không gặp, Chu thì chủ động đi lên chào hỏi. Hắn không phải một tính tình thân thiện hướng mọi người, nhưng bởi vì khoảng thời gian này về nhà lập nghiệp mở tiệm, khó tránh khỏi cần cùng những người khác liên hệ, mặc dù nói vẫn như cũ không nhiều nhưng cho người cảm giác có thể so với lúc trước tốt ở chung rất nhiều. Đã lâu không gặp, Tôn Kế Khải xông Chu thì gật gật đầu, tiếp tục xử lý bồ câu. Hắn những ngày này một mực rất điệu thấp, từ khi nhận rõ mình và Giang Phong ở giữa chênh lệch cực lớn về sau, Tôn Kế Khải liền trở nên phá lệ điệu thấp trầm mặc. Người mặc dù là bình thường, tồn tại cảm lại yếu kém rất nhiều, mỗi ngày đều chỉ là bình thường đi làm tăng ca, ngoài định mức đồ ăn cũng không luyện tập, chỉ là một lượt lại một lần khổ luyện chỉnh bồ câu thoát xương. Nhiều nhất chính là Giang Phong cho bát bảo lật hương bổ câu thêm bột vào canh thời điểm cùng Khâu Phú cùng một chỗ ở bên cạnh nhìn. Điều này cũng dẫn đến Thái Phong lâu thoát xương bổ câu quá nhiều, đơn làm bát bảo lật hương bổ câu căn bản làm không xong. Nhưng Vương Tú Liên cũng không có cái gì ý kiến, dù sao thoát xương sữa bổ câu không riêng có thể làm bát bảo lật hương bổ câu cũng có thể làm thành khác đồ ăn, tỉ như nói bổ câu kho tộ, đỏ mượn sữa bổ câu, hấp sữa bổ câu, tương sữa bổ câu, đào sữa bổ câu, nướng sữa bổ câu đều có thể. Không có xương cốt còn thuận tiện khách nhân ăn. Tôn Kế Khải trầm mặc cùng điệu thấp là bởi vì hắn có chính sự muốn làm hắn muốn tăng lên tài nấu nướng của mình, nghĩ nhận rõ tự mình chân chính trình độ, muốn từ đầu bắt đầu từ đao công bắt đầu luyện tập đánh lại một lần cơ sở, nghĩ tâm vô bảng vụ làm ra hắn đã từng hy vọng nhất hắn làm một thuần túy đầu bếp. Đương nhiên, Tôn Kế Khải phần này trầm mặc cùng nghiêm túc, ở trong mắt người ngoài liền biến thành gặp to lớn đả kích sau tính cách chuyển biến cùng quái gở. Ngay tiếp theo không ít người nhìn Tôn Kế Khải trong ánh mắt cũng không khỏi được mang một tia đồng tình. Chu thì nhìn Tôn Kế Khải trong ánh mắt thật không có đồng tình, chủ yếu là hắn nhận ra Tôn Kế Khải mặc quần áo bảng hiệu. Hắn nghèo như vậy không có tư cách đồng tình kẻ có tiền. Chu thì cùng Tôn Kế Khải lúng túng hàn huyên vài câu, cảm thấy có chút xấu hổ liền ngậm miệng ngược lại đi cùng Giang Phong tán gẫu. Hôm qua gặp ngươi còn không có cơ hội trò chuyện, gần nhất trôi qua thế nào? Giang Phong quyết định trước tâm sự thường ngày. Thâm nhập hơn nữa chủ đề kéo tới Tôn Mậu Tài nơi đó. Vẫn được, tiệm mới vừa mở nha, luôn luôn tương đối bận rộn. Chúng ta chỗ ấy nhỏ, kinh tế cũng không tính rất phát đạt, căn bản là không có cái gì bếp riêng quán, ta bán giá cả cũng không tính được quý, sinh ý còn rất tốt. Mỗi tháng bỏ đi tiền thuê nhà thủy điện cùng người công bao nhiêu cũng có chút lợi nhuận, đoán chừng năm nay liền có thể hồi vốn bắt đầu lợi nhuận. Chu thì cười nói, mở loại này tư nhân nhà hàng nhỏ mệt nhất. Trước kia cha ta tại A thành phố mở nhỏ xào rau quán thời điểm cũng là đi sớm về trễ, có đôi khi vì đoạt tốt nguyên liệu nấu ăn, mẹ ta ban đêm không ngủ được trong đêm chạy đến lân cận thành phố lò sát sinh đi thu. Nhà chúng ta mặt tiền cửa hàng coi như tiểu nhân, liền mấy chục bình, cái bản đều không bỏ xuống được mấy trương. Vậy ngươi nhà trước kia cửa hàng sinh ý nhất định là tương đương rất không tệ, ta trong tiệm nếu có thể bận bịu thành bộ dạng này, sợ ta ban đêm đi ngủ đều có thể cười tỉnh. Chu thì cười nói. Giang Phong nghĩ thầm. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tiếp xuống phát huy thỏa đáng, rất nhanh ngươi làm gì đều có thể cười tỉnh, không riêng nằm mơ có thể cười tỉnh liền ngay cả mộng du đều có thể cười tỉnh. Đúng, có chuyện ta nghĩ cùng ngươi nói xuống. Giang Phong cảm thấy làm nền được cũng không xê xích gì nhiều, là thời điểm tiến vào chính đề, buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm ta đúng lúc cùng Tôn. Nhắc Tào Tháo đến, Giang Phong lời còn chưa nói hết, bổn chàng kịch trọng yếu diễn viên một trong Tôn Mậu Tài liền lóe sáng đăng tràng. Tôn sư phụ. Hắn chính là ta giữa chưa cùng ngài nói đến Chu Thị. Giang Phong cao giọng nói, nhìn như là ở diễn kịch, kỳ thực là ở cho diễn viên giới thiệu nhân vật chính thuận tiện hắn quen thuộc kịch bản. Tôn Mậu Tài sững sờ, rất nhanh liền nhập kịch. Nguyên lai ngươi liền Chu Thị à, đã sớm nghe Giang Phong nói qua ngươi, một mực đã muốn gặp một lần, không nghĩ tới lại có duyên ở đây đụng phải. Tôn Mậu Tài cười nói, Chu Thị, Giang Phong, kịch bản giống như không phải như vậy viết đi, đầu năm nay diễn viên đổi kịch bản đều không cùng biên kịch kiêm đạo diễn nói sao. Hắn là Chu Thị Kỳ thật đại khái đã đoán được cái này vì cùng hai vị giang láo gia tử đứng chung một chỗ tôn sư phụ là ai, nhưng hắn có chút không dám tin tưởng. Tôn Mậu Tài đã sớm nghe nói qua hắn, vẫn nghĩ gặp một lần hắn, đây là cái gì mà huyễn kịch bản. Chu Thị cảm thấy Tôn Mậu Tài khả năng nhớ lộn người. Hắn là Tôn Mậu Tài sư phụ. Mặc dù Tôn Mậu Tài lâm thời sửa lại kịch bản, nhưng Giang Phong kịch còn phải tiếp lấy hướng xuống diễn. Ngài tốt. Chu Thị có chút ngộng, còn có chút câu nệ. Trước đó ta và Giang Phong thảo luận hắn menu thời điểm, đã từng hỏi lúc trước hắn bát bảo lật hương bổ câu là ai phụ trách giúp hắn cùng một chỗ xử lý. Hắn và ta nói đều là do ngươi hỗ trợ phụ trách xử lý bổ câu, khi đó ta liền suy nghĩ, ngươi cơ sở đao công hẳn là coi như không tệ, dạng này rời chức đáng tiếc. Tôn Mậu Tài không riêng sửa lại kịch bản, còn đem kịch bản mở rộng. Buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm Giang Phong nói với ta ngươi tới Bắc Bình, hắn lúc trước đã nói với ta ngươi có một đạo hải sâm đồ ăn phi thường đặc biệt. Ta cũng mời Giang Phong làm cho ta nếm qua, luôn cảm thấy còn kém chút cái gì. Vẫn nghĩ nếm thử nguyên bản như thế nào, gần nhất ta vừa lúc ở nghiên cứu hải sâm đồ ăn, không biết có thể mời ngươi giúp ta cái này chuyện nhỏ, chuyên môn thay ta làm một đạo. Nhìn Tôn Mậu Tài thần sắc, không biết thật đúng là cho là hắn nói là sự thật. A, cong. Đương nhiên có thể. Cũng không biết nguyên liệu nấu ăn, đồ vật. Chu thì có chút ngộng. Đều có, ngay tại trong ngăn tủ ta đi thay người cầm. Những này Đông Tây Giang Phong buổi sáng liền chuẩn bị được rồi. Chu Thị. Hắn thế nào cảm giác giống như có chỗ nào không thích hợp. Chương 737, chạy trốn. Chu Thị tại làm rau trộn hải sâm. Liền ngay cả chính hắn đều không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hắn rõ ràng chỉ là đến lao đông ra thăm hỏi một lần trước kia đồng sự, nhìn một chút đột nhiên liền làm vài món thức ăn. Làm lấy bếp sau người lại càng đến càng nhiều. Mỗi người trông thấy Chu Thị phản ứng đầu tiên đều là đúng hắn gật đầu một cái nói một câu. Nha, hôm nay tới rất sớm à. Sau khi nói xong mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, ải, Chu thì làm sao ở chỗ này. Sau đó Giang Phong liền đứng tại bên cạnh cười híp mắt giải thích Chu thì vì sao lại ở đây, những người khác cũng không cảm thấy kinh ngạc làm mình sự tình, không quấy rầy Chu thì làm đồ ăn. Chu thì đạo này rau trộn hải sâm kỳ thật không khó, chính là tại gia vị bên trên so sánh mới lạ bỏ thêm mù tạc, trước kia cũng là trải qua menu, còn một trận so sánh được hoan nghênh. Giang Phong sẽ làm món ăn này. Tự nhiên biết rõ món ăn này thích hợp nhất khảo hạch điểm ở nơi nào. Nó phi thường khảo nghiệm đao công cùng gia vị cơ sở. Hải sâm cắt kia, không riêng mảnh còn phải mỏng, phẩm chất thỏa đáng, vết cắt sạch sẽ hơn lưu loát. Gia vị thời điểm mù tạc cùng cái khác nước tương phối trộn lượng tại trường khống bên trên phải vô cùng tinh chuẩn. Có thể nói như vậy, Chu thì đạo này rau trộn hải sâm nói khó không khó thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Bành Trường Bình thu đồ đệ không cần tay trù nghệ đến cỡ nào cao siêu, chính hắn cũng nói. Hắn đã muốn thu cái cơ sở sở khó khăn dạy. Sở dĩ lần khảo hạch này đồ ăn căn bản không cần độ khó cao bao nhiêu, chỉ cần hướng Bành Trường Bình biểu hiện ra chút thì kiến thức cơ bản là được. Thức ăn ngon nhất còn tốt ăn một điểm. Giang Phong càng nghĩ càng thấy phải tự mình kế hoạch thật sự là tuyệt diệu, đến mức nghĩ đi nghĩ lại tiểu ra thần, ra kịch. Tôn Mậu Tài còn tại kịch bên trong, hắn là một tên từng tại trong phim ảnh khách mời chạy qua diễn viên quần chúng ưu tú đầu bếp, không riêng tại chính mình trên cương vị chuyên nghiệp. Tại phương diện đóng kịch cũng phi thường chuyên nghiệp, thời khắc ghi nhớ bản thân nhân thiết. Chu thì làm lấy hắn ngay tại bên cạnh nhìn xem, không chỉ nhìn ánh mắt còn phi thường chuyên chú, trên mặt viết đầy hắn đối món ăn này thật sự vô cùng có hứng thú. Phần này diễn kỹ, đối diễn kịch yêu quý cùng thật lòng thái độ, thật là làm cho người Giang ra mặc cảm. Một đạo rau trộn hải sâm căn bản không tốn bao nhiêu thời gian, Chu thì tới so Giang Phong dự tính phải sớm, đến mức đồ ăn đều làm xong Bành Trường Bình còn chưa tới. Cái này xuất diễn trên kịch bản viết là Tôn Mậu Tài đối Chu thì đồ ăn cảm thấy hứng thú, nhưng trên thực tế chân chính muốn ăn món ăn này chính là Bành Trường Bình, Tôn Mậu Tài đối rau trộn hải sâm căn bản cũng không có hứng thú. Hiện tại đồ ăn làm xong, ngược lại làm cho Giang Phong hơi lung túng một chút. Bành Trường Bình chắc chắn sẽ không để ý ăn Tôn Mậu Tài hưởng qua rau trộn hải sâm, nhưng bây giờ vấn đề là làm như thế nào đem cái này rau trộn hải sâm lưu đến Bành Trường Bình tới lại đem nó mang sang đi. Giang Phong kịch bản chỉ viết nên như thế nào để Chu thì làm, cũng không có viết nên như thế nào để Bành Trường Bình ăn. Tôn Mậu Tài đã sớm nhìn thấu Giang Phong ở trên kịch bản lỗ thủng, đồng thời tại đổi kịch đồng thời thuận tiện giúp hắn đem kịch bản viết xong. Tôn Mậu Tài nhìn thoáng qua Giang Phong, ấm giọng hỏi, buổi sáng hôm nay đưa tới Bảo Ngư xử lý tốt sao? A, cái gì Bảo Ngư? Giang Phong bối rối, buổi sáng hôm nay không có nhà cung cấp hàng đưa Bảo Ngư tới nhà, đêm qua ngược lại là có. Tôn Mậu Tài mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, có vẻ hơi không quá cao hứng, hai ngày trước không phải là cùng ngươi nói sao? Sở tiên sinh dự định 10 con dầu hầu bảo ngư buổi tối hôm nay muốn mời bằng hữu ăn cơm, ta cố ý để nhà cung cấp hàng buổi sáng hôm nay đưa tới, liền sợ bảo ngư không mới mẻ, ngươi làm sao còn không có xử lý? Cái này đều mấy giờ rồi? Ai nha, đều nhanh 5 điểm rồi. Được rồi, hay là ta đến xử lý đi. Tôn Mậu Tài nhìn về phía Chu Thị, thật sự là không có ý tứ, lâm thời ra chút sự tình. Như vậy đi, ngươi trước ra ngoài bình thường ăn cơm chọn món, ta cũng không tốt chậm trễ ngươi ăn cơm, ta nhớ được ngươi là cùng bằng hữu của ngươi cùng một chỗ tới, cũng không tốt để hắn tại bên ngoài đợi lâu. Rau trộn hải sâm trải qua được thả trước tiên ở chỗ này thả một hồi, ngươi trước ra ngoài ăn cơm đi. A, nha. Chu Thị cảm thấy không có gì, chính là cảm thấy hôm nay giống như có chút lẫn lộn đầu đuôi. Vốn là đến cùng cũ đồng sự liên lạc một chút tình cảm, kết quả giống như tình cảm không có liên lạc liền làm một món ăn. Ta và ngươi cùng đi bên ngoài đi, thuận tiện cùng ngươi bằng hữu nói lời xin lỗi, để hắn ở bên ngoài đợi uổng công này lâu như vậy. Giang Phong lúc này mới kịp phản ứng, đi theo Tôn Mậu Tài kịch. Không cần, không cần, không chậm trễ các ngươi bận điệu, ta đi bên ngoài ăn cơm đâu. Chu Thị vội vàng nói, đi. Chu Thị chân trước vừa đi, Tôn Mậu Tài chân sau tiểu ra kịch, khôi phục bình thường thần sắc. Bành sư phụ còn chưa tới sao? Cũng đã ở trên đường, ta vốn là để hắn 5 điểm ra phát, bây giờ còn chưa đến 5 điểm đâu, Chu Thị tới có chút sớm ta không nghĩ tới. Giang Phong nói, còn tốt ngài vừa rồi phản ứng nhanh. Tôn Mậu Tài cười cười không nói chuyện. Một bên khác, cùng Chu Thị cùng một chỗ tới ăn cơm không phải người khác, chính là tầng cao nhất phòng ăn chợ chủ Đào Thư. Làm tầng cao nhất phòng ăn chợ chủ, chạy đến đối thủ một mất một còn Thái Phong lâu tới dùng cơm, Đào Thư nội tâm là phi thường lo lắng lo lắng. Nhưng chỉ cần ngẫm lại dù sao là Chu Thị mời khách, lại không phải hắn xuất tiền là Đào Thư liền đem thấp thỏm tâm đem thả rơi xuống. Từ Chu Thị vào bếp sau bắt đầu, Đào Thư vẫn ngồi tại chỗ dò xét Thái Phong lâu trang trí sửa chữa. Nhìn xem đèn, nhìn xem cái bàn, nhìn xem bộ đồ ăn, nhìn xem cái ghế, nhìn xem bình phong, nhìn nhìn lại treo trên tường họa, một bên nhìn một bên ở trong lòng so sánh rốt cuộc là Thái Phong lâu có tiền vẫn là tầng cao nhất phòng ăn có tiền. Tương lai rốt cuộc là Thái Phong lâu trước vẫn còn là tầng cao nhất phòng ăn trước ngã. Kỳ thật Đào Thúc vẫn luôn không rõ, ạt nổn đầu bếp đến cùng uống nhầm cái thuốc gì rồi phải cứ cùng Thái Phong lâu đòn khiêng bên trên. Ạt nổn đầu bếp bình thường trong bếp sau nói đều là anh ngữ tiếng Pháp xen lẫn tiếng Tây Ban Nha, Đào Thư trên căn bản là trừ số ít mấy cái người mắng từ ngữ bên ngoài một cái từ đơn đều nghe không hiểu. Điều này cũng dẫn đến ngẫu nhiên ạt nổn đầu bếp nói câu tiếng phổ thông, liền để Đào Thư ấn tượng phi thường khắc sâu. Ạt nổn đầu bếp nói nhiều nhất 3 cái từ, một cái từ là Thái Phong lâu, một cái từ là Bành Trường Bình, còn có một cái chính là Giang Phong. Đào Thư có thể được xưng là nghe qua Giang Phong đại danh, nhưng chưa bao giờ thấy qua một thân. Ngay tại Đào Thư nhìn chằm chằm trên tường họa ngẩn người thời điểm, Chu Thị trở lại trên chỗ ngồi, thấy máy tính bảng không nhúc nhích liền nói, làm sao không cứ gọi món ăn? Là không biết chút gì sao? Cái này không đợi ngươi trở về sao? Thế nào? Nói chuyện thế nào? Nhìn thấy lao đồng sự có phải là đặc biệt cao hứng? Đào Thư vui tươi hớn hở địa đạo. Vẫn được, không có gì nói chuyện thiếm, chính là vừa mới tại bếp sau làm đạo đồ ăn làm trễ mãi chút thời gian, không phải đã sớm đi ra. Đào Thư, làm đồ ăn. Ngược lại là ngươi, ngươi hôm nay buổi chiều làm sao có rảnh nghỉ ngơi? Ta nhớ được trước ngươi không phải cùng ta phàn nàn qua nói tầng cao nhất phòng ăn nghỉ ngơi quá biến thái, giả thiếu còn không tốt xin phép nghỉ, cũng không cho đừng nửa ngày. Chu Thí hỏi. Đào Thư uống một ngụm không cần tiền kim kết tranh nước, vẫn luôn là dạng này, nhưng là tình huống bây giờ đặc thù, chúng ta chủ bếp chính là ta trước đó cùng ngươi nói cái kia ạt nồn đầu bếp, hắn về nước Mỹ đi, hiện tại chúng ta. Ạt nồn đầu bếp về Mỹ Quốc. Giang Phong tiếng kêu sợ hãi cắt đứt Đào Thư lời nói. Đúng, đúng a. Đào Thư trên mặt viết đầy ngươi là ai nha. Ạt nồn đầu bếp lúc nào về nước Mỹ? Hắn làm sao trở về? Vì cái gì trở về? Giang Phong truy vấn tam liên. Liên trước mấy ngày trở về, đột nhiên một lần liền đi cũng không đánh chăm sóc, chúng ta ngày thứ nhì lúc làm việc mới biết, không ai biết rõ vì cái gì. Đào Thư nói, Giang Phong giờ mới hiểu được vì cái gì giữa hè yến về sau tầng cao nhất phòng ăn giống như là tắt lửa một dạng, một điểm động tác cũng không có, mặc cho lưu lượng khách hạ xuống. Có thể có động tác sao? Chủ bếp chạy ở đâu ra động tác? Giang Phong khẽ như mày, không nên a. Tuy nói giữa hè yến Thái Phong lâu đánh một trận xinh đẹp khắc phục khó khăn. Nhưng ạt nổn đầu bếp cũng không phải không có sức hoàn thủ. Lấy hắn cái kia tính cách nhất định là càng đánh càng hăng muốn cùng đối phương ăn thua đủ, nào có đối diện một hoàn thủ chạy trốn đạo lý. Giang Phong cứ như vậy đứng tại châu nghĩ một hồi, khi hắn nghĩ thời điểm Đào Thư cùng Chu thì đều không dám nói chuyện quấy rầy hắn. Đào Thư cứ như vậy nhìn chằm chằm Giang Phong nhìn 2 phút, mới dám mở miệng, vẫn là quay đầu đối Chu Thì mở miệng, hắn là ai à? Giang Phong, ta lúc trước hẳn là đã nói với ngươi. Chu Thì cũng tỉnh táo lại. Đào Thư bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai trước mặt cái này quái dị thanh niên chính là ạt nổn đầu bếp thường xuyên treo ở bên miệng Giang Phong, thật không hổ là có thể bị ạt nổn đầu bếp treo ở bên miệng người, cùng ạt nổn đầu bếp một dạng kỳ quái. Giang Phong lúc này mới nhớ tới hắn ra tới tìm Chu Thì là vì cái gì. Đúng Chu Thúc, chờ sau đó cơm nước xong xuôi ngươi trước chớ đi, ta còn có việc muốn tìm ngươi, làm phiền ngươi tại chỗ này đợi xuống. Phòng bếp bên kia còn tại bận điệu, ta đi về trước. Giang Phong vội vàng đi rồi, hắn muốn nói cho đại gia ạt nổn đầu bếp không hiểu thấu chạy trốn tin tức. Bành Trường Bình bị chắn trên đường, lúc này xe hướng thật sự là không được, không biết muốn mấy điểm mới có thể đến. Hắn được đi ra nói với Chu thì một tiếng để hắn đừng đi trước, không phải khảo hạch lao sư đến rồi đồng học lại chạy trốn cũng nói không đi qua. Mặc dù hắn hiện tại muốn biết nhất rõ ràng là, ạt nổn đầu bếp vì cái gì chạy trốn. Chương 738, tốt nhất. Liên quan tới ạt nổn đầu bếp chạy trốn sự tình, Tôn Mậu Tài và những người khác cũng không có quá lớn phản ứng. Không có quá lớn phản ứng chủ yếu Đào Thư chỉ là tầng cao nhất phòng ngăn một cái bình thường trợ chủ, nói lời không có cái gì có thể tin độ, tựa như nếu như Tang Minh nói với người khác Giang Phong chạy trốn đi ăn máng khác đi Vĩnh Hòa Cư cũng không có bao nhiêu người sẽ tin đồng dạng. Tôn Mậu Tài nói cho Giang Phong, hắn trước kia tại Hồng Cổng phòng ngăn nhậm chức thời điểm cũng thường xuyên sẽ liên tiếp mời thượng hạng mấy ngày nghỉ xuất ngoại giao lưu hoặc tranh tài. Ạt nổn đầu bếp loại này tranh tài cuồng nhân càng là như vậy, đột nhiên biến mất phi thường bình thường không cần ngạc nhiên. Chỉ bất quá hắn lần này biến mất thời gian điểm so sánh trùng hợp sở dĩ nhìn qua có điểm giống chạy trốn thôi, ạt nổn đầu bếp tính cách căn bản cũng không phải là sẽ chạy trốn người. Nghe Tôn Mậu Tài nói như vậy, Giang Phong lại có một điểm an tâm. So với ạt nổn đầu bếp về nước Mỹ làm cái gì, đại gia quan tâm hơn chính là Bành Trường Bình lúc nào đến. Bành Trường Bình muốn nhận Chu thì làm đồ đệ tin tức vừa rồi Giang Phong đã nói cho mọi người, đây là việc vui nói ra có thể để đại gia cao hứng. Mọi người có cao hứng, có đố kỵ, còn có không biết rõ tình trạng, nhưng có một chút là không thể nghi ngờ, nhân vật chính của hôm nay là Chu thì, không ai có thể đoạt hắn phong thái. Liền ngay cả Chu thì làm tốt kia phần rau trộn hải sâm cũng bị bảo vệ, đặt ở vô cùng an toàn địa phương. Bảo đảm không có bất luận kẻ nào tại trải qua thời điểm không cẩn thận đụng phải hoặc là cái gì có vật kỳ quái bay vào, ảnh hưởng miệng của nó cảm cùng hương vị. Có thể được xưng là VIP cấp bậc bảo vệ. Chu thì đối với lần này hoàn toàn không biết gì, thậm chí tại rất bình tĩnh Đào Thư tán gẫu. Vừa mới điểm xong món ăn Chu thì phát hiện Thái Phong lâu menu đổi mới không ít, không khỏi cảm thán, không nghĩ tới ta rời đi hơn nửa năm menu đã thay đổi cái dạng. Hả, biến động rất nhiều sao? Đào Thư tò mò hỏi. Tăng giá không ít. Đào Thư. Chu thì thở dài, phát ra bi thương cảm thán, nếu là ta rời chức chậm thêm nửa năm, không chừng liền có thể bán đi phụ cận cái kia càng lớn tiệm mì. Đào Thư. Đồ ăn còn chưa lên Đào Thư cũng không còn đồ vật có thể ăn, chỉ có thể uống liền mấy ngụm không cần tiền kim kết tránh nước, tại sao ta cảm giác, ngươi thật giống như có chút tiếc nuối. Đào Thư hoàn toàn không hiểu vì cái gì Chu thì sẽ dùng dạng này một bộ hoài niệm lao đông ra ngữ khí đang nói chuyện. Hắn cảm thấy nếu là hắn có một ngày tích lũy đủ tiền có thể trở về quê quán mở tiệm, nhất định là thật vui vẻ rời đi tầng cao nhất phòng ăn một điểm lưu luyến cũng không có. Chu thì hiện tại qua thế nhưng là hắn hướng tới bên trong sinh hoạt. Tiếc nuối sao? Chu thì chính mình cũng không có ý thức được tự mình mới vừa ngự khí không thích hợp, có thể là mình mở tiệm về sau, mới phát hiện. Cùng ta trước kia trong tưởng tượng không giống đi. Đào Thư nhìn xem Chu thì, khó được không có nói nhiều, an tĩnh nghe hắn nói. Trước kia ta cuối cùng cảm thấy. Tại bên ngoài phiêu không tốt, không có chỗ ở cố định, không có bảo hộ. Khổ nữa mệt mỏi nữa đều là tự cấp người khác làm công, mỗi tháng có thể cầm tiền chính là như vậy điểm chết tiền công, cho dù có tiền thưởng kỳ thật cũng không kiếm được bao nhiêu, còn không bằng tích lũy đủ tiền về nhà mở tiệm, sinh hoạt ổn định một điểm, còn có thể bồi bồi cha mẹ. Đào Thư gật gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Nhưng khi ta thật sự mở tiệm về sau, lại phát hiện kỳ thật cũng không có ta nghĩ tốt đẹp như vậy. Ta tại Bắc Bình ở lại mười mấy năm. Đã sớm quen thuộc 9 giờ tới 5 giờ về mỗi ngày bận rộn sinh hoạt. Sau khi trở về kỳ thật cũng mệt mỏi, nhất là giai đoạn trước trang trí sửa chữa tuyên chỉ tuyển công nhân thời điểm, mặc dù có mẹ ta giúp đỡ nhưng này mấy tháng hay là từ sớm bận đến muộn đều không mang ngừng. Nhưng ta luôn cảm thấy vẫn là quá thanh nhàn, rõ ràng mỗi ngày đều bể buộn nhiều việc, mỗi ngày từ trong tiệm về nhà tắm rửa xong ngay cả lời cũng không muốn nói, nằm ở trên giường đã muốn đi ngủ, nhưng dù sao cảm thấy thanh nhàn, chính là ít một chút cái gì. Mở tiệm về sau trong tiệm sinh ý xác thực cũng không tệ lắm, kiếm so tại Bắc Bình thời điểm nhiều hơn, có thể. Nhưng ta chính là cảm thấy không đúng, chính là cảm thấy đây không phải ta muốn. Có phải là có chút quá làm kiêu? Chu thì tự rêu cười cười, nhất là vừa rồi vào bếp sau nhìn một vòng, ta đều không nói mấy câu, chính là làm một món ăn, cảm giác cùng lúc trước lúc làm việc một dạng, nhưng ta tại làm món ăn này thời điểm cảm thấy rất phong phú. Đào thư, ta cảm thấy đi, ngươi chính là vừa rồi vào bếp sau nhìn thấy ban đầu công tác hoàn cảnh có chút hoài niệm. Ngươi lúc trước không phải nói với ta Thái Phong lâu công tác hoàn cảnh không tệ lắm, ngươi chính là có chút hoài niệm, ta đã nói với ngươi à, ngươi nếu là thật đem ngươi cửa hàng nhốt đi làm lại công tác, ngươi khẳng định lại sẽ hoài niệm trước kia mở tiệm thời điểm. Đào thư nói, mắt sắc liếc tới hướng hắn đi tới phục vụ viên, vội nói, dọn thức ăn lên, chúng ta ăn cơm trước, có thể đói chết ta. Chu thì cười cười không nói chuyện, yên tĩnh ăn đồ ăn. Đồ ăn đều là chu thì điểm, không có điểm nhiều ba món ăn một món canh. Đào thư mặc dù đang ở tầng cao nhất phòng ăn công tác, nhưng tầng cao nhất phòng ăn sẽ không giống Thái Phong lâu dạng này để mỗi cái lô đầu đầu bếp thay phiên nấu cơm. Tầng cao nhất phòng ăn nhân viên bữa ăn so Vĩnh Hòa cư còn khó hơn ăn, mà lại so sánh qua loa. Hắn lại không giống chu thì 30 tuổi vừa mới nói chuyện cái bạn gái, hắn là có gia thất, có lao bà có hài tử, chi tiêu hàng ngày lớn, ngày bình thường sống được chụp chụp co lại, căn bản không có khả năng đến Thái Phong lâu cái này loại này giá vị nhà hàng ăn cơm. Một bữa cơm ăn đến say sưa ngon lành ngay cả lời cũng không muốn nói, ăn xong rồi mới mở ra lắm lời hình thức. Chu thì ta đã nói với ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng nghĩ không ra đem ngươi quê quán cửa hàng nốt, lại chạy đến Bắc Bình bên này phiêu. Đào thư còn nhớ rõ Chu thì đang dùng cơm trước cùng hắn nói, chúng ta trước kia trong tiệm mấy cái kia cùng một chỗ làm việc vặt ngươi còn có liên hệ sao? Chu thì lắc đầu, những năm gần đây hắn duy nhất một thằng duy trì liên lạc cũng chỉ có đào thư một người. Ta đã nói với ngươi, hôn thành ta như vậy đều đã xem như cực kỳ tốt. Tiểu vương ngươi nhớ được đi, chính là cùng ngươi cùng một đám bị chiêu vào trong điếm, mới vừa vào cửa hàng thời điểm giống như ngươi cái gì cũng không biết, chỉ có thể làm việc vặt đồ ăn đều không cho cắt cái kia. Kinh đào thư vừa nói như vậy chút thì giống như có chút ấn tượng. Có chút ấn tượng, vóc dáng rất cao cái kia sao? Chu thì hỏi. Đúng, chính là cái kia, hắn mấy năm trước trở về lao ra, đã sớm không làm đầu bếp. Ta nghe nói hắn về sau chạy tới làm tiêu thụ. Đầu tiên là người bán bộ, đằng sau lại bán nhà cửa giống như kiếm được ít tiền liền trực tiếp về nhà. Đào thư nói, ta và hắn còn có chút liên hệ, trước ngươi về nhà mở tiệm thời điểm ta thuận mồm đề cập với hắn một lần, ngươi là không biết hắn có ao ước ngươi. Ta đã nói với ngươi, chúng ta lúc trước trong tiệm nhiều người như vậy, hiện tại chính ngươi lẫn vào tốt nhất. Kỳ thật ta vẫn cảm thấy chính ngươi lợi hại nhất. Ta là vận khí tốt, cha ta chính là làm đầu bếp, ta từ nhỏ đã cùng hắn học chút. Về sau vào trong điếm nhờ quan hệ lại cùng lao sư phó học mấy tay, cũng có thể vào những cái kia khách sạn làm cái trợ chủ lưu manh. Đào thư đánh cái nấc, nhiều năm như vậy tuy nói tiền không có để dành được bao nhiêu, nhưng giàu gì cũng không có chết đói, may mắn lúc trước kết hôn sớm mua phòng, không phải bây giờ muốn mua nhà còn phòng vay ngân hàng cũng không cho ta đây một cơ hội. Chu thì bị hắn câu nói sau cùng kia làm cho tức cười. Ngươi đừng cười, ta đã nói với ngươi thật sự. Không nói gạt ngươi. Ta từ ngay từ đầu đã cảm thấy ngươi lợi hại, ngươi nói ngươi khi đó vào cửa hàng thời điểm sẽ cái gì, ngươi liền sẽ nắm cái đao, tiểu cầm nắm đều không đúng thái thức ăn cũng sẽ không cắt, cũng không còn nhân giáo, đều là nhìn người khác, sau đó lén lén lút lút học. Ta nhớ được khi đó ta không hiểu cắt thịt, luôn luôn cắt được bừa bộn bị chiếm sư phụ mắng, đằng sau vẫn là ngươi dạy ta. Chu thì cười nói, ta kia nào tính dạy, cắt thịt nhiều đơn giản à, coi như ta không dạy ngươi xem người khác nhìn một hai tuần lễ ngươi cũng có thể nhìn sẽ. Khi đó ta chính là cảm thấy kỳ quái, tìm cái gì công tác không tốt nhất định phải đến phòng bếp, vừa khổ vừa mệt còn không có, ngươi lại cái gì cũng sẽ không làm, nhiều nhất cầm ít nhất. Ta khi đó mới mười mấy tuổi cái nào nghĩ đến này a nhiều, vừa vặn trông thấy tiệm cơm cổng gián tuyển công nhân ta liền đi nhận lời mời, mơ hồ liền nhận lời mời lên, trong túi không có tiền ngay cả tiền thuê nhà đều trả không nổi, chỉ có thể kiên trì làm tiếp. Chu thì nói, kỳ thật ta ngay từ đầu còn không chịu phục. Chiếm sư phụ tính tình nhiều chênh lệch người A, ta khi đó đều là lấy quan hệ mời chiếm sư phụ dạy ta ít đồ, hắn cũng không còn dạy bao nhiêu, còn không có đã cho sắc mặt tốt. Ngươi đây, ngươi mới vào trong điếm nửa năm cũng chưa tới, chiếm sư phụ liền nguyện ý dạy ngươi hai đạo thức ăn ngon, lúc kia ta có thể mạnh hơn ngươi nhiều. Đào thúc nói nhiều rồi nói cảm thấy miệng có chút khô, lại uống nửa chén kim kết nước chanh, bất quá kỳ thật đằng sau có thể nghĩ rõ ràng, chiếm sư phụ dựa vào cái gì không dạy ngươi A ngươi chính là một cái làm việc vặt. Bởi vì phòng bếp nhân thủ không đủ mới khiến cho ngươi thái thức ăn, ngươi ban đầu liên tục cắt thịt cũng không biết, mới mấy tháng công phu cắt ra tới đồ ăn tựa như mô. Tượng dạng, ngươi thông minh như vậy, ta muốn là chiếm sư phụ ta cũng dạy ngươi. Kỳ thật không phải chiếm sư phụ chủ động dạy ta, ban đầu là ta học trộm. Chu thì nói. Đào thư kinh ngạc. Ngay từ đầu ta chỉ là cảm thấy làm việc vặt tiền quá ít, nếu như ta chủ nghệ có thể tốt một chút lên làm cắt đôn sư phụ thậm chí là lô đầu đầu bếp, vậy ta tiền công liền có thể cao rất nhiều. Sở dĩ ta chỉ muốn lấy nhìn xem những người khác là thế nào làm, mình cũng học trộm một điểm. Khi đó ta ý nghĩ cũng rất đơn giản, chúng ta cửa tiệm kia mặc dù không lớn nhưng sinh ý cũng không tệ, đều là bởi vì chiếm sư phụ chủ nghệ cao. Ta cảm thấy dù sao đều là học trộm, muốn trộm liền trộm tốt nhất, sẽ không sợ chết mỗi ngày cùng chiếm sư phụ xung xoe, trợ thủ, đi hắn bên cạnh lác, suy nghĩ nhiều nhìn xem, kết quả thật đúng là bị ta thấy được học được ít đồ. Đào thư bị cả kinh nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới chút thì ra là như vậy đạp lên đầu bếp con đường. Bởi vì chuyện này không phải rất hào quang, sở dĩ ta vẫn không dám nói với người khác. Về sau ta học trộm bị chiếm sư phụ phát hiện, chiếm sư phụ kỳ thật rất tức giận, nhưng rất khó được không có nổi giận, ngược lại còn dạy hai ta đạo đồ ăn cùng không ít kiến thức cơ bản, giúp ta đánh được rồi nội tình, dạy ta không ít thứ. Chu thì nói, chiếm sư bổ rủ tổ rất tốt. Đúng vậy a, chiếm sư bổ rủ tổ rất tốt. Đào thư phụ hòa nói, ngươi thật ngốc. Ngươi khi đó nên trực tiếp bái chiếm sư phụ vi sư. Cũng không sợ ngươi chê cười, ngươi biết ta đương thời muốn bái ai là thời sao? Ai? Đào thư tò mò hỏi. Chiếm sư phụ không phải nói đường đường chính chính sư phụ chỉ có thể bái một cái sao? Nhận liền không thể sửa lại, không phải chính là phản bội sư môn, khi sư diệt tổ. Ta khi đó làm cái gì đều muốn làm tốt nhất, học trộm thời điểm muốn trộm tốt nhất sở dĩ liền trộm chiếm sư phó sự tình, bái sư cũng muốn bái tốt nhất sở dĩ liền. Chu thì nói đều đem mình nói đùa, làm cho đào thư một mặt một bức. Ngươi nhớ được, trước kia chiếm sư phụ lao nói với chúng ta cha hắn là vĩnh hỏa cư đầu bếp sao? Chu thì hỏi. Nhớ được nha, đương nhiên nhớ được, chiếm sư phụ lao nói hắn hận không thể một ngày nói ba lần. Nói cái gì cha hắn trước kia là vĩnh hỏa cư đầu bếp, chính là vận khí không phải rất tốt tuổi hơi lớn kém một chút liền có thể bái bành trường bình bành sư phụ làm thầy. Cha hắn đương thời nếu là có thể bái bành sư phụ vì sư hiện tại nhất định là xưa đâu bằng nay. Rất khác nhau. Chiếm sư phụ mỗi ngày nói khoác bành trường bình sư phụ, hận không thể đem bành sư phụ thổi tới bầu trời, giống như hắn gặp qua đồng dạng. Đào thư vừa nhắc tới cái này liền kích động, nói đột nhiên kịp phản ứng, một mặt không thể tin nhìn xem Chu thì, thậm chí đưa tay chỉ hướng hắn, tay dừng ở giữa không trung. Ngươi sẽ không phải. Chu thì bất đắc dĩ gật gật đầu. Hoa tắc, ngươi có thể. Đào thư có thể nửa ngày cũng có thể không ra một cái từ đến. Ngươi còn rất có thể nghĩ nha, chắc không được ngươi theo ta nói cái gì ngươi nghĩ đi nước Mỹ, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn đi chơi đâu. Khi đó ta chính là muốn đi đơn thuần nhìn một chút, về sau không phải là bởi vì không biết bành sư phụ ở cái nào bỏ qua sao. Lại nói khi đó ta bao lớn, ta mới 20 được không? 10 năm trước. Nhưng là bây giờ bành sư phụ đều trở về nước, ngươi vì cái gì không thử một lần nha. Một cái không thuộc về chút thì cùng đào thư thanh âm từ chút thì sau lưng chuyển đến. Chu thì quay đầu, nhìn thấy một mặt cười híp mắt Bành Trường Bình cùng đang theo dõi mặt đất phảng phất Thái Phong lâu gạch cực kỳ đẹp đẽ, phi thường đặc biệt, phi thường có lực hấp dẫn lưu thịnh. Ngài làm sao tới rồi? Ngài buổi chiều không có đi Vĩnh Hỏa đi uống trà sao? Chu thì hơi kinh ngạc. Hôm nay có chút việc sẽ không đi, cái này không bồi vạn bối đến Thái Phong lâu ăn bữa cơm rau dừa, không nghĩ tới vừa vặn trông thấy ngươi, ta đặt cái bàn ngay tại cách vách ngươi. Bành Trường Bình cười híp mắt nói. Chỉ sắt vách tấm kia một mực trống không cái bàn. Lư Thịnh tiếp tục nhìn chằm chằm mặt đất. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, hiện tại vị kia Bành Trường Bình sư phụ không phải đã trở về nước sao? Ta cảm thấy ngươi có cơ hội nha. Ngươi trước kia không phải Thái Phong lâu đầu bếp sao? Hiện tại Thái Phong lâu thế nhưng là danh tiếng không hay, nhất chi độc tú, ta cảm thấy ngươi có thể đi thử một chút nha, không chừng Bành sư phụ liền nói ngươi làm. Quan môn đệ tử. Lư Thịnh còn tại nhìn chằm chằm mặt đất. Hận không thể chầm chầm ra cái lô đến nhường cho mình nhảy đi xuống. Ngài cũng đừng bắt ta nói giỡn, ta chính là một đầu bếp bình thường, đầu bếp nổi danh ghi chép đều không trải qua, nào có bản lãnh đó có thể bị Bành sư phụ nhìn chúng thu đồ đệ. Ta trước đó không phải là cùng ngài nói sao? Bành sư phụ đều 100 tuổi, làm sao có thể sẽ còn thu đồ đệ? Lại nói, ta đều 30, đầu năm nay ai thu đồ đệ sẽ thu như thế lớn nha. Chu thì toàn bộ làm như Bành Trường Bình là ở nói đùa hắn. Lư Thịnh có lời muốn nói, nhưng hắn biết mình không thể nói, chí ít hiện tại không thể nói. Không thử một chút làm sao biết đâu, không cho phép ngươi nói vị kia Bành sư phụ vừa vặn đã muốn thu cái quan môn đệ tử, không chừng nhân gia liền thích thu hơn 30 tuổi. Bành Trường Bình trên mặt viết đầy ta là đòn khiêng tinh 4 cái chữ. Ngài cũng đừng nói giỡn. Bành Trường Bình không nói thêm gì nữa, đi chu thì bên cạnh bữa ăn vị ngồi, đối Lư Thịnh nói, phát tin tức để bọn hắn mang thức ăn lên đi. Lư Thịnh lúc này lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu phát tin tức. Phòng bếp bên kia, Giang Phong Tử thu được Lư Thịnh nói bọn hắn nhanh đến tin tức thì vẫn nắm lấy điện thoại chờ Lư Thịnh tin tức. Thấy Lư Thịnh cuối cùng phát tin tức nói cho hắn biết có thể lên thức ăn, Giang Phong vội vàng đem rau trộn hải sâm bưng đưa đến chuyển đồ ăn cửa sổ, dặn đi dặn lại để cái kia phụ trách nhân viên phục vụ nhớ lấy bưng ổn, đừng vung dội cho. Phục vụ viên một mặt trịnh trọng bưng lấy rau trộn hải sâm, đi được phá lệ chậm, phá lệ cẩn thận. Đào Thư mắt sắc, cách một khoảng cách liền nhìn ra cái kia nhân viên phục vụ là muốn cho Bành Trường Bình bọn hắn kia trên một cái bàn đồ ăn, cảm thán nói, đặt trước chính là tốt, vừa đến đã có thể lên đồ ăn đều không cần chờ. Chu thì vô ý thức hướng cái kia nhân viên phục vụ nhìn lại, liếc mắt liền nhìn thấy nàng bưng lấy kia bàn rau trộn hải sâm. Phi thường nhìn quen mắt. Cái này căn bản là hắn vừa rồi làm kia một khay a. Vẫn là một ngụm cũng không có nhúc nhích qua loại kia. Chu thì trơ mắt nhìn nhân viên phục vụ đem hắn lúc trước làm rau trộn hải sâm bưng đến Bành Trường Bình tấm kia trên bàn, nhìn về phía Bành Trường Bình, Bành Trường Bình cười với hắn cười, cầm đũa lên. Chu thì, hắn đột nhiên một lần cảm thấy, giống như có chút không thích hợp. Không phải là không quá thích hợp, là phi thường không thích hợp. Vị lao tiên sinh này, rốt cuộc là ai? Chương 739, ăn cơm là được. Chu thì coi như phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng phát hiện không hợp lý. Chúng chi bản thân hắn cũng không phải là một cái trì độn người. Chu thì nhìn xem trên bàn rau trộn hải sâm, lại nhìn xem Bành Trường Bình, nhìn nhìn lại hải sâm, lại nhìn xem Bành Trường Bình, ánh mắt một mực tại giữa hai bên nhiều lần trao đổi, trên mặt không có gì biểu lộ, trong lòng lại sớm đã rời sông lấp biển, sơn băng địa liệt. Hắn rốt cuộc là ai? Chu thì không rõ vì cái gì hắn rau trộn hải sâm sẽ xuất hiện tại sắt vách trên bàn, cũng không hiểu vì cái gì rõ ràng muốn ăn rau trộn hải sâm là Tôn Mậu Tài. Phần này rau trộn hải sâm qua lâu như vậy nhìn qua nhưng vẫn là một ngụm không động dáng vẻ. Giang Phong cùng Tôn Mậu Tài đang gặt hắn, có thể Giang Phong cùng Tôn Mậu Tài tại sao phải lừa hắn? Lại có chuyện gì là đáng giá Tôn Mậu Tài tự mình ra sân diễn kịch, làm lập mưu lừa người? Chu thì nhìn xem Bành Trường Bình, kỳ thật trong lòng của hắn đã có một cái tên. Coi như lại không có khả năng, lại không thể tư nghị, nhưng chỉ cần kết hợp đến những mấu chốt này từ, lao nhân ra, vinh hoa cương, Tôn Mậu Tài. Cái kia bất khả tư nghị dành tự cơ hồ có thể vô cùng sống động. Câu nói kia nói thế nào? Bài trừ rơi tất cả không có khả năng, còn dư lại đáp án kia dù cho lại không thể tư nghị, nó cũng là câu trả lời chính xác. Chu thì ngươi làm sao vậy? Đào Thư đẩy Chu thì, hắn không nhìn ra Chu thì nội tâm rung động, nhưng hắn nhìn ra Chu thì đang ngẩn người. Mà lại là tại rất không lễ phép mà nhìn chằm chằm vào sát vách bàn vị kia hắn không biết, Chu thì giống như nhận biết lão tiên sinh ngẩn người. Đừng nói chuyện. Chu thì khuôn mặt nghiêm túc, Đào Thư lập tức cũng không dám nói chuyện, cũng không dám đụng Chu thì, chỉ là tò mò cùng Chu thì cùng một chỗ nhìn chằm chằm Bành Trường Bình nhìn. Bành Trường Bình tại bình tĩnh ăn rau trộn hải sâm. Phảng phất không phát hiện được Chu thì cùng Đào Thư ánh mắt một dạng, bình thản ung dung, tinh tế nhai lấy, ăn xong một ngụm lại ăn chiếc thứ hai, cái thứ ba, liên tiếp ăn xong mấy ngụm mới để đũa xuống. Bành Trường Bình háng giọng một cái, uống một hớp. Hắn động, hắn quay đầu đối đầu Chu thì ánh mắt. Bành Trường Bình từ Chu thì lộ ra một cái mỉm cười. Thuận tiện hỏi mấy vấn đề sao? Bành Trường Bình nói. Ngài nói. Kỳ thật vừa rồi ta cũng không phải cố ý muốn nghe lén các ngươi nói chuyện, thật sự là có chút xảo. Sau đó, ta nghe được cũng thật nhiều. Bành Trường Bình trên mặt ấy náy cười cười, ngươi thích quán rượu sao? Thích. Đã thích tại sao phải từ chức về nhà đi tự mình mở nhà hàng nhỏ? Giang Phong cùng ta nói qua ngươi trước kia tại Thái Phong lâu làm cũng không tệ lắm nha. Tư tuổi đãi ngộ cũng coi như có thể chứ. Đều đến lúc này Bành Trường Bình cũng không diễn. Ta khi đó vẫn cảm thấy một người tại bên ngoài ở nhiều năm như vậy, không nơi nương tựa, không có gì bằng hữu người thân cũng không ở bên người, không bằng tích lũy ít tiền về nhà mở cửa hàng, còn có thể nhiều hơn cùng cha mẹ, chí ít cây đang ở nhà bên trong. Chu thì ăn ngay nói thật. Khi đó, xem ra ngươi bây giờ không phải muốn như vậy rồi. Bành Trường Bình bắt được chữ mấu chốt. Chu thì gật gật đầu, về nhà mở tiệm về sau. Ta mới phát hiện sự tình cùng ta nghĩ không giống nhau lắm. Chỗ nào không giống? Cụ thể ta cũng không nói lên được, chính là cảm thấy không được tự nhiên. Chu thì nghĩ nghĩ, kỳ thật về nhà mình mở tiệm mặc dù cũng rất bận bịu cũng rất mệt mỏi, nhưng là nhiều tiền lại tự do không có gì không tốt. Nhưng ta luôn cảm thấy toàn thân không thoải mái, cảm giác còn không có tại Bắc Bình thời điểm vui vẻ, cảm thấy hoang phế, chủ nghệ bên trên cũng không còn cái gì tiến bộ, mỗi ngày cảm giác qua đều là máy móc tái diễn sinh hoạt. Thế nhưng là ngươi ở đây Bắc Bình thời điểm qua hẳn là cũng không sai biệt lắm là loại cuộc sống này. Đại gia không đều là dạng này sao? Mỗi ngày đi làm tan ca công tác nghỉ ngơi, có cái gì không giống? Bành Trường Bình cười hỏi. Chu thì lắc đầu, không giống, cụ thể vì cái gì ta cũng không nói lên được, nhưng chính là không giống. Bành Trường Bình lộ ra một rất rõ ràng cười. Quay đầu nhìn về phía Lư Thịnh nói với hắn, ta liền nói, ta và tiểu tử này có duyên phận. Lư Thịnh, ngài cao hứng là tốt rồi. Ngươi nên đoán được ta là ai a? Bành Trường Bình nhìn xem Chu thì. Đại khái đoán được. Chu thì có chút khó khăn nói, ngài tại sao phải? Ta muốn nhận một cái quan môn đệ tử. Bành Trường Bình cắt đứt Chu thì lời nói, ta lớn tuổi, không thể giống trước kia như thế có tinh lực có kiên nhẫn từ đầu mang một tên đồ đệ. Ta muốn nhận một cái cơ sở bản công tốt, tốt nhất chủ nghệ cũng không tệ lắm, không cần ta ngày tuyết tặng than chỉ cần ta dệt hoa trên gấm quan môn đệ tử. Kỳ thật ta ngay từ đầu chưa từng có ý nghĩ này là hai ngày trước mới bắt đầu có, sau đó vừa toát ra ý nghĩ này, ta liền gặp ngươi. Ban đầu ta chỉ là cảm thấy ngươi người trẻ tuổi này thật thú vị nghĩ cùng ngươi chỉ đùa một chút, kết quả hôm qua đúng lúc gặp được Giang Phong, hắn nói với ta tình huống của ngươi làm cho ta nói động tâm. Chúng ta cái tuổi này đầu bếp thu đồ đệ là rất chú trọng duyên phận, thiên phú cũng không trọng yếu, chỉ cần duyên phận đến là được. Sở dĩ ta liền xin nhờ Giang Phong, để hắn tại ngươi không biết rõ tình hình tình huống dưới lừa gạt ngươi làm đồ ăn, ngươi cũng đừng sinh khí, ta chính là muốn nhìn một chút chúng ta tại đồ ăn bên trên còn có hay không kia phần duyên phận. Chu thì cảm giác mình hô hấp đều có chút khó khăn, hắn cảm giác hắn có thể nghe hiểu Bành Trường Bình nói lời, nhưng lại có chút nghe không hiểu nhiều lời hắn nói. Hắn không dám miệng lớn hô hấp. Đem mình kìm nén đến khó chịu, kìm nén đến có chút chóng đầu. Đào Thư ngược lại là nghe được thật sự rõ ràng. Hắn kỳ thật không có quá hiểu rõ trước mặt lão nhân gia này là ai, nhưng là hắn có thể đoán được trước mặt lão nhân gia này giống như phi thường nhu bức, đồng thời muốn nhận Chu thì làm đệ tử. Hắn hận không thể dắt lấy Chu thì cánh tay hung hăng lắc mấy lần để hắn tỉnh táo một điểm, đừng tại đây loại thời khắc mấu chốt vờ ngớ ngẩn. Đào Thư hận không thể tại Chu thì bên thai hô to, ngươi đều bỏ lỡ Khâu sư phụ, đừng bỏ qua kế tiếp nha. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh hô sư phụ nha. Chu thì tại loại này thời khắc mấu chốt do dự, chính xác tới nói hắn là có chút khiếp đảm. Hắn vốn chỉ là nghĩ đến đơn thuần truy cái tình, tốt nhất cùng mình thần tượng xảo ngộ một lần nói một câu, sau đó liền có thể hài lòng về nhà tiếp tục mở tiệm. Kết quả hiện tại thần tượng nói với hắn, tiểu hỏa tử ta cảm thấy ngươi căn cốt kỳ giai chúng ta rất là hữu duyên, không bằng ngươi làm ta quan môn đệ tử đi. Chu thì phát thề. Hắn mặc dù lúc còn trẻ đã từng huyễn tưởng qua có thể bái Bành Trường Bình vi sư, nhưng thật chỉ là lúc còn trẻ. Nhiều năm như vậy, hắn nằm mơ đều không ngộng thấy qua loại này tiểu đoạn. Ta khả năng. Chu thì khó được xuất hiện vẻ mặt này. Bành Trường Bình liếc mắt liền nhìn ra đến chính là do dự lo lắng chính là cái gì, ngươi là cảm thấy ngươi không phải đường đường chính chính đi theo sư phụ học được, một thân chủ nghệ phần lớn đều là học trộm có được cám muội, sở dĩ. Không có ý tứ. Chu thì trầm mặc không nói. Xem như thầm chấp nhận. Ngươi biết vì cái gì ta nói ngươi cùng ta hữu duyên sao? Vừa mới nghe ngươi cùng bằng hữu của ngươi nói chuyện trời đất thời điểm, ta cảm thấy ngươi rất giống ta sư muội, thế nhưng là ta đằng sau hỏi ngươi vấn đề thời điểm ta phát hiện ngươi cùng ta sư muội nhưng thật ra là hai loại người, nhưng ngươi cùng ta là một loại người. Bành Trường Bình thu hồi tiếu dung, ngươi không biết, ngươi vì cái gì tại về nhà về sau sẽ cảm thấy không được tự nhiên không thích ứng, nhưng ta biết, bởi vì ngươi giống như ta là một người có dạ tâm. An nhàn sinh hoạt không thích hợp ngươi, ngươi cần chính là có thể để ngươi trưởng thành cùng tiến bộ địa phương, mà không phải một cái dưỡng lao hưu nhàn kiếm tiền nơi trốn. Ta năm đó có lựa chọn xuất ngoại, cũng là bởi vì ta muốn nhìn một chút nước ngoài mặt trăng đến cùng có bao nhiêu chọn. Cấp cao cơm tây đến cùng cao bao nhiêu ngăn. Mà lại sự thật chứng nhận minh nguyệt sáng đều là giống nhau, món ăn cũng là giống nhau, không có cao thấp phân biệt giàu nghèo, chỉ có khác biệt ẩm thực khu vực câu chuyện. Ngươi nên biết rõ ta trừ có cái sư đệ bên ngoài còn có một cái sư muội đi. Chu thì gật đầu. Sư muội ta là một thiên tài, người bình thường cần luyện 1-2 năm đồ vật nàng chỉ cần nửa năm liền có thể, vô luận món gì chỉ cần ở trước mặt nàng làm đến một lần nàng liền có thể cho ngươi phục chế cái đại khái. Ta lớn hơn nàng hơn 10 tuổi, thế nhưng là tại nàng rời đi Bắc Bình thời điểm ta tự nhận chủ nghệ còn chưa kịp nàng. Thế nhưng là ngươi cũng biết dạng này thiên tài một người, lúc trước vì sao lại lựa chọn bái ta phụ thân vì sư sao? Vì cái gì? Bởi vì ta sư muội muốn ăn cơm no, nàng muốn ăn ăn ngon. Nghiêm túc nghe chuyện xưa ba người. Sư muội ta trong nhà có ba cái tiểu hài, hắn đệ đệ của nàng nhỏ hơn nàng hơn mấy tuổi. Trong nhà nàng chỉ có phụ thân nàng có công việc, mẫu thân của nàng ngày bình thường chỉ có thể làm điểm việc vặt, sinh hoạt rất túng quẫn. Tại đệ đệ của nàng sau khi sinh liền rốt cuộc chưa ăn qua món gì ăn ngon, nhưng ta sư muội lại hết lần này tới lần khác thèm ăn. Sư muội ta từ rất nhỏ liền bắt đầu giúp nàng mẫu thân nấu cơm. Khi nàng phát hiện mình trong thời gian rất ngắn làm cơm liền so với nàng mẫu thân ăn ngon thời điểm, sư muội ta đã cảm thấy mình ở nấu đồ ăn bên trên rất có thiên phú, sau đó liền chạy tới Vĩnh Hòa cư tới nói. Giống như là một trận hài đồng ở giữa cười đùa một dạng, sau đó nàng liền bái phụ thân ta vi sư, trở thành tiểu sư muội của ta. Ngươi biết vì cái gì đương thời Bắc Bình nhiều như vậy nhà quán rượu sư muội ta đơn độc chọn Vĩnh Hòa cư sao? Vì cái gì? Chu thì hỏi. Bởi vì nàng nghe người khác nói Vĩnh Hòa đồ ăn ăn ngon, cũng đều là món ăn mặn, nàng muốn ăn thịt. Nàng cảm thấy nếu như có thể bái một vị đầu bếp vi sư, tại bếp sau làm học trò làm việc vặt liền có thể hỗn điểm cơm thừa ăn đồ ăn ngon. Chu thì. Cho nên khi ta vừa mới nghe ngươi nói ngươi là bởi vì suy nghĩ nhiều lời ít tiền mới đi học trộm học trù thời điểm, ta đã cảm thấy ngươi cùng ta sư muội kỳ thật có chút giống. Bành Trường Bình uống một hớp, làm sao bắt đầu cũng không trọng yếu, học trù là một cái rất gian khổ dài đằng đẵng, khảo nghiệm kiên nhẫn cùng thiên phú sự tình. Ngươi không có sư phụ dạy bảo, giã lộ xuất thân, còn có thể làm ra dạng này món ăn, vừa vặn chứng minh ngươi có tư cách khi ta quan môn đệ tử. Sở dĩ ta muốn hỏi ngươi, ngươi nguyện ý không? Chu thì kỳ thật vẫn là do dự, chủ yếu là hắn cảm thấy chuyện này quá ma huyễn, nhưng là đầu óc của hắn đang do dự miệng cũng rất quả quyết, mà lại rất nhanh rất xúc động. Ta nguyện ý. Đào Thư kèm chút liền muốn kích động đến vỗ tay. Bành Trường Bình vui vẻ quay đầu nhìn Lư Thịnh liếc mắt, giống như là đang khoe khoang, ngươi xem, ta đây chẳng phải thu được ta quan môn đệ tử sao? Lư Thịnh, ngài cao hứng là tốt rồi. Thu được quan môn đệ tử Bành Trường Bình cảm giác mình một lần trẻ 20 tuổi. Nháy mắt biến thành 80 tuổi cùng Giang Vệ Quốc cùng tuổi lão đầu, hắn là Lư Thịnh, Vĩnh Hòa cư bây giờ lão bản. Ngươi ở đây trên sinh hoạt có bất kỳ vấn đề tìm hắn hỗ trợ, khoảng thời gian này ngươi trước nhìn kỹ phòng ở, tìm cách Vĩnh Hòa cư gần, chờ trên sinh hoạt giải quyết vấn đề, liền nói cho ta biết đến Vĩnh Hòa cục đi theo ta học chủ. Ai, đáng tiếc ta bây giờ tại Bắc Bình không có gì bằng hữu, Trương Trừ lại trở về, thu đồ đệ loại đại sự này phải làm cái yến hội chúc mừng xuống. Như vậy đi. Ngươi tìm thời gian cùng Hứa Thành nói một câu để hắn tới ăn bữa cơm, đem Giang Phong cũng gọi là bên trên, nhường cho ta ngẫm lại còn có ai. Đem Tôn Mậu Tài cũng gọi là lên đi, ta còn không cùng hắn cùng một chỗ ăn cơm xong đâu. Đây là bằng hữu của ngươi a. Dù sao cũng là có duyên, cùng một chỗ tới đi. Bành Trường Bình đã bắt đầu sau khi tự hỏi tục vấn đề. Nhắc Tào Tháo đến, Hứa Thành cùng Hàn Quý Sơn hôm nay ngay tại Thái Phong lâu ăn cơm, bằng vào có Giang Phong hệ chặt quan hệ. Thông qua một chút không phải phi thường chính đáng thủ đoạn dự định đến gà tàu phớ cùng bát bảo lật hương bồ câu, vừa ăn xong một mặt thỏa mãn từ lầu 2 xuống tới. Ngay tại thương lượng với Hàn Quý Sơn lần tiếp theo ăn gà tàu phớ phải là lúc nào Hứa Thành liếc mắt liền nhìn thấy Bành Trường Bình, vội vàng đi qua chào hỏi. Bành sư phụ thật sự là đúng dịp, ngươi cũng tới Thái Phong lâu ăn cơm, nha, Lư lão bản cũng ở đây nha. Hứa Thành đang đánh chào hỏi thời điểm không khỏi nhìn chút thì giống như đào thư mắt, phát hiện mình không biết hai cái này thanh niên. Đây là ta tân thu tiểu đồ đệ, gọi Chu Thị. Bành Trường Bình giới thiệu. Hứa Thành. Tiểu đồ đệ. Quan môn đệ tử. Hứa Thành nhìn chằm chằm Chu thì nhìn một hồi, phát hiện giống như có chút quen mắt, tựa hồ nguyên lai ở nơi nào gặp qua. Người tốt. Hứa Thành nói, không biết Chu tiên sinh trước kia làm việc ở đâu. Ta trước kia chính là Thái Phong lâu đầu bếp, Hứa tiên sinh ngài đến trong tiệm cho Giang Phong, Nô Mẫn Kỳ còn có Trương Quang Hàng làm phỏng vấn thời điểm ta còn gặp qua ngài, nhưng là ngài khả năng không nhớ rõ ta. Chu thì nói, Hứa Thành, Bành Trường Bình đang lo trong nước không có bằng hữu, thu đồ yến một bàn người đều góp bất mãn, thấy Hứa Thành cùng Hàn Quý Sơn quan hệ rất tốt lần trước giữa hè yến thời điểm còn gặp qua, liền cười ha hả nói, hai ngày nữa thu đồ yến, đến lúc đó ngươi có thể nhất định phải nể mặt đến, nếu như có thể mà nói, bằng hữu của ngươi nhất định tới đi, nhiều người náo nhiệt, ta tự mình xuống bếp làm một bàn thức ăn chuyên môn. Hứa Thành, tốt tốt, ta nhất định đến, chúc mừng ngài. Hàn Quý Sơn vui tươi hớn hở địa đạo, hắn kỳ thật còn không có làm sao làm rõ ràng tình trạng. Quản hắn, dù sao ăn cơm là được. Đơn giản. Chương 740, dạy học nhiệm vụ. Chu thì trở thành Bành Trường Bình quan môn đệ tử cái tin tức tốt này, Giang Phong là ở Bành Trường Bình sau khi đi mới biết. Bành Trường Bình ngày bình thường cho người cảm giác luôn luôn chậm gì gì thoải mái nhàn nhã, thu rồi đồ đệ về sau tính tình ngược lại biến gấp. Thu đồ yến trực tiếp định ở hậu thiên. Lưu một ngày thời gian cho Hứa Thành cùng Lư Thịnh chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, hậu thiên hắn tự mình xuống bếp bận rộn một ngày, ban đêm khai tiệc. Chính là đến ăn tịch ít người một chút, chỉ có một bàn người. Bành Trường Bình cần bận rộn thu đồ yến, Chu thì cần mang hoạt sự tình liền có thêm. Hắn tại quê quán bếp riêng quán mới khai trương nửa năm, có thể nói là bản cũng còn không có về, danh tiếng cũng mới vừa mới đánh đi ra một điểm, liền muốn đóng cửa. Giang Phong tan ca sau khi về nhà cùng Chu thì hàn huyên trò chuyện. Chu thì ý nghĩ là cửa hàng giai đoạn trước phòng cho thuê trang trí sửa chữa tiêu nhiều tiền như vậy, trực tiếp đóng cửa thực tế có chút đáng tiếc, chủ yếu là đáng tiếc tiền. Chu thì dự định trước thuê hai cái đầu bếp đi trong tiệm đỉnh một hồi, còn tiếp xuống tiệm này tiếp tục kinh doanh vẫn là đóng cửa chính là chuyện sau này. Kỳ thật trừ mặt tiền cửa hàng bên ngoài Chu thì còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, nhưng hắn đều không như thế nào cùng Giang Phong sách. Tỷ như nói ngay tại nói bạn gái lẳng lặng, tỷ như nói một mực hy vọng hắn nhanh kết hôn sinh tiểu hài lão mụ, lại tỷ như nói hắn rông tuyết thẻ ngân hàng. Nhưng Chu Thúc lại không phải tiểu hài tử, hắn là một cái 30 tuổi có được phong phú lịch duyệt xã hội cùng trải qua người trưởng thành, chút chuyện này không làm khó được hắn, Giang Phong tin tưởng hắn nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết những vấn đề này. Cùng Chu thì tán gẫu xong đã là 12 giờ tối nhiều, Chu thì không phải một cái thích tại trên mạng cùng người khác nói chuyện trời đất người, ngày bình thường cùng Đào Thư tán gẫu cũng đều là Đào Thư cách phát tin tức, hắn nhìn một chút tượng trưng về một hai câu. Hôm nay là bởi vì bái thần tượng vi sư quá kích động quá hưng phấn, nhu cầu cấp bách tìm một cái người biết tâm sự thổ lộ hết một lần, lúc này mới cùng Giang Phong cho tới muộn như vậy. Để điện thoại di động xuống sau Giang Phong lúc đầu chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ, vừa nhắm mắt lại đã cảm thấy có chút khác, lại nghĩ tới đến trên bàn lạnh trong ấm còn giống như có nước lạnh, liền sơ soạn dậy tới lui phòng khách, mượn bên ngoài quang tìm được trên bàn lạnh ấm. Lạnh trong ấm còn có nửa nước trong bầu. Giang Phong cũng không bật đèn, rót cho mình một ly ngực đổ xuống dưới. Để ly xuống quay người chuẩn bị trở về gian phòng thời điểm, đột nhiên ngắm đến trong phòng bếp giống như có cái bóng đen, dọa đến Giang Phong kèm chút từ phòng khách nhảy đến huyền quan. Ai? Giang Phong một tiếng giận dữ mắng mỏ, nghĩ thầm đầu năm nay kẻ trộm cũng quá càng rỡ, nhà bọn hắn tầng lầu cao như vậy cũng bò đi lên, tiểu khu công nghiệp bảo an làm sao làm? Là ta. Trong phòng bếp người kia là Ngô Mẫn Kỳ. Giang Phong sững sờ, vội vàng bật đèn, phát hiện trong phòng bếp người quả nhiên là Ngô Mẫn Kỳ. Ngô Mẫn Kỳ đêm hôm khuya khoắt không ngủ, mặc đồ ngủ ngồi xổm ở trước tủ lạnh cũng không còn mở cửa tủ lạnh, cứ như vậy nhìn chằm chằm tủ lạnh nhìn. Kỳ Kỳ, ngươi ở đây làm cái gì? Giang Phong cơ hồ đều muốn hoài nghi có phải là hôm nay Chu thì bị Bành Trường Bình thu làm quan môn đệ tử kích thích đến Ngô Mẫn Kỳ. Nhưng Ngô Mẫn Kỳ cùng Chu thì nguyên bản cũng không quen, không giống như là sẽ kích thích đến bộ dáng của nàng. Ta đang tìm linh cảm. Ngô Mẫn Kỳ trầm giọng nói. Giang Phong. Linh cảm. Hắn nguyên bản cảm thấy Mỹ viện học sinh chạy đến Thái Phong đến ăn mì hoành thánh tìm linh cảm đã đủ biến thái, không nghĩ tới lao bà hắn còn có thể làm ra càng biến. Chuyện quái gì? Đã tìm được chưa? Giang Phong hỏi. Ngô Mẫn Kỳ lắc đầu, không có. Không tìm được hôm nay trước hết chớ tìm, đi trước ngủ đi, hiện tại cũng 12 điểm nhiều, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm đâu. Giang Phong khuyên nhủ. Ngô Mẫn Kỳ không nhúc nhích, còn ngồi xổm trên mặt đất bảo trì vốn là tư thế, nhưng ta cảm thấy ta mau tìm đến. Chính là một mực. Đều kém thứ gì? Ngô Mẫn Kỳ thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Giang Phong. Phong Phong, ngươi nhiều như vậy đạo đồ ăn đều là làm sao tìm được linh cảm nha? Giang Phong. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta trên cơ bản đều là nhìn ký ức xem ra. Liền. Liền. Đột nhiên một lần thì có nha. Giang Phong nói, Kỳ Kỳ ngươi nghĩ tìm linh cảm làm cái gì đồ ăn? Ta không biết. Ngô Mẫn Kỳ nhìn chằm chằm tủ lạnh, ta cảm thấy là khoanh tay. Nhưng giống như lại không phải. Ta cuối cùng nhớ được có một đạo đồ ăn, ăn thật ngon, ăn rất ngon, thế nhưng là ta liền nhớ được nó ăn ngon, ta không nhớ do nó rốt cuộc là cái gì. Tựa như là khoanh tay, giống như lại không phải, ta làm nhiều ngày như vậy khoanh tay, vẫn luôn không làm được trong trí nhớ cái mùi kia, dù cho một chút đều làm không được. Sở dĩ ta tại nghĩ ta có phải hay không nhớ lộn, kia đạo đồ ăn căn bản cũng không phải là khoanh tay, có thể nó không phải khoanh tay lại là cái gì đâu. Ngô Mẫn Kỳ phảng phất đang nói nhiễu khẩu lệnh đồng dạng. Cay sao? Giang Phong hỏi. Cay. Ngô Mẫn Kỳ một mặt khẳng định. Giang Phong nhớ lại một món ăn, một đạo giúp người tìm linh cảm rất thích hợp Ngô Mẫn Kỳ đồ ăn, hắn bổ câu quý bổ câu cầm đạo bổ câu nuốt tiến. Như vậy đi, Kỳ Kỳ hôm nay thật sự là quá muộn, ngươi trước trở về phòng ngủ đi, ngày mai ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm linh cảm. Giang Phong đề nghị. Tốt a. Ngô Mẫn Kỳ cũng ý thức được nàng dạng này ngồi xổm ở phòng bếp nhìn tủ lạnh là nhìn không ra linh cảm, đứng dậy, bởi vì ngồi xổm quá lâu nguyên nhân đem chân đều ngồi xổm đã tê dần, cùng một chỗ đến sẽ không đứng vững kem chút quẳng xuống đất, còn tốt bị Giang Phong giúp đỡ xuống. Ngươi ở đây ngồi xổm bao lâu a? Không biết, vốn là trước khi ngủ nghĩ ra được uống chén nước, sau đó liền nghĩ đến nghĩ chuyện khác đi. Ngô Mẫn Kỳ hiển nhiên còn tại suy nghĩ nàng trong trí nhớ kia đạo tựa như là khoanh tay lại không phải khoanh tay món ăn. Không yên lòng. Sợ Ngô Mẫn Kỳ chân tê dại đi bất ổn, Giang Phong một mực đem nàng dịu vào gian phòng thấy được nàng ngồi ở trên giường mới yên tâm. Đi ngủ sớm một chút đi Kỳ Kỳ, đừng nghĩ nhiều như vậy. Giang Phong túi đầu tại Ngô Mẫn Kỳ trên gương mặt hôn một cái, coi như là ngủ ngon hôn. Ngô Mẫn Kỳ vẫn là không yên lòng, phi thường qua loa gật đầu, rõ ràng còn tại suy nghĩ khoanh tay sự tình. Giang Phong trở về phòng đi ngủ. Đinh, trò chơi đổi mới thành công, đã giải tỏa chức năng mới, dạy học nhiệm vụ. Rạng sáng 2 điểm, đang ngủ say ngay tại trong ngộng cùng Tương Ớt khoanh tay đại chiến 300 hiệp mưu toan thoát đi Tương Ớt Hải Dương Giang Phong, đột nhiên bị trò chơi thanh âm nhắc nhở bừng tỉnh. Đột nhiên bị đánh thức Giang Phong là một bước, hắn nhất thời cũng không biết là nên tạ ơn trò chơi thanh âm nhắc nhở đem hắn từ trong cơn ác ngộng tỉnh lại, vẫn là mắng to trò chơi loại này rạng sáng nửa đêm canh ba đổi mới hoàn tất nhiều người cơn ác ngộng hành vi. Kỳ thật cũng không thể tính ác ngộng, dù sao Tương Ớt khoanh tay còn rất ăn ngon, chính là ngao du tại Tương Ớt trong hải dương không phải một loại cực kỳ tốt thể nghiệm. Tỉnh đều tỉnh dậy, Giang Phong dứt khoát điểm mở thuộc tính mặt đi, nhìn xem mới giải tỏa công năng là cái gì. Lần này trò chơi đổi mới tốc độ cũng thật là nhanh, không giống lúc trước vừa đổi mới chính là mấy tháng, chậm để Giang Phong hoài nghi địa cầu thôn bây giờ còn tại 2G mạng đi ối. Giang Phong đầu tiên nhìn đương nhiên vẫn là mấu chốt nhất mấy hạng chỉ số, nhất là hắn phi thường quan tâm đao công. Hiện tại đao công độ thuần thục đã rất gần tông sư cấp, chỉ kém hơn 1.000 độ thuần thục liền có thể thăng cấp. Giang Phong cũng tin tưởng cái này hơn 1.000 độ thuần thục, tuyệt không phải ngày bình thường cắt khoai tây cắt hành tây đều có thể cắt ra tới, chỉ sợ cần nhờ vạn phúc thịt đi lên trồng. Đoán chừng làm đến mấy ngày vạn phúc thịt, đao công liền có thể đến tông sư cấp. Xem hết những cơ sở này chỉ số, Giang Phong điểm mở sư đồ bảng. Cái này bản khối hẳn là coi là hắn ngày bình thường điểm kích số lần ít nhất bản khối. Mặc dù cái này bản khối có thể thẩm tra hạ các hạng chỉ số, nhưng thật sự là không có cái gì tất yếu. Có thể là bởi vì hắn bản thân mình chính là cái chế biến thức ăn đầu bếp tại nấu món chính bên trên không phải rất am hiểu duyên cớ, trò chơi cho ra chỉ số cũng đều là thiên về tại chế biến thức ăn, nấu món chính cơ sở chỉ số căn bản nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy kéo sợi. Hạ tại chế biến thức ăn bên trên lại không cái gì thiên phú, chủ yếu thiên phú khuynh hướng nấu món chính. Sở dĩ cái này thuộc tính bảng đối với hạ mà nói so sánh gần gà, không có gì điểm mở giá trị. Trò chơi khả năng cũng là phát hiện điểm này, sở dĩ có ở đây không chữa trị bụt trên cơ sở đổi mới một hạng chức năng mới. Cũng chính là vừa rồi đánh thức Giang Phong kia đạo thanh âm nhắc nhở bên trong nói dạy học nhiệm vụ. Cái này dạy học nhiệm vụ là sư phụ cho đồ đệ nhiệm vụ, nói cách khác Giang Phong có thể cho hạ ban bố nhiệm vụ. Đương nhiên, nhưng cái này nhiệm vụ hạ nhìn không thấy, cũng vô pháp thu hoạch được bất luận cái gì ban thưởng. Tác dụng duy nhất chính là Giang Phong có thể rõ ràng hiểu được hạ trước mắt tiến độ. Một lần chỉ có thể ban bố một cái nhiệm vụ. Khoảng thời gian này Giang Phong đều đang bận rộn chính mình sự tình, hạ dạy học công tác đều là do Giang Kiến Quốc làm thay. Tại kéo sợi bên trên Giang Kiến Quốc đã không có gì có thể lấy dạy cho hạ, chính là dạy hạ đã làm gì cái khác loại hình tiểu tô châu bánh ngọt, nhưng hạ làm được nhiều nhất đồng thời làm được tốt nhất vẫn là bánh sốt. Giang Phong nghĩ cho hạ ban bố một cái chế tác bánh sốt 100 lần nhiệm vụ. Dạy học thanh nhiệm vụ bên trong nháy mắt liền mới tăng một cái nhiệm vụ. Chế tác bánh sốt, không chịu trách nhiệm sư phụ bởi vì thực tế nghị không gian nên cho đồ đệ ban bút ra nhiệm vụ, liền tùy ý ban bố một cái như vậy không đi tâm chế tác bánh sốt 100 lần nhiệm vụ, chỉ truy cầu lượng không truy cầu chất, đối đồ đệ chủ nghệ tiến triển không có nổi chút tác dụng nào. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ, 0-100. Giang Phong. Ngươi nói sớm nha, ngươi phải sớm nói ngươi nhưng thật ra là cái hất lên dạy học nhiệm vụ ra dạy học chỉ đạo. Hắn liền ban bố một điểm khó khăn nhiệm vụ. Nhưng bởi vì một lần chỉ có thể ban bố một cái nhiệm vụ, Giang Phong chỉ có thể chờ đợi hạ làm đầy 100 lần bánh xốp sau lại ban bố cái thứ hai nhiệm vụ. Cái này dạy học nhiệm vụ còn có cái gì mới công năng cùng tác dụng chỉ có thể chờ đợi thứ nhì lần ban bố nhiệm vụ thời điểm lại thăm dò. Còn tốt hắn ban bố nhiệm vụ là chế tác bánh xốp 100 lần, hạ mỗi ngày làm bánh xốp cũng thật nhiều, đoán chừng có cái 1-2 tuần lễ liền có thể hoàn thành. Nếu là hắn nhất thời não tuyển chọn chế tác bánh xốp 1 vạn lần, kia đoán chừng. Chức năng này liền có thể không còn giá trị rồi. Nghiên cứu xong chức năng mới về sau, Giang Phong bối rối hoàn toàn không có, cảm thấy lần tinh thần, thậm chí còn nghĩ lại nhìn 2 tập phim truyền hình chấm dãi. Nhưng bởi vì gần nhất phim truyền hình thật sự là không dễ nhìn, Giang Phong chỉ có thể lựa chọn nhìn một đoạn ký ức chấm dãi. Tốt à, hắn kỳ thật chính là đơn thuần muốn nhìn một chút ký ức, nhìn xem có thể hay không ghẹt một điểm cao cấp thực đơn. Bình thường không thế nào muốn nhìn ký ức, trò chơi vừa đổi mới liền tặc muốn nhìn ký ức. Đạo cụ cột bên trong còn có mấy cái ký ức, Giang Phong do dự một chút lựa chọn Giang Vệ Minh một đoạn ký ức, điểm kích là một mảnh nồng vụ. Chương 741, cáo biệt, 1. Lần này vụ phá lệ dài dằng dặc, cũng rất tầm ý, Giang Phong cảm giác mình tại trong sương mù ở lại có chừng 3-4 phút, thời gian này dài đến hắn thậm chí có chút không kiên nhẫn muốn đưa tay đem vụ đẩy ra nhưng là không có kết quả. Rất ồn ào. Hết sức quen thuộc ồn ào. Giang Phong tại trong sương mù nghe rất nhiều thanh âm, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, vật thể tiếng va chạm, trong đó chén dĩa va chạm thanh âm vô cùng rõ ràng, dao phay thái thức ăn thanh âm, còn có bếp nấu nhóm lửa thanh âm, liên tiếp, dung hợp lại cùng nhau. Giang Phong phi thường khẳng định, hắn hiện tại hẳn là ở một cái rất lớn rất náo nhiệt trong phòng bếp. Cái này khiến Giang Phong hơi nghi hoặc một chút. Hắn tại Hàn Quý Sơn trong trí nhớ, đã từng nhìn thấy qua Giang Vệ Minh công việc quốc doanh tiệm cơm, cửa hàng thật lớn, nhưng là chỉ là một nhà phổ thông quốc doanh tiệm cơm lớn nhỏ, không phải quán rượu quy cách. Nhà kia quốc doanh tiệm cơm bếp sau lẽ ra có thể không chứa được nhiều như vậy thanh âm, Giang Phong cảm thấy có thể đồng thời phát ra nhiều như vậy thanh âm bất đồng, còn có nhiều như vậy tiếng người nói chuyện tiếng bước chân, bếp sau hẳn là Thái Phong lâu cùng Vĩnh Hòa cư loại quy cách này độc tòa nhà lớn quán rượu. Vụ cuối cùng tàn đi. Trang cảnh hết sức quen thuộc. Đây là Thái Phong lâu bếp sau, nhưng không phải bây giờ Thái Phong lâu, là trăm năm trước Thái Phong lâu. Là Giang Phong lúc trước tại Giang Tuệ Cầm trong trí nhớ nhìn thấy qua cái kia Thái Phong lâu. Bếp sau người bên trong rất nhiều, Giang Phong thô sơ giản lược nhìn lướt qua đoán chừng có hơn 20 cái, lại thêm bếp lò tủ bắt trừ một đài cơ thượng vàng hạ cám tạp vật, đem nguyên bản rất lớn bếp sau nhét tràn đầy lộ ra phi thường chen chúc, lui tới ở giữa đều phải nghiêng người hoặc là để người bên trên nhường một chút. Dạng này một cái chen chúc bếp sau chỉ có hai cái địa phương là rộng rãi, một là Giang Thừa Đức bên cạnh, còn có một cái là Trần Sư Phó bên cạnh. Hai người kia đều đang cháy đồ ăn, mặc dày áo đông, trên đầu tràn đầy mồ hôi, hiển nhiên là một mực đợi tại bếp nấu bên cạnh nhiệt độ quá cao, tăng thêm bếp sau kín gió buồn bực ra tới mồ hôi. Mỗi người đều bận rộn. Lúc này Giang Thừa Đức vẫn là một người trung niên nam nhân, lại thêm lúc này Trần Sư Phó còn trong Thái Phong lâu. Giang Phong đoán chừng lúc này Giang Tuệ Cầm khả năng cũng còn không có gả cho Lý Minh Nhất. Giang Phong xuyên qua đám người, đi đến Giang Thừa Đức bên cạnh. Giang Thừa Đức đang đánh trứng gà. Hai cây đũa, một bát trứng gà dịch, đũa quấy đến nhanh chóng, trứng gà dịch giống như là có linh hồn một dạng thật chặt quấn ở trên chiếc đũa mười phần thuận tiện. Trong nồi là một chút Giang Phong nhìn không ra là cái gì, nhìn qua giống như là có mấy loại nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp làm thành đoàn nhỏ, bề ngoài không đẹp. Giang Thừa Đức cũng không quản trong nồi, liền để những cái kia đoàn nhỏ tại dầu nóng bên trên sắc, tự mình chuyên tâm đánh trứng, phảng phất trong tay chén này trứng gà dịch mới là trọng yếu nhất đồ vật. Vệ Minh, cây đuốc đốt cháy rừng rực một chút. Giang Thừa Đức nói. Giang Phong lúc này mới chú ý tới, Giang Thừa Đức đối diện cái mới nhìn qua kia giống làm việc vặt nhóm lửa thiếu niên thế mà là Giang Vệ Minh. Không đợi Giang Phong rút ra công phu nhìn nhiều Giang Vệ Minh vài lần, Giang Thừa Đức liền động. Hắn đem đánh tốt trứng gà dịch, như là thác nước hiện hình cung toàn bộ đều tán ở trong nồi đoàn nhỏ bên trên, sau đó cấp tốc cơ lấy cái nồi xoay chuyển, thừa dịp trứng gà dịch vẫn chưa hoàn toàn tiếp xúc đáy nồi dầu thành hình, để mỗi cái đoàn nhỏ bên trên đều cuốn lấy một tầng trứng gà dịch. Cảm giác chính là mấy hơi ở giữa, mỗi cái đoàn nhỏ bên trên liền có thêm một tầng thật mỏng non mịn vỏ trứng. Mang tuổi toàn bộ rút mất. Giang Thừa Đức nói. Nhóm lửa công Giang Vệ Minh vội vàng rút tuổi, động tác phi thường cấp tốc. Giang Thừa Đức mượn trong nồi dư ôn, cấp tốc thêm bột vào canh, để trong nồi đoàn nhỏ nhìn qua càng có còn sáng, bên ngoài tầng kia nộn nộn vỏ trứng cũng lộ ra hết sức có muốn ăn. Chỉ thấy Giang Thừa Đức ngay cả lật hai lần môi, mỗi lần lật môi đều có trọn vẹn 180 độ có thể xưng hoàn mỹ lớn lật môi, trong nồi đoàn nhỏ tiểu lấy một loại phi thường hoàn mỹ hợp quy tắc hình thái xếp tại trong mâm. Phía ngoài cùng vỏ trứng không có tổn hại, sáng ngời, mê người, Giang Thừa Đức tùy ý bắt được một ít đem bạch chi ma xoa nắn rơi tại trong mâm dùng làm trang trí, liền không có quản nó chuẩn bị làm xuống một món ăn. Ngay tại Giang Phong nghi hoặc làm sao đồ ăn làm xong không truyền món ăn thời điểm, vẫn đứng tại cửa ra vào nhìn qua cái gì đều không làm hai cái nho nhỏ từ một dạng người đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ vọt tới Giang Thừa Đức bên người, một cái bưng thức ăn một cái cọ nồi, tay chân lênh lẹ, động tác cấp tốc, giành giật từng giây trực tiếp đem Giang Phong cho nhìn choáng váng. Phụ trách bưng thức ăn cái kia, tay lại nhanh lại ổn, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt liền đem đồ ăn bỏ vào trong hộp cơm. Xách bên trên hộp cơm liền chạy ra ngoài, thần kỳ nhất chính là người đang chạy thì hộp cơm nhưng không có trên phạm vi lớn run run, phi thường bình ổn. Một cái khác thanh lý nồi liền lộ ra phải kém hơn một chút, dù sao cọ nồi mà thôi cũng không khả năng soát ra cái gì mới lạ đồ vật, nhưng hắn thời gian không chế được tốt vô cùng. Giang Thừa Đức vừa mới xác định ra một món ăn, bưng lên ở bên cạnh chờ lấy nguyên liệu nấu ăn, hắn nồi liền quét hết, không có khe hở dính liền. Dù sao Giang Phong là trợn mắt hốt mồm. Hắn chưa từng có nghĩ tới đầu bếp thế mà có thể như thế có mặt mũi. Có một chuyên môn phụ trách nhóm lửa thì thôi, dù sao nhóm lửa cái kia là nhi tử, tương lai tất cả mọi người có thiên nhiên lò khí ga lò không cần chuyên môn nhóm lửa công, cảm giác cũng không còn cái gì. Nhưng có một chuyên môn phụ trách bưng thức ăn trang món ăn, một cái chuyên môn phụ trách cọ nồi, cái này liền có chút dò người. Giang Phong nghe đều không nghe qua đầu bếp sẽ còn chuyên môn xứng cái cọ nồi, bọn hắn cái nào không phải xào xong một khay đồ ăn tự mình cầm nước trôi sông coi như cọ nồi. Đây chính là mặt mũi nha. Càng đường sách bên cạnh còn có một cái chuyên môn phụ trách cắt xứng, cũng không biết cái kia cắt thịt thịt muối chính là không phải cũng là chuyên môn. Giang Phong chú ý quan sát một lần, một bên khác Trần Sư Phó liền lộ ra không có như thế có mặt mũi, hắn mặc dù cũng có một cái chuyên môn phụ trách bưng thức ăn nhưng là nồi còn phải tự mình soát. Bất quá. Giang Phong nhìn chằm chằm Giang Thừa Đức cùng Trần Sư Phó nhìn chằm chằm không sai biệt lắm có nửa giờ, trong thời gian này cũng đi ra ngoài không ít đồ ăn, thế mà không có một đạo là đường ăn toàn bộ đều là mang theo hộp cơm bên ngoài đưa. Vẫn là nói lúc này Thái Phong lâu mang thức ăn lên lên được đều đặc biệt có bức cách, không phải mang sang đi, nhất định phải mang theo hộp cơm đi bên ngoài. Bên ngoài trời đã hoàn toàn đen, không qua mùa đông mỗi ngày đen được sớm Giang Phong cũng không có biện pháp phán đoán hiện tại đến ngọn nguồn là mấy điểm. Từ phong bếp bên này bận rộn cảnh tượng đến xem hẳn là giờ cơm không sai rồi, dù sao Giang Thừa Đức cùng Trần Sư Phó là từ đầu đến đuôi không ngừng qua, thở hổn hển nhi đều phải một bên xào rau một bên thở không thể đơn độc dừng lại thở. Theo xào ra tới đồ ăn càng ngày càng nhiều, hộp cơm tiểu dáng cũng biến thành không giống mấu chốt nhất là mỗi lần xông tới gã sai vật đều không giống, dạng này Giang Phong bắt đầu cảm thấy có chút không thích hợp. Nếu như hắn nhớ không lầm, lúc này Thái Phong lâu lão bản hẳn là hắn lúc trước tại trong trí nhớ nhìn cái kia không tính là người tốt, cũng không tính được là đại ác nhân Lư lão bản. Có phải là hợp cách nhà tư bản hắn không rõ ràng, nhưng khẳng định không phải nhà từ thiện. Một cái quán rượu coi như sinh ý cho dù tốt to lớn hơn nữa, cũng không dùng được nhiều như vậy đưa đồ ăn gã sai vật ta. Lúc này nào đó đoàn cùng nào đó đói còn chưa có xuất hiện tại tổ quốc đại địa bên trên, Giang Phong cảm thấy tám thành cũng sẽ không có chuyên môn thức ăn ngoài tiểu ca phụ trách phái đưa tiếp đơn. Giang Phong nhìn thoáng qua Giang Thừa Đức. Giang Thừa Đức chủ nghệ thật sự có thể dùng vô cùng kỳ diệu để hình dung. Hắn lúc trước chỉ là tại trong trí nhớ nhìn qua Giang Thừa Đức làm nước dùng liễu diệp yến đồ ăn, còn không có làm xong. Nước dùng liễu diệp yến đồ ăn mặc dù độ khó rất cao, nhưng hắn kỳ thật cũng không có chân chính nhìn thấy khó khăn nhất kia một bộ phận, mà lại nước dùng liễu diệp đồ ăn không có cái gì huyễn kỹ không gian. Không giống hiện tại, xào rau, lật muôi, thêm bột vào canh. Chỉ cần Giang Thừa Đức nhớ hắn là có thể đem làm đồ ăn làm cùng ảo thuật một dạng, lại tốt ăn lại huyên khốc. Nhìn hắn làm đồ ăn so nhìn bình thường phim truyền hình còn muốn đặc sắc, nếu như là cái tiểu hài tuyệt đối có thể tại bên cạnh nhìn Giang Thừa Đức làm đồ ăn cả ngày, còn thấy say sưa ngon lành con mắt đều không thế nào nháy cái chủng loại kia. Rõ ràng chỉ là một nhìn như thông thường đại thúc tuổi trung niên, tại làm món ăn thời điểm quả thực là nhìn thấu Trương Quang Hàng đi tê đài hiệu quả. Mặc dù Giang Phong cũng không còn nhìn qua Trương Quang Hàng đi tê đài. Giang Phong do dự một chút, có chút muốn đi bên ngoài nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không vì cái gì khác, liền muốn biết Thái Phong lâu làm sao nhiều như vậy đưa đồ ăn gã sai vặt. Lại đợi không sai biệt lắm mười mấy phút, Giang Thừa Đức tựa hồ là hơi mệt chút, tại làm xong một phần đồng dạng là Giang Phong chưa từng gặp qua nhìn qua ăn ngon lắm kỳ diệu món ăn về sau, dừng lại xoa xoa thủ đoạn. Sau đó, chú định để Giang Phong đời này khó quên một màn tiểu gia phát hiện. Nguyên bản ngay tại bên trong góc quét dọn ngăn tủ. Nhìn qua giống như là phòng bếp công nhân vệ sinh bình thường không có gì lạ tiểu hòa tử, đột nhiên bước nhanh đi đến Giang Thừa Đức trước mặt, giúp hắn theo nổi lên thủ đoạn cùng cánh tay. Giang Phong, đây mới là mặt mũi nha. Nấu đồ ăn tự mang cọ nổi công tính là gì? Nấu đồ ăn tự mang thợ đấm bóp mới thật sự là mặt mũi nha. Thừa dịp Giang Thừa Đức nghỉ ngơi đứng không, Giang Phong bước nhanh đi tới cửa, thử một chút khoảng cách phát hiện không có không khí tường hẳn là còn có thể xa hơn bên ngoài đi điểm, liền nhấc chân nhảy ra ngoài. Bếp sau lúc này cửa mở ra là cửa sau, những cái kia gã sai vật cũng đều là từ cửa sau tiến vào, cửa sau là không biết hướng quán rượu. Giang Phong đối lại trước Giang Tuệ cầm ký ức có chút mơ hồ, chỉ là nhớ mang máng nếu như từ cửa sau tiến vào nói bên ngoài hẳn là một cái tiểu viện tử, coi như không phải tiểu viện tử cũng không có cái gì kiến trúc, dù sao chính là một mảnh đất trống. Giang Phong đều làm tốt bước ra cái gì đều không nhìn thấy chuẩn bị, dù sao lúc này mặt đường bên trên cũng không có đèn đường. Đèn đuốc sáng trưng. Chân chính đèn đuốc sáng trưng, đầy dây nhìn qua toàn bộ đều là đèn lồng. Cửa sau xếp đầy người. Không chỉ có người, còn rất ồn ào, chỉ bất quá bếp sau cũng rất ồn ào, sở dĩ đem bên ngoài tiếng ồn ào chặn lại, Giang Phong trước đó căn bản cũng không có nghe tới. Cửa sau xếp hàng một hàng dài người, Giang Phong liếc mắt qua nhìn ra nói ít cũng có 3-40 cái. Trước mặt nhất giống như là quản sự, cũng có thể là phụ trách duy trì kỷ luật, không có đứng tại trong đội ngũ, mặc thật dày lớn áo đông. Đứng trong gió rét bởi vì lạnh rụt lại tay chân, lưng cũng rất thẳng, đang cùng xếp tại thứ 6 người ta nói lấy nói. Mặc dù người người đều dơ đèn lồng bên ngoài quả thực không tính là ám, nhưng là tuyệt đối tính không được sáng, có thể trông thấy bên ngoài có người có thể chiếu sáng đường, nhưng là giới hạn trong đây, muốn mượn những này tại bên hông cao độ đèn lồng chỉ xem thanh những người kia trên mặt biểu lộ liền có chút người si nói ngọng. Giang Phong là đi về phía trước mấy bước, còn kém mặt dán mặt mới nhìn rõ phía trước nhất cái kia giống như là người quản sự biểu lộ. Đầy mặt tiếu dung, xem xét chính là mở cửa làm ăn. Hồ gia, các ngươi điều này cũng nhanh lên à, cái này giờ là giờ gì, chúng ta Vương phủ cách các ngươi Thái Phong lâu xa ngươi cũng không phải không biết. Ta đây cầm đồ ăn coi như gắng sức đuổi theo trở về vậy cũng phải gần nửa canh giờ, ta đây nếu là đi về trễ quản sự khẳng định phải trách phạt ta, đêm 30 lấy không được tiền thưởng hòa hảo tặng thưởng còn chưa tính, nếu là vô duyên vô cớ chịu bỗng nhiên mắng nhiều suối quậy a. Xếp tại thứ năm cái kia xem xét quần áo chất vải liền so những người khác đắt hơn như vậy một chút hơi mập gã sai vặt phàn nàn nói. Tiên quản sự nhìn ngài lời nói này, ngài một tiếng này hồ ra ta kia gánh được trách nhiệm nha, ta chính là một phổ thông nhân viên gã sai vặt. Lại nói, trừ Lão Vương gia cùng Lão Vương Phi còn có ai có thể trách phạt ngài tiền quản sự à, cái này Lão Vương gia cùng Lão Vương Phi đều là chúng ta Bắc Bình trong thành đỉnh đỉnh hiền lành người, làm sao lại vì một món ăn trách phạt ngài à. Ta nhớ không lầm đầu xuân tháng 4 chính là Lão Vương Phi 50 tuổi thọ thần sinh nhật đi, mong rằng ngài tại Lão Vương Phi trước mặt nói hơn hai câu lời hữu ích để cái này thọ yến tuyển tại chúng ta Thái Phong lâu xử lý, dạng này ta đi ở bên ngoài trên mặt cũng có quang a. Hồ gia cười nói. Tiên quản sự nhìn bộ dáng là thật có chút gấp, ngài đừng nói là những này có không có lời nói đến khó coi ta, nhà chúng ta Lão Vương Phi thọ thần sinh nhật nhất định là tại Thái Phong lâu xử lý a. Giang sư phó tay nghề hiện tại thành Bắc Kinh ai không biết. Xin nhờ ngài xin thương xót về phía sau vừa giúp ta thúc hai câu, cái này ba đạo đồ ăn đâu, nếu là chậm thật không còn kịp rồi. Ngài đừng nóng nội, vừa rồi ta đã giúp ngài thúc qua, ngay tại làm. Đây đều là có trình tự, ta còn có thể không biết rõ Vương phủ cơm tất niên khai tiệc thời gian sao. Ngài yên tâm, tuyệt đối muộn không được. Hồ gia một mặt khẳng định, người xem nhìn ngài đằng sau còn có nhiều người như vậy đâu. Hai ngày trước đến định thời điểm ta liền nói với ngài, Giang sư phó bận không qua nổi có thể đặt trước Trần sư phó cùng cái khác sư phó, kết quả ngươi còn nhất định phải định Giang sư phó. Giang sư phó chỉ có một người hai cánh tay hắn lại không phải thần, sao có thể nhanh như vậy, ngài yên tâm tuyệt đối muộn không được, sẽ không chậm trễ ngài. Chúng ta ở trong lòng đều nắm chắc, chính là muốn để Lão Vương gia cùng Lão Vương Phi ăn được mới mẻ ra nồi nóng hổi không dùn. Dê thả quá lâu đồ ăn, mới cho ngài cố ý xếp hàng vị trí này. Hồ gia an ủi, đi đến liếc một cái. Trịnh thị lang nhà đúng không, đồ ăn nhanh được rồi ngài tiến lên chờ lấy. Xếp số một gã sai vặt kia vội vàng đem đèn lồng hướng bên cạnh vừa để xuống, dẫn theo hộp cơm tại cửa ra vào chờ lấy. Giang Phong tại cửa ra vào nhìn trợn tròn mắt, cũng nghe trợn tròn mắt. Một bên cảm thấy vị này hồ gia thật là có thể tán gẫu, thật có thể an ủi người, nói như vậy một chuỗi dài nói đều không mang dừng lại, mạch suy nghĩ rõ ràng, một mép cũng mau, mấu chốt nhất là bất cứ lúc nào đều không quên cho quán rượu kéo sinh ý. Thái Phong lâu hiện tại nếu là có ưu tú như vậy phục vụ viên lo gì sinh ý không tốt. Một bên lại cảm thấy Giang Thừa Đức năm đó ở Bắc Bình thanh danh khả năng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. 30 Tết, từng nhà đều muốn trong nhà ăn cơm tất nhiên, nhất định là sẽ không đến quán rượu ăn đường ăn, thế nhưng là nhiều như vậy bên ngoài đường, quả thực là có chút khoa trương. Mặt mũi nha. Giang Phong lập tức cảm thấy vừa mới bên trong những cái kia cọ nổi xoa bóp cũng không tính là cái gì. Đây cũng là Vương gia lại là thị lang. Phim truyền hình cũng không dám như thế đập. Còn có cái gì là so phong kiến vương triều vừa kết thúc không lâu, phong kiến lệ giáo còn sót lại xã hội xưa cùng xã hội mới thay nhau thời kỳ, để vô số quyền quý không lưng, đương nhiên, là đã từng quyền quý, phái trong nhà gã sai vật trong gió rét dẫn theo đèn lồng chờ lấy chờ đồ ăn đến cơm tất nhiên mới khai tiệc càng có mặt mũi sự tình đâu. Đây mới thật sự là mặt mũi nha. Chương 742, cáo biệt, 2. Giang Thừa Đức bận rộn kéo dài thật lâu. Giang Phong một mực tại Giang Thừa Đức bên người cùng nơi cửa sau xếp hàng trong đám người đảo quanh, nhìn xem xếp hàng đám người dần dần giảm bớt, nhìn xem mỗi một cái cầm tới món ăn gã sai vật đều vung ra chân trong gió rét chạy như điên, nhìn xem Giang Thừa Đức phảng phất một cái người máy một dạng không biết mệt mỏi một món ăn tiếp lấy một món ăn hướng xuống làm. Làm được cuối cùng một món ăn thời điểm đã khuya lắm rồi. Không có gan Giang Phong không nhìn thấy thời gian, nhưng hắn nhìn phía ngoài ánh trăng cùng dần dần an tĩnh không khí, cùng càng ngày càng lạnh thanh không bỏ phòng bếp. Dần dần rời đi giúp đỡ cùng người bầy, có thể đánh giá ra lúc này thời gian đúng là không còn sớm. Hiện tại trong phòng bếp chỉ còn 7 người. Liền ngay cả Trần Sư Phó đều đã kết thúc công việc về nhà, còn tại làm việc Đại Sư Phó chỉ còn Giang Thừa Đức một người. Hắn tại làm Giang Phong ban đầu nhìn thấy kia đạo quân lấy trứng gà dịch viên. Món ăn này tựa hồ rất được hoan nghênh, Giang Thừa Đức làm được tần suất cao nhất chính là đồ ăn, trên cơ bản cách mỗi 2-3 đạo liền muốn làm đến một lần. thậm chí có thời điểm sẽ còn xuất hiện ngay cả làm tình huống. Thêm bột vào canh. Vệ Trạch, vệ nay, vệ Minh quét dọn một chút phòng bếp, chuẩn bị về nhà. Giang Thừa Đức một bên đem đồ ăn lên nồi một bên. Một mực tại đằng sau phụ trách nhóm lửa Giang vệ Minh động, chuyên môn phụ trách cho Giang Thừa Đức cắt xứng tiểu hỏa tử cùng cái kia cắt thịt tiểu hỏa tử cũng cùng một chỗ động. Giang Phong lúc này mới chú ý tới, hai người bọn hắn lớn lên là có chút giống, đúng là thân huynh đệ, chính là phân biệt không được cái nào càng lớn một điểm, không biết cái nào là đại gia gia cái nào là nhị gia gia. Sông Thành Đức là chú bếp, mà lại là đỉnh đỉnh có mặt mũi chú bếp, quét dọn phòng bếp loại chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên không dùng hắn tự mình xuất thủ, đốt lâu như vậy đồ ăn hắn cũng xác thực mệt mỏi, dừng tay về sau liền tiếp nhận nhi tử đưa tới trà nóng, một bên uống trà một bên để phụ trách giúp hắn xoa bóp gã sai và xoa bóp buông lỏng. Giang sư phó thật sự là vất vả ngài, về sớm một chút đi, năm này 30 đoán chừng ngài muội muội còn có ngài còn lại mấy cái nhi tử đang ở nhà bên trong đợi ngài ăn cơm tất nhiên đâu. Hồ gia từ bên ngoài đi đến, thấy Giang Thừa Đức đang uống trà bưng lỏng, liền vội vàng cười nói. Bây giờ là giờ gì? Giang Thừa Đức hỏi. Cụ thể là giờ nào ta nhưng khó mà nói chắc được, nhưng giờ hợi, 9 giờ tối, khẳng định qua. Hồ gia nói. Giang Thừa Đức nhíu mày, thời gian này cũng không sớm. Ngài mau trở về đi thôi, để vệ Trạch, vệ nay, vệ Minh cũng cùng một chỗ trở về, cái này quét dọn sự tình giao cho lục tử là được. Hồ gia nói, ta nhớ không lầm, Tuệ Cầm lại có cái 10 ngày nữa liền muốn xuất giá đi. Hôm nay thế nhưng là các ngươi huynh muội cùng một chỗ ăn cuối cùng một bữa cơm tất nhiên, còn không mau trở về thật tốt tụ tập, chờ Tuệ Cầm gả đi Lý gia làm Lý gia thiếu nãi nãi nghĩ trở về ăn bữa cơm coi như khó khăn. Lý gia phu nhân quy củ nghiêm. Chỉ sợ Tuệ Cầm không thể giống trước kia như thế thỉnh thoảng liền chạy tới bếp sau đến rồi. Giang Thừa Đức bị thuyết phục, lông mày giãn ra lộ ra mỉm cười, không đến vậy tốt, nàng tiểu cô nương ra ra luôn luôn chạy đến thuốc lá này hun lửa cháy địa phương đến vậy không tốt, tổn thương mặt tổn thương da rẻ. Không nghĩ tới ngài còn hiểu cái này đâu. Hồ gia vui vẻ nói. Vậy ta liền đi trước, chuyện nơi đây liền giao cho ngươi. Giang Thừa Đức dùng ánh mắt ra hiệu ba cái nhi tử có thể không cần làm việc về nhà ăn cơm. Cha! Lò bên trong đồ ăn ngươi còn không có cầm đâu. Giang vệ Minh nhắc nhở. Hả, đúng, buổi tối hôm nay bận quá cho bận bịu đã quên. Giang Thừa Đức giật mình, bước nhanh đi đến bên nhà bếp đem đóng nhấc lên, bên trong nghiễm nhiên là một đạo nước dùng liễu diệp tiến đồ ăn. Bất quá bán tướng không phải rất tốt, hiển nhiên là tại lò bên trong giữ ấm buồn bực quá lâu buồn bực thành như vậy. Nhìn xem theo lý đạo này rõ ràng đã biến dạng nước dùng liễu diệp tiến đồ ăn, Giang Thừa Đức trên mặt lóe qua một tia ảo não, đều tại ta, quên. Hồ gia đụng lên đi liếc mắt nhìn, cũng nhận ra đây là nước dùng liễu diệp tiến đồ ăn, cười nói, Giang sư phó, chắc hẳn thức ăn này là ngươi hạ buổi trưa làm muốn lưu đêm nay bên trên bắt về nhà năm ngoái cơm tối bên trên ăn đi. Lần sau ngươi nếu là nghĩ sớm làm đồ ăn không dùng buồn bực ở nơi này lò bên trong, cùng ta nói một tiếng, ta chuẩn bị cho ngươi cái chuyên môn đồ vật phía dưới thả nước cấm ấm, có thể tồn thời gian rất lâu bộ dáng lại còn không biến. Giang vệ Minh nhanh chóng đem trong nồi nước dùng liễu diệp tiến đồ ăn bưng ra. Bỏ vào trong hộp cơm, dẫn theo hộp cơm liền muốn đi theo Giang Thừa Đức cùng rời đi bếp sau. Còn chưa đi tới cửa, liền đối diện đụng vào vẻ mặt tươi cười, mang theo một cái hộp cơm lớn Lư lão bản. Cùng lần trước trong trí nhớ thân thể bình thường, xem ra như cái tinh minh sinh ý, người Lư lão bản so sánh, lúc này Lư lão bản rõ ràng đã trung niên mập ra, xem ra phúc hậu không ít, vẻ mặt tươi cười rất là hiền hòa, giống như là một tôn Phật Di Lặc đồng dạng. Lư lão bản mặc lông chồn áo tử đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Trên lưng treo một cái thủy sắc tốt vô cùng sáng long lanh ngọc bội, liền ngay cả trên tay cũng mang theo không biết là dùng cái gì ra khe hở bao tay, toàn thân trang phục xem ra rất đắt, hiển nhiên những năm này không ít kiếm tiền. Nhìn kỹ một cái liền có thể nhìn ra cái hộp cơm lớn này cũng là tinh quý đồ vật, không riêng nhan sắc ngắm nghĩa cẩn thận lên chìm, mặt trên còn có tinh tế khắc hoa, không giống hộp cơm cũng là một cái hẳn là đặt ở trong viện bảo tàng thi triển tác phẩm nghệ thuật. Lư lão bản. Giang Thừa Đức tử Lư lão bản khẽ gật đầu. Thừa Đức hết bận nha. Lư lão bản cười ha hả, ngữ khí phi thường ôn hòa, giống như là một cái dày rộng thân nhân trưởng bối. Hôm nay thật đúng là vất vả ngươi, năm hết Tết đến rồi không có cách nào sớm về nhà cùng trong nhà người đoàn tụ, còn muốn làm phiền ngươi ở nơi này bếp sau bận rộn nấu đồ ăn. Phải, ta vốn là cái đầu bếp, đây là ta công tác. Giang Thừa Đức nói, Tuệ Cầm qua mấy ngày liền muốn xuất giá đi. Ta đây làm trưởng bối cũng không còn cái gì tốt cho. Đoạn thời gian trước ta phải một đôi thế nước coi như không tệ vào ngọc, liền cho Tuệ Cầm làm đồ cưới đi. À, đúng, ta nghe nói Lý gia người thiếu gia kia giống như muốn học đại học, còn muốn ra nước ngoài học đúng không? Vậy hắn khẳng định thích những cái kia Tây Dương đồ chơi, đoạn thời gian trước ta còn phải không ít hiếm có đồ chơi hay, qua mấy ngày cùng nhau đưa đến trong nhà ngươi đi, đừng để Lý gia coi thường. Nghe Lư lão bản nói như vậy, Giang Thừa Đức nguyên bản nghiêm túc khuôn mặt mới qua loa dịu đi một chút, đa tạ Lư lão bản, ta cho Tuệ Cầm chuẩn bị đồ cưới, hẳn là đầy đủ dư giả, chắc hẳn sẽ không bị Lý gia xem nhẹ. Đúng, lần trước ta và ngươi nói sự tình. Lư lão bản biến đổi biểu lộ. Ngài yên tâm, ta biết rõ ngươi ở đây lo lắng cái gì, những năm này ngài giúp nhà chúng ta rất nhiều, coi như phụ thân ta đã chết, ta thiếu ngài ân tình cũng trả không hết. Vương phủ ta sẽ không đi, Vĩnh Hòa cư cùng Thuận Hòa lâu ta cũng sẽ không đi, ta là Thái Phong lâu đầu bếp, chỗ nào cũng sẽ không đi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lư lão bản tiếu dung lập tức sán lạn rất nhiều, nhìn thoáng qua trên tay hộp cơm giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng đem hộp cơm nâng lên hướng Giang Thừa Đức trước mặt, nhà ngươi hải tử nhiều, cái này bận rộn một đêm chắc hẳn nhà mình cơm tất nhiên đều không công phu đốt. Hiện tại cũng giờ hợi một khắc, nếu là trở về tại đốt cơm tất nhiên liền đến không kịp. Ta sai người chuyên đi Vĩnh Hòa cư cho ngươi gói kho tộ vây cá, tôm hai màu cùng vạn phúc thịt. Đàm sư phụ nghe nói là cho ngươi muốn cố ý tự mình xuống bếp, hiện tại hẳn là còn ấm đây, ngươi nhanh lấy về để Tuệ Cầm hâm nóng. Sớm đi trở về đi, đừng chậm trễ ăn cơm tất nhiên. Giang Thừa Đức tiếp nhận hộp cơm, từ Lư lão bản nở nụ cười, ngài có lòng, chúc mừng năm mới. Lư lão bản lộ ra một cái vô cùng chân thành tiếu dung, chúc mừng năm mới. Giang Thừa Đức mang theo hộp cơm đi ra ngoài. Ba cái nhi tử vội vàng đuổi theo, vừa ra cửa, một người trong đó Giang Phong không phân rõ là Giang Vệ Trạch hay là Giang Vệ Kim liền thuận thế tiếp nhận Giang Thừa Đức trong tay hộp cơm. Không riêng tiếp nhận hộp cơm, còn thuận mồm hỏi một câu. Cha, vì sao ngài không đổi quán rượu a? Vương phủ bên kia không cũng nói ra ba lần tiền lương đào ngài sao? Giang Thừa Đức nhìn nhi tử liếc mắt, chúng ta là đầu bếp, nhưng không phải vương phủ nuôi tư chủ. Vậy tại sao ngài không đi Vĩnh Hòa cư đâu? Ta nhớ được ngài và Đàm sư phụ quan hệ cũng không tệ. Vĩnh Hòa cư mở tiền lương cũng cao a. Vệ Trạch. Giang Thừa Đức đột nhiên dừng bước, quay đầu chỉ Thái Phong lâu cửa bảng hiệu, Giang Phong lúc này mới chú ý tới bọn hắn bất chi bất giác thế mà từ cửa sau vây quanh cửa chính. Nhưng bây giờ trời tối quá, Giang Phong xích lại gần nhìn cũng chưa từng nhìn thanh khối kia bảng hiệu, càng đừng xách Giang Vệ Trạch, đoán chừng cái gì đều không trông thấy. Trông thấy khối kia bảng hiệu sao? Giang Thừa Đức nói. Không có. Nghe xong liền biết là cái trung thực hải tử. Giang Thừa Đức. Không nhìn thấy không quan hệ, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tấm bảng hiệu này là nhà chúng ta, một ngày nào đó muốn về đến nhà chúng ta. Tiểu lâu khác mở ra tiền công là cao, nhưng một khi rời đi, tấm bảng hiệu này liền rốt cuộc không có khả năng trở lại rồi. Vệ nay vệ minh, hai người các ngươi cũng muốn ghi nhớ, một ngày nào đó, muốn để tấm bảng hiệu này trở về. Ba cái dưới đại tiểu tử đều cùng nhau ngẩng đầu đi lên nhìn xem khối kia bọn hắn căn bản nhìn không thấy, cũng không biết nên nhìn cái nào bảng hiệu, ngơ ngác không nói lời nào. Giang Phong cũng ở đây ngẩng đầu đi lên nhìn. Mặc dù hắn biết rõ lời hắn nói Giang Thừa Đức chú định nghe không được, nhưng hắn vẫn là nói. Nó đã trở lại rồi. Đi nhanh đi, đừng để các ngươi Tuệ Cầm cô ở nhà sốt ruột chờ, thời điểm cũng không sớm, nếu là chậm thêm điểm trở về chỉ sợ ngay cả ta đều muốn chịu nàng mắng. Giang Thừa Đức nói, trong giọng nói mang theo mỉm cười, bước nhanh hướng phía trước bóng tối đường nhỏ đi đến. Ba cái còn tại ngẩng đầu cố gắng. Tìm kiếm bảng hiệu ở đâu ngu ngơ nhi tử vội vàng lấy lại tinh thần bước nhanh đuổi theo. Giang Phong chỉ chậm hai bước, thân ảnh của ba người liền dần dần biến mất ở trong bóng tối, giống như là một bộ phim ảnh cũ phần cuối, càng lúc càng xa. Ngay tại Giang Phong vội vàng hướng phía trước đi ở trong bóng tối tìm ba cái thân ảnh mơ hồ thời điểm, chỉ nghe thấy Giang Vệ Minh khoái hoạt lời nói. Đại ca, ngươi nói Tuệ Cầm cô có thể hay không đã đem sủi cảo gói kỹ a? Ta hôm nay đốt một ngày củi lửa thật mệt mỏi, ta trở về không muốn bao sủi cảo. Nghĩ cái gì đâu ngươi? Ta cắt một ngày đồ ăn cũng không có la mệt mỏi, ngươi mới đốt một ngày tuổi liền hô mệt mỏi, còn muốn trở về không bao sủi cảo, đêm 30 ngươi không bao sủi cảo ai bao? Còn muốn để vệ quốc bao không thành? Khó mà làm được. Giang Vệ Minh thanh âm vội vàng cất cao, vệ quốc tiểu tử này thích gan tay, đừng đến lúc đó nhân bánh không có bao đi vào đem nước miếng toàn bao tiến vào, ta mới không ăn hắn bao sủi cảo đâu. Ngươi còn dám ghét bỏ vệ quốc gan tay, ngươi khi còn bé không chỉ ăn tay ngươi còn lưu nước mũi đâu. Ngươi có thể biết ta lau cho ngươi bao nhiêu lần nước muối? Giang Vệ Kim cười nói. Nhị ca ngươi nói bậy, ngươi liền lớn hơn ta một tuổi, ta lưu nước muối khi đó ngươi khẳng định cũng lưu nước muối, muốn sắt cũng là đại ca cho ta sắt nước muối, cái nào đến phiên ngươi? Giang Vệ Minh có chút giận, thanh âm cũng lớn lên. Đúng đúng đúng, khi còn bé đều là ta lau cho ngươi nước muối. Giang Vệ Trạch thanh âm bên trong là không cầm được ý cười. Cha, đại ca nhị ca lại khi dễ ta. Giang Vệ Minh nói không lại cũng chỉ có thể cáo trạng. Được rồi, năm mới nói cái gì nước mũi không nước mũi, trên tay còn bưng lấy đồ ăn đâu. Giang Thừa Đức cũng cười, bất quá Vệ Minh ngươi khi còn bé thế nhưng là rất thích chảy nước miếng, mỗi lần ăn điểm tâm thời điểm mẹ ngươi cho ăn một ngụm cháo được sát hai lần ngụm nước. Cha! Một mảnh tiếng cười vui. Những này tiếng cười phảng phất từng dãy sáng tỏ ấm áp đèn lồng, chiếu sáng phía trước hắc ám u dài đường. Chương 743, cáo biệt, 3. Giang gia tòa nhà rất nhỏ, mặc dù cũng là tứ hợp viện, nhưng diện tích bên trên khả năng thậm chí còn không có Lý Trạch một mười, tăng thêm hải tử nhiều duyên cớ. Chờ Giang Thừa Đức dẫn ba cái nhi tử đi vào phòng khách kiêm nhà ăn thời điểm, liền lộ ra cái này nguyên bản không lớn không gian trở nên càng thêm nhỏ hẹp chen chúc. Ca, ngươi có thể tính trở lại rồi, ngươi không về nữa sủi cảo gói kỹ. Giang Tuệ cầm chính dẫn bốn cái cháu trai ngồi ở bàn nhỏ bên cạnh bao sủi cảo, thấy Giang Thừa Đức cuối cùng trở lại rồi phàn nàn nói, đưa tay chỉ bên cạnh kia một dài sắp xếp đã gói kỹ lớn nhỏ bộ dáng không giống nhau, xem xét chính là xuất từ mấy nhân thủ tròn trịa sủi cảo. Giang Phong tiến tới nhìn một chút, phát hiện có ba loại nhân bánh, thịt heo hành tây nhân bánh, dưa chua nhân bánh cùng rau hẹ trứng gà nhân bánh, nếu là đặt ngày bình thường khẳng định rất phong phú, nếu như làm cơm tất nhiên lời nói liền so sánh hàn sầm. Kia không vừa vặn, về nhà liền có thể ăn có sẵn. Giang Thừa Đức cười nói, ghé vào bên bàn đến xem đi lên tuổi tác nhỏ nhất, vừa nhìn liền biết là lao gia tử mặc vải đỏ liệu làm áo đông tiểu hài, giơ lên trong tay cái kia tròn trịa nếu như không phải có bên cạnh căn bản nhận không ra là sủi cảo khoe khoang. Cha, nhìn ta bao sủi cảo so 5K cùng lục ca bao bọc đều tốt hơn nhìn. Giang Vệ Quốc một mặt tự hào. Đẹp mắt cái gì nha? Ra đều muốn bị ngươi nhét phá, không biết còn tưởng rằng ngươi bao chính là đĩa bánh, bánh bao hoặc là bánh trôi đâu, thiếu thả điểm nhân bánh. Giang Thừa Đức tuyệt đối không phải một cái hiểu được cổ vũ thức giáo dục tiểu hài ra trường, chỉ hộp cơm, Tuệ cầm, đem thức ăn bên trong cầm tới trong phòng bếp đi trưng xuống. Ta lại xào cái cải trắng, vì cái gì có thể chân lột được rồi liền đem nó cầm tới phòng bếp đến, rơi xuống, không sai biệt lắm hai nén nhang sau chúng ta ăn cơm tất nhiên. Đạt được phân phó Giang Tuệ cầm lúc này buông xuống vừa cầm vào tay ra mặt, vô vô bột mì, tiếp nhận hộp cơm, cùng Giang Thừa Đức cùng một chỗ hướng phòng bếp đi đến. Phòng bếp trong góc. Cùng chính sảnh ở giữa cách một gian phòng ngủ cùng một gian kho tủ, để Giang Phong cảm thấy kinh ngạc chính là cái này phòng bếp nhìn qua cùng chính sảnh không chênh lệch nhiều, mặc dù trưng bày rất nhiều tạp vật có vẻ hơi chen chúc, nhưng diện tích xác thực không nhỏ. Giang Thừa Đức điểm vài chiếc dầu hỏa đèn, để phòng bếp xem ra sáng rỡ không ít. Dầu hỏa đèn tia sáng nhất định là không có đèn điện tia sáng tới tốt lắm, so sánh u ám, mà lại có hun khói mắt, không thể bày quá gần. Nhưng phần này ám chỉ là Giang Phong cảm thấy. Giang Thừa Đức cùng Giang Tuệ cầm đều đã phi thường quen thuộc loại này tia sáng. Giang Thừa Đức nói muốn xào rau là nhưng không có ngay lập tức đi lấy đặt ở bên trong góc một giỏ nhìn qua không phải phi thường tươi mới cải trắng, mà là đi đến bếp lò đằng sau không người hướng bên trong nhìn một chút, cầm gậy cởi lửa ở bên trong gậy xuống. Giang Phong chú ý tới tại gậy cởi lửa ba động thời điểm bên trong gậy một chút ánh lửa, không rõ ràng, sáng lên một cái liền tối sầm xuống dưới, hiển nhiên kém vừa mới tắt không bao lâu. Lửa diệt. Giang Thừa Đức nói. Giang Tuệ cầm vừa đem hộp cơm phóng tới trên mặt bàn, đang nghĩ mở ra nhìn xem bên trong là món gì, nghe Giang Thừa Đức nói như vậy lập tức hoảng rồi, hung hăng vỗ đầu một cái một mặt ảo não, ai nha, ta vừa rồi vào xem lấy bao sủi cảo đem phòng bếp việc quên. Đều do tiểu thất, là hắn nhất làm ở Mỹ, còn trách lên vệ quốc. Giang Thừa Đức bất đắc dĩ lắc đầu, thừa dịp lò bên trong vẫn còn ấm độ nhét vào một thanh rơm dạ đi vào để lửa một lần nữa đốt lên, lại thêm mấy cây củi, vừa diệt, không có việc gì. Giang Tuệ cầm lẽ lưỡi, hiển nhiên là muốn nhăn mặt nhưng không làm ra đến, mở ra hộp cơm, ca ngươi lại làm ta sợ, còn tưởng rằng, hoa, ca ngươi phát tài nha. Giang Tuệ cầm mở là Lư lão bản đưa tới cái kia hộp cơm. Kho tộ vây cá, tôm hai màu, vạn phúc thịt, đây đều là Vĩnh Hòa cư đồ ăn đi, ta nhớ không lầm Vĩnh Hòa cư quang kho tộ vây cá liền muốn bán 6 khối đại dương, mà lại đồng dạng đều không làm bên ngoài tặng. Giang Tuệ cầm một mặt kinh ngạc, còn rất hiểu rõ giá cả. Đây là Lư lão bản đưa tới. Giang Thừa Đức nói, cắt hai viên cải trắng, đem bên ngoài đại diệp tử toàn bộ lấy xuống, chỉ chưa trung gian tươi non cải ngọt. Lư lão bản ngược lại là khó được phong khoáng. Giang Tuệ cầm vạch trần một cái hộp đựng thức ăn, ải, ca ngươi còn làm nước dùng liễu diệp tiến đồ ăn nha. Còn không phải ngươi nói muốn ăn, ban đêm quá bận rộn không có thời gian, buổi chiều liền làm được rồi, phóng tới lò bên trong muộn lấy đã quên, đoán chừng hương vị cùng cảm giác đều có điểm sai. Không có việc gì. Chỉ cần là ca làm đều ngon. Giang Tuệ cầm cười hì hì nói, đem trong nồi nguyên bản buồn bực một cái bình bưng ra, lại đem đồ ăn bỏ vào. Cái bình là dùng lá sen bịt miệng, nhìn xem có chút giống Phật khiêu tường, nhưng nếu như là Phật khiêu tường cái này cái bình loại hình lại không quá đúng, để Giang Phong nhất thời có chút không đoán ra được trong bình là cái gì. Một giây sau Giang Phong liền biết trong bình chứa là cái gì, Giang Thừa Đức đem cái bình vạch trần, đem trong bình canh toàn bộ rót vào trong nồi. Là hải sâm bảo ngư canh. Vẫn là hầm được phi thường mềm nát cái chủng loại kia. Trừ lớn viên bảo ngư cùng hải sâm bên ngoài, Giang Phong còn nhìn thấy con tôm giao trụ loại hình đồ hải sản. Hải sâm bảo ngư canh làm phép có rất nhiều, nhưng giống Giang Thừa Đức loại này chỉ dùng đồ hải sản không dùng cái khác nguyên liệu nấu ăn hầm cách nào so với ít thấy. Để Giang Phong cảm thấy kỳ quái là, cái này canh cũng không hương, chí ít tại mở nắp thời điểm hắn cái gì vị đều không nghe được, hoàn toàn không có trong trí nhớ nhìn thấy cái khác món ăn một mở nắp hương phiêu mười dặm, vì đó rung một cái, thần thanh khí sảng cảm giác. Vẫn là rót vào trong nồi đến gần về sau Giang Phong mới ngửi thấy một tia đồ hải sản đặc hữu tươi mùi thơm, thậm chí còn có một chút điểm đồ hải sản mùi tanh. Chí ít nghe đi lên không giống như là uống ngon canh. Cũng khó nhìn, không có cái khác nguyên liệu nấu ăn làm tô điểm, đơn thuần đồ hải sản hầm ra tới canh nhan sắc rất đơn nhất, nhìn qua cũng không giống là uống ngon canh. Lại không tốt nhìn lại không tốt nghe, mặc dù rất bổ dưỡng dinh dưỡng, nhưng Giang Phong cảm thấy đạo này canh thật sự là không giống Giang Thừa Đức phong cách. Sau đó Giang Phong liền nhìn xem Giang Thừa Đức cầm ba cái chén nhỏ, đem hải sâm, bào ngư, cùng trong canh cái khác đồ hải sản phân biệt nhặt vào ba cái trong chén nhỏ để qua một bên, trong nồi chỉ còn canh cùng canh cặn bã. Giang Thừa Đức đắp lên nắp nồi để trong nồi canh đun sôi, sau đó đem xử lý sạch sẽ trắng loãng đồ ăn ném vào trong nồi giống sao nước một dạng nhanh chóng qua mấy lần, thịnh ra, ngã canh, sẽ ở nồi bên trên vệt một vòng mỡ heo, đem cải trắng rót vào trong nồi giống bình thường xào rau nhanh như vậy xào. Mãi cho đến cải trắng ra nồi nhìn qua đều là như nước trong veo phi thường tươi non. Sau đó Giang Thừa Đức đem thịnh tại trong chén những cái kia đồ hải sản tất cả đều băm, cùng trước đó để qua một bên không cần cải trắng diệp tử băm sen lẫn trong cùng một chỗ, gia vị làm thành bảo ngư hải sâm nhân bánh sủi cảo nhân bánh, dùng vải đem sủi cảo nhân bánh đắp lên. Giang Tuệ cầm bên kia đồ ăn cũng nóng được rồi. Tính đến đạo này sao cải trắng hết thể chỉ có 5 đạo đồ ăn, còn không người đầu đếm nhiều, nhưng có 4 đạo đều là đắt giá món chính. Coi như cần làm gia đình bình thường cơm tất nhiên cũng coi như được là tương đương phong phú. Giang Tuệ cầm thấy Giang Thừa Đức cải trắng xào kỹ, đề nghị, ca, hôm nay đồ ăn nhiều như vậy sủi cảo chờ chút lại xuống đi, trước dùng nữa, miễn cho cải trắng lạnh. Người hôm nay trở về quá chậm, vệ quốc cùng vệ bình vừa rồi bao sủi cảo thời điểm một mực tại hô đói, vệ bình còn đem dưa chua cho ăn trộm. Là ta trở về quá chậm, hai người bọn họ nhỏ cái nào trải qua ở đói. Giang Thừa Đức bưng lên cải trắng. Giang Tuệ cầm đem những thức ăn kia một lần nữa bỏ vào hộp cơm cầm lên hộp cơm. Đi thôi, ăn trước cơm tối, cơm nước xong xuôi còn muốn đón Giao Thừa đâu, bát đũa đều cầm sao. Cầm, nguyên bản đều ở đây trên mặt bàn đặt vào, về sau là sợ bát đũa đánh ta lại cho đặt ở trong hộp tủ. À, đúng, đã quên cầm tẩu tử bộ kia. Ca, ngươi giúp ta xách cái hộp đựng thức ăn, ta lại đi cầm phó bát đũa. Giang Tuệ cầm đem đồ ăn tương đối nhiều cái kia hộp cơm nút cho Giang Thừa Đức, lại đi đâu rồi một bộ bát đũa. Hai huynh muội dẫn theo đồ ăn hướng chính sảnh đi đến. Còn chưa đi đến chính sảnh, Giang Tuệ cầm liền cao giọng hô: "Vệ Trạch, Vệ Nay, Vệ Minh, Vệ An, Vệ Hữu, Vệ Bình, Vệ Quốc, mau đưa cái bản nhặt tốt ăn cơm rồi." Chương 744: Tiên thảo vị. Toàn thế giới tiểu hài mặc kệ bao lớn, mặc kệ niên đại nào địa phương nào, nghe thấy ăn cơm ba chữ này, tuyệt đối là hành động nhanh chóng nhất, tích cực nhất, thái độ tốt nhất thời điểm. Giang Phong trước Giang Tuệ cầm cùng Giang Thừa Đức một bước xuyên tường tiến vào chính sảnh, tận mắt nhìn thấy hắn cái này bảy cái tuổi nhỏ bản ra ra là thế nào bảy người một bốn con tay, tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa đem sủi cảo cất kỹ bát đũa dọn xong, động tác nhanh như thiểm điện, chuẩn bị ăn cơm. Cô, sủi cảo còn không có, hoa. Ba cái chưa thấy qua cảnh đời tiểu nhân phát ra tiếng thán phục. Trước dùng nữa, miễn cho chờ chút đồ ăn lạnh, ăn xong đồ ăn lại xuống sủi cảo. Giang Tuệ cầm cười nói, cùng Giang Thừa Đức cùng một chỗ đem đồ ăn đặt lên bàn. Lại chưa bao giờ xa xa trong ngăn tủ xuất ra một bình rượu trắng cho Giang Thừa Đức rót một chén rượu, mới xuống tới ăn cơm. Giang Vệ Quốc cùng Sông Vệ Bình đã sớm nói bụng, thấy Trương Tuệ cầm cuối cùng ngồi xuống, không kịp chờ đợi nắm lên đũa liền muốn gấp thức ăn, nho nhỏ tay bắt lớn như vậy đũa căn bản bắt không được, kẹp tôm hai màu kẹp một con rơi một con. Rớt xuống trên mặt bàn lại tiếp lấy kẹp, lại rơi, lại kẹp, một con tôm gấp 3-4 lần sửng sốt không có kẹp vào trong chén. Vẫn là Giang Tuệ cầm bây giờ nhìn không nổi nữa, giúp hai huynh đệ một người gấp hai con tôm vào trong chén, trận này phản kẹp tôm tiết mục mới tính kết thúc. Đừng giúp bọn hắn gấp thức ăn, lại không phải sẽ không gấp thức ăn, lúc ăn cơm chính là không thể sốt ruột. Làm đũa vội vã như vậy có thể kẹp lấy cái gì? Châm rãi kẹp, tự mình kẹp. Giang Thừa Đức nói, nhà chúng ta đũa lại không có chuyên môn đặt làm đặc biệt tiểu nhân loại kia, vốn là không thích hợp vệ quốc cùng vệ bình. Lại nói, ta cũng giúp bọn hắn kẹp không được mấy lần thức ăn, còn không thừa cơ hội này nhiều kẹp hai lần. Giang Tuệ Cầm cười nói, cô, vì cái gì ngươi về sau không thể giúp chúng ta gấp thức ăn nha? Song Vệ Bình để đũa xuống lột tôm, một bên lột một bên hỏi. Hắn cái này thuộc về Văn Tĩnh phái phương pháp ăn, Giang Vệ Quốc ăn liền so sánh hào phóng, trực tiếp cầm miệng cắn. Cô, qua mấy ngày liền muốn lập gia đình, đến lúc đó cũng không trong nhà ở, ăn cơm cũng sẽ không cùng các ngươi cùng một chỗ ăn, sao có thể giúp các ngươi gấp thức ăn đâu? Giang Tuệ Cầm ôn thanh nói. Đưa qua tiết sẽ về nhà ăn cơm không? Giang Vệ Quốc hỏi. Giang Tuệ Cầm lắc đầu. Thiết Đoan Ngọ sẽ cùng một chỗ gói bánh chưng sao? Giang Tuệ Cầm tiếp lấy lắc đầu. Giang Vệ Quốc có chút gấp, đưa qua năm đầu, ăn tiết sẽ còn cùng một chỗ bao sủi cảo sao? Giang Tuệ Cầm mỉm cười sờ sờ đầu của nàng, tiếp tục lắc đầu. Có thể. Được rồi tiểu đệ, cô nếu là lập gia đình hay cùng sắt vách Hồng Mai tỷ một dạng, là muốn ở đến Minh Lão đại ca trong nhà đi, làm sao có thể cùng hiện tại một dạng? Lớn tuổi nhất Giang Vệ Trạch giải thích nói. Giang Vệ Quốc cùng Song Vệ Bình miệng vểnh lên đến độ có thể treo dầu ấm, trên mặt viết đầy không cao hứng. Giang Tuệ Cầm trông thấy hai người bọn hắn biểu lộ cười không ngừng, làm sao rồi? Lại có sự tình gì chọc chúng ta nhà Tiểu Lục cùng Tiểu Thất không cao hứng à nha? Ta không thích Minh Lão đại ca. Song Vệ Bình thở phì phò nói. Hiện tại không thích ngươi Minh Lão đại ca, trước đó ngươi Minh Lão đại ca đến nhà chúng ta mang cho ngươi những cái kia đồ ăn vặt thời điểm, ngươi không phải rất thích không? Gọi Minh Lão đại ca làm cho dễ thân nóng, miệng so với ai cũng ngọt. Giang Tuệ Cầm cố ý đùa Song Vệ Bình. Đem Song Vệ Bình chắn phải nói không ra nói đến, chỉ có thể thở phì phò ăn tôm, lại thỉnh thoảng ăn hai ngụm cải trắng. Được rồi, kỳ thật ngươi nên cảm ơn ngươi Minh Lão đại ca, ngươi Minh Lão đại ca nhà ở được cách nhà chúng ta bao gần à, đi bộ nói nửa canh giờ đều không cần đã đến. Sắt vách Hồng Mai tỷ tỷ đây chính là gả đi Tây Bắc, không có gì bất ngờ xảy ra đời này cũng sẽ không trở về. Ta gả cho các ngươi Minh Lão đại ca nếu có rảnh rỗi lời nói mỗi ngày còn có thể trở về xem các ngươi. Nếu là giống sắt vách Hồng Mai tỷ tỷ như thế gả đi Tây Bắc, các ngươi coi như thật cả một đời đều không gặp được cô. Giang Tuệ Cầm lời nói này đem Song Vệ Bình cùng Giang Vệ Quốc cho nói hôn mê, không hỏi nữa vấn đề yên tĩnh ăn đồ ăn, vừa ăn đồ ăn một bên suy nghĩ đến cùng có nên hay không thích Lý Minh Nhất. Trên bàn chỉ có 5 đạo đồ ăn, ăn món ăn thì có 9 người, trong đó có một nửa đều là có thể ăn trai tiểu tử. 5 đạo đồ ăn phần phật 10 phút không đến liền bị ăn đến không sai biệt lắm, liền cải trắng. Kho tổ vây cá hòa thành canh liễu diệp tiến đồ ăn thừa lại một điểm. Tuệ Cầm ngươi đi bên dưới sủi cảo đi, Lão Tam, giúp ngươi cô đem sủi cảo bưng đến trong phòng bếp đi. Mắt thấy thức ăn trên bàn không sai biệt lắm ăn xong rồi, Giang Thừa Đức liền để Giang Tuệ Cầm đi tới sủi cảo. Hiện tại tất cả mọi người có miệng có thể nói chuyện, Song Vệ An cùng Song Vệ Hữu lôi kéo Giang Vệ Trạch cùng Giang Vệ Kim hỏi bọn hắn trong phòng bếp sự tình, nguyên bản Giang Vệ mình cũng ở đây nói, nghe tới cha ruột phân phó sau liền vội vàng đứng lên giúp Giang Tuệ Cầm bưng sủi cảo. Đem sủi cảo bắt đầu vào phòng bếp về sau, Giang Vệ Minh nhặt lên tự mình nhóm lửa công chức trách, bắt đầu nhóm lửa. Cô, ngươi về sau thật sự sẽ không trở về cùng chúng ta cùng một chỗ ăn Tết sao? Giang Vệ Minh đột nhiên mở miệng hỏi. Giang Tuệ Cầm chỉ so với hắn hơn mấy tuổi, Giang Vệ Minh vừa sinh thời điểm, Giang Tuệ Cầm vẫn chỉ là một cái nói đều nói không rõ ràng tiểu hài, cùng hắn nói nàng là Giang Vệ Minh cô, chẳng bằng nói nàng là Giang Vệ Minh tỷ tỷ. Đương nhiên sẽ trở về, chỉ cần không phải gả được xa. Xuất gia nữ ăn Tết cũng là muốn về nhà ngoại nha. Nhưng là cơm tất niên về sau liền không thể cùng các ngươi cùng một chỗ ăn. Vệ Minh sủi cảo nhân bánh điều được tốt như vậy về sau nhà chúng ta bao sủi cảo trách nhiệm liền muốn giao cho ngươi rồi. Giang Tuệ Cầm cười híp mắt nói, thấy trong nồi nước mở đem sủi cảo từng bước ném vào trong nồi. Ta nhân bánh điều được không có nhị ca tốt. Giang Vệ Minh cúi đầu. Ai nói? Vệ nay mặc dù gia vị đạo là so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng ngươi dưa chua ướp thật tốt à. Trước kia mẹ ngươi còn tại thời điểm dưa chua đều là nàng ướp, mấy năm này nhà chúng ta dưa chua trên cơ bản đều là ngươi ướp. Vụng trộm cùng ngươi rằng a, ta cảm thấy cha ngươi ướp dưa chua cũng không có ngươi ướp ăn ngon. Giang Tuệ Cầm thấp giọng. Cô, ngươi đừng nói giỡn. Được rồi, không đùa ngươi. Giang Tuệ Cầm cười khoát tay, cha ngươi ướp dưa chua ướp phải là ăn ngon, nhưng hắn thật nhiều năm không có ướp qua. Ta nhớ được lần trước ăn cha ngươi ướp dưa chua vẫn là... Ai? Ta đều không nhớ rõ là cái gì mùi. Đúng, ngươi bây giờ là không phải còn tại Thái Phong lâu bên trong nhóm lửa nha. Cha ngươi có hay không nhường ngươi làm khác? Giang Tuệ Cầm hỏi. Có lúc sẽ để cho ta thái thức ăn. Vậy ngươi nhưng phải nắm chặt nỗ lực, ta xem Vệ An cũng sắp đến rồi có thể đi nhóm lửa niên kỷ. Ngươi nếu là không nhanh dành thời gian đi cùng Vệ nay đoạt thái thức ăn việc, chỉ sợ Vệ An liền muốn đi cùng ngươi đoạt nhóm lửa việc. Ta sẽ nỗ lực. Giang Vệ Minh một mặt kiên định. Giang Phong. Đương thời Giang gia nội bộ cạnh tranh kịch liệt như vậy sao? Ngay cả nhóm lửa đều muốn dựa vào cướp. Hai cô cháu ngươi một câu ta một câu, rất nhanh sủi cảo liền quen. Giang Tuệ cầm tìm hai cái buồn, một cái chậu lớn, một cái chậu nhỏ, chậu lớn chứa đầy ấp sủi cảo đều nhanh tràn ra đến rồi, từ Giang Vệ Minh bưng lấy, chậu nhỏ giả bộ thường thường từ chính nàng bưng lấy. Hai người bưng lấy sủi cảo trở lại chính sảnh thời điểm trước đó còn dư lại đồ ăn cặn bã đã chia xong, Giang Tuệ cầm cùng Giang Vệ Minh trong chén, đều có một điểm vây cá tổ yến cặn bã cùng hai mảnh cải trắng diệp tử, hiển nhiên là chuyên môn lưu cho bọn họ. Ăn sủi cảo đi, nhanh lên ăn, ăn không đủ chúng ta lại bao, trong phòng bếp còn có một bồn hải sâm bảo ngư nhân bánh đây này. Giang Tuệ cầm cười nói. Giang Vệ Quốc cùng Sông Vệ Bình nhất là phối hợp, giơ đũa lên liền một người cắm một cái sủi cảo. Giang Vệ Minh không có trước kẹp sủi cảo, mà là trước kẹp lên trong chén cải trắng diệp tử, hiển nhiên là trước phải cầm chén bên trong đồ ăn xong. Đúng Tuệ cầm, ngươi đổ cưới tờ đơn ta đã liệt được rồi, chờ một chút ngươi xem một chút. Có cái gì thiếu đồ vật ta lại nghĩ biện pháp cho ngươi bổ sung. Giang Thừa Đức vừa ăn sủi cảo một bên nhỏ giọng nói. Ca, cái này đồ cưới, hẳn là ngươi chuẩn bị, nào có chính ta chuẩn bị đạo lý. Giang Tuệ cầm hạ giọng, nhưng vẫn là bị ngồi ở hắn bên trên Giang Vệ Minh nghe xong cái tinh tường. Những vật kia đều là 2 năm trước tẩu tử ngươi còn tại thời điểm chuẩn bị, ta cũng không biết nên chuẩn bị thứ gì, liền thêm chút vàng bạc, chính ngươi nhìn xem còn có hay không cái gì để lọt, những thứ này. Giang Thừa Đức cùng Giang Tuệ cầm nhỏ giọng thương lượng nổi lên đồ cưới sự tình, Giang Vệ Minh nhìn qua là ở ăn trắng đồ ăn, thế nhưng là ngay cả chính hắn cũng không có chú ý tới, miệng hắn bên trong kia 2 cái mảnh nhỏ lá rau đã nhai gần có 1 phút, đoán chừng đều nhai thành cặn bã. Nổi sương mù. Giang Phong biết rõ hắn nên rời đi. Cô, ngươi đồ cưới nếu là không đủ nói chỗ của ta còn có. Giang Phong đã hoàn toàn thấy không rõ mặt người, chỉ có thể nghe thấy Giang Vệ Minh thân ảnh. Ai nói ta đồ cưới không đủ? Ta đổ cưới phong phú cực kỳ, nhỏ trẻ tuổi không học tốt thế mà nghe lén chúng ta nói chuyện, mau ăn ngươi sủi cảo đi, chờ sau đó phạt ngươi giúp cô bao sủi cảo. Giang Phong ngay cả Giang Tuệ cầm thanh âm đều nghe không rõ. Hắn rời đi ký ức. Không biết vì cái gì, lại còn cảm thấy có chút ít thương cảm. Nhưng là chỉ là một chút vết thương nhỏ cảm thôi. Rời đi ký ức về sau Giang Phong ngay lập tức điểm mở thuộc tính bảng, phát hiện thực đơn cột bên trong cuối cùng đốt sáng lên cái kia hắn muốn nhìn nhất gặp danh tự. Giang Thừa Đức. 1-2. Kim Ngọc Cải Trắng cấp S. Người chế tác, Giang Thừa Đức. Món ăn tường tình, đây là một đạo tại cảm giác cùng hương vị bên trên thậm chí có thể cùng nước sôi cải trắng cùng so sánh rau xanh xào cải trắng. Đã từng là Giang gia bữa cơm đoàn viên trên bàn không thể thiếu một món ăn, theo Giang Tuệ cầm xuất giá vĩnh viễn biến mất ở Giang gia cơm tất niên trên bàn cơm, là món ăn này trở thành Giang Vệ Minh đối thở thiếu thời quang đoàn tròn cuối cùng ký ức. Như cùng người thân ngồi cùng bàn sử dụng, sẽ biên độ nhỏ tăng lên món ăn hương vị cùng cảm giác. Quan hệ càng thân cận, nhân số càng nhiều, hiệu quả càng tốt. Một ngày có thể chế tác số lần, 01. Giang Phong. Nguyên lai gia gia không có khoác lác. Thái gia gia làm xào cải trắng, thật là tiên thảo vị. Chương 745, quá phức tạp canh. Giang Phong xem hết món ăn tưởng tình đi sau hiện, hắn càng không ngủ được. Giang Vệ Minh đoạn này ký ức mặc dù rất ngắn nhưng nội dung rất phong phú. Hắn không riêng lấy được Giang gia chân chính cơm tất niên hạn định cấp S thực đơn kim ngọc cải trắng. Còn nhìn Giang Thừa Đức làm mấy giờ đồ ăn, trong đó có một hơn phân nửa đều là chưa từng thấy qua. Đến mức xem hết món ăn tường tình về sau, Giang Phong đối kim ngọc cải trắng đều không hứng thú gì, đầy trong đầu đều là Giang Thừa Đức làm rất nhiều lần cái kia quấn lấy trứng gà dịch viên. Tại trong trí nhớ nhìn lâu như vậy Giang Phong chỉ có thể nhận ra cái kia viên bên ngoài rìa hẳn là dùng đậu hũ cùng thịt cá hỗn hợp chế thành, nhưng bên trong bao thứ gì hắn là thật sự không biết, những cái kia viên đều là sớm gói kỹ nấu đến nửa chín. Giang Thừa Đức làm đồ ăn thời điểm chỉ cần làm đến tiếp sau trình tự là được. Giang Phong là thật muốn biết kia đạo đồ ăn rốt cuộc là làm sao làm. Cơm tất nhiên nha, tất cả mọi người muốn ăn tốt, kia đạo đồ ăn ra sân tần suất tối cao, khẳng định cũng món ngon nhất. Ngồi ở trên giường nghĩ đến thật lâu viên, Giang Phong càng nghĩ càng ngủ không yên, nhìn điện thoại phát hiện đều rạng sáng 3 giờ nhiều. Ở nơi này chỉ có chân chính tu tiên cường giả tài năng bảo trì thanh tỉnh trong thời gian đoạn, Giang Phong không có chút nào bối rối, thậm chí còn muốn đi phòng bếp làm viên. Cái gì viên không trọng yếu, bên ngoài khỏa trứng gà dịch giống Giang Thừa Đức như thế khỏa pháp mới trọng yếu. Giang Thừa Đức lật môi thật sự là quá mức kinh diễm. Giang Phong chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy không phải mình có thể đạt tới lật môi trình độ. Rõ ràng đao công còn không có soát đến tông sư cấp, hắn lại muốn đi luyện lật múc. Cố gắng đem Giang Thừa Đức lật môi hình tượng từ trong đầu đuổi đi ra, Giang Phong cảm thấy dù sao trong thời gian ngắn là không ngủ được, không bằng tới nhìn xem Kim Ngọc Cải Trắng video giáo trình học tập một lần. Nhìn xem trong truyền thuyết tiên thảo vị cải trắng là thế nào làm. Cải trắng làm phép Giang Phong tại trong trí nhớ đã thấy, nhưng bảo ngư hải sâm canh làm phép hắn nhưng không có nhìn thấy. Không ra hắn sở liệu, video dạy học là điểm P, thứ nhất bộ phận là hắn lúc trước tại trong trí nhớ chỗ đã thấy cải trắng đốt pháp, bộ phận thứ hai thì là canh làm phép. Món ăn này canh so cải trắng khó. Ở điểm này ngược lại là cùng nước sôi cải trắng có dị khúc đồng công chi diệu, mặc dù cuối cùng tươi ngon chính là cải trắng, nhưng chân chính độ khó cao chính là kia một nồi nước. Canh thanh tiến độ có dòng dã 10 giờ. 10 giờ. Video giáo trình chỉ có thể nhìn thấy đặc tả, ra kính chỉ có đầu bếp tay. Tại xử lý nguyên liệu nấu ăn thời điểm ra kính rõ ràng là Giang Thừa Đức tay, một đôi giày rộng hữu lực, có vết chai, mặt sẹo bị dầu nóng nóng qua đi lưu lại dấu, những này đủ để chứng minh là một đôi đến từ kinh nghiệm phong phú đầu bếp tay. Bởi vì đạo này canh là dùng thuần túy đồ hải sản chế luyện, giai đoạn trước xử lý nguyên liệu nấu ăn thời điểm vô cùng phiền phức, muốn bảo đảm nguyên liệu nấu ăn sạch sẽ không có dị vật, lại muốn cam đoan nguyên liệu nấu ăn hoàn chỉnh tính, để nó tại hạ nồi trước đó sẽ không bị bất luận ngoại lực gì phá hư. Vẹn vẹn từ phương pháp luyện chế đi lên nói đạo này canh cũng không khó, nhưng cực tốn thời gian phí sức. 10 canh giờ video giáo trình có 9 cái tiếng đồng hồ hơn đều ở đây nấu canh địa điểm cũng ở đây không ngừng biến hóa. Ban đầu là tất cả nguyên liệu nấu ăn thêm nước sen lẫn trong nồi, đại hỏa đun sôi nơi một đoạn thời gian, sau đó lại đem canh đơn độc thịnh ra bỏ vào trong bình. Nguyên liệu nấu ăn tách ra chứa đựng, từng chút bỏ vào, mỗi cách một đoạn thời gian để vào một bộ phận nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ hành trình lửa nhỏ. Cái này thả nguyên liệu nấu ăn quá trình đại khái kéo dài 6 cái tiếng đồng hồ hơn, nửa đường còn muốn thỉnh thoảng mở nắp quấy xem xét bên trong nguyên liệu nấu ăn đun như tình huống, người nhất định phải tại bên cạnh ở lại bảo vệ tựa như thủ Phật khiêu tường đồng dạng. Đương nhiên một đoạn này quá trình Giang Phong là kéo vào độ đầu tiến nhanh nhịn. Chờ đến toàn bộ nguyên liệu nấu ăn đều thêm vào về sau đại khái lại qua hơn nửa giờ, mới dùng lá sen bịt miệng, lúc này người mới có thể đi ra đi làm sự tình khác, chỉ cần cam đoan lò bên trong lửa không tắt là được. Mà làm cái này một hạng rườm rà phức tạp công tắc tay, là một đôi trắng non non mịn, bảo dưỡng còn có thể vừa nhìn liền biết đến từ một cái cô nương ra tay. Không hề nghi ngờ, còn dư lại trình tự nhất định là Giang Tuệ Cầm làm. Mãi cho đến xem hết video dạy học Giang Phong mới hiểu được, vì cái gì theo Giang Tuệ Cầm xuất giá món ăn này liền biến mất ở Giang gia cơm tất niên trên bàn. Kim Ngọc cải trắng tốt làm, hải sâm bảo ngư canh khó hầm. Trừ Giang Tuệ Cầm bên ngoài, Giang gia chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra thứ nhì cái có thể ở đêm 30 có thời gian, có phần này cẩn thận cùng kiên nhẫn, dùng thời gian dòng dã một ngày đến canh giữ ở bên cạnh đun như phần này canh người. Cho dù là Giang Phong loại này nguyện ý mỗi một ngày sâu một nồi nước dùng, tiêu tốn rất nhiều thời gian luyện tập chế tác thịt cua ủ cam, xưa nay sẽ không cảm thấy làm đồ ăn phiền toái không sợ phiền toái người, đều cảm thấy cái này Kim Ngọc cải trắng giai đoạn trước công tác chuẩn bị thật sự là quá phiền toái. 7 cái tiếng đồng hồ hơn không thể rời đi đi làm chuyện khác, liền vì một nồi chỉ thích hợp dùng để xào cải trắng, cái gì khác đều không thích hợp canh, Giang Phong cảm thấy hắn đại khái rất khó có phần này kiên nhẫn nguyện ý làm. Nhưng món ăn này buff kỳ thật vẫn là không sai, nếu như ngày lễ ngày Tết cả nhà đoàn viên thời điểm, Giang Phong còn chưa phải để ý dùng nhiều chút thời gian tới làm dạng này một đạo có thể để cho người cả nhà ăn đến cao hứng món ăn. Có thể là bởi vì làm canh đoạn video kia giáo trình thật sự là quá mức buồn tẻ không thú vị nhàm chán lại rất dài duyên cớ, Giang Phong cho dù là lôi kéo thanh tiến độ phi tốc nhìn, vẫn là đem mình nhìn buồn ngủ, ngáp một cái, đóng lại thuộc tính bảng ngã đầu đi nằm ngủ. Ngày thứ nhì rời giường đánh răng thời điểm, Giang Phong trong gương nhìn thấy đã lâu mắt còn thâm. Sớm A Phong Phong, ta hôm nay dậy trễ khoanh tay còn tại trong nồi không có nấu xong, sữa đậu nành cũng không còn ép, ngươi nếu là muốn uống đồ nói liền cho mình ngã chén sữa bỏ đi. Để Giang Phong ngoại ý muốn chính là, Nô Mẫn Kỳ dưới mắt cũng xuất hiện nhàn nhạt mắt quần thâm. Rất hiển nhiên, hôm qua nàng trở về phòng về sau không có ngay lập tức đi ngủ, lựa chọn thức đêm tu hành. Nô Mẫn Kỳ ngáp một cái, nhìn qua vật vờ vô hồn. Trong tủ lạnh có ướp lạnh thuần sữa bò, Giang Phong mở ra tủ lạnh đem sữa bò lấy ra rót cho mình một ly, thuận tiện cho Nô Mẫn Kỳ cũng đổ một chén, đem còn lại sữa bò thả lại tủ lạnh thời điểm. Giang Phong phát hiện trong tủ lạnh khoanh tay không nhiều lắm. Đại khái đang ăn cái 2 ngày liền có thể ăn xong, rất hiển nhiên Ngô Mẫn Kỳ 2 ngày này ngay cả khoanh tay đều không bao. Ăn điểm tâm thời điểm, Giang Phong khắc sâu ý thức được nhà hắn Kỳ Kỳ không là bình thường không thích hợp, là phi thường không thích hợp. Hôm nay khoanh tay thế mà không phải tương ớt khoanh tay mà là nước dùng. Nước dùng. Đương nhiên Giang Phong không có kỳ thị nước dùng ý tứ, chủ yếu là xuất hiện ở nhà nàng trong chén khoanh tay thế mà không phải tương ớt thật sự là có chút quá mức quái dị. Kỳ Kỳ. Ừm. Ngươi hôm nay giữa trưa ăn ít một chút cơm. Nô Mẫn Kỳ. Đêm qua ta không phải theo như ngươi nói sao. Xế chiều hôm nay ta làm cho ngươi bổ câu nuốt tiến ăn. Giang Phong xông Ngô Mẫn Kỳ lộ ra một cái mỉm cười. Ồ! Ngô Mẫn Kỳ không có gì quá lớn phản ứng, lên tiếng liền tiếp tục ăn điểm tâm. Ngô Mẫn Kỳ cái phản ứng này để Giang Phong càng thêm xác định nhà hắn Kỳ Kỳ đúng là bị không biết cái gì tìm không thấy linh cảm sâu đậm có nhiều, dẫn đến người đều có điểm không quá bình thường. Trước kia nhà hắn Kỳ Kỳ phản ứng mới sẽ không lạnh lùng như vậy đâu. Nhà hắn Kỳ Kỳ siêu thương hắn tốt mà. Chương 746, Bồ Câu Nuốt Tiến. Vừa đến Thái Phong Lâu, Giang Phong liền đi tìm tổ yến ngâm nở. Dùng là tốt nhất chim én vàng ổ. Thái Phong Lâu trước kia chắc là sẽ không tại bếp sau chuẩn bị săn chim én vàng ổ. Lão gia tử trừ làm không tốt nước dùng liễu diệp yến đồ ăn bên ngoài cơ bản sẽ không làm tổ yến đồ ăn. Giang Vệ Minh đối tổ yến đồ ăn cũng không phải rất am hiểu. Giang Phong càng là nhiều lắm là cho Vương Tú Liên đồng chí hầm cái đường phèn tổ yến. Chim én vàng ổ thứ đồ tốt này, đặt ở Thái Phong Lâu bếp sau tuyệt đối là tao đạp. Nhưng bây giờ khác biệt, Thái Phong Lâu nên đón một vị mới đầu bếp trưởng. Một vị món ăn Quảng Đông đại sư, tặc sẽ làm quý món ăn đầu bếp trưởng. Chỉ cần là đắt tiền, liền không có Tôn Mậu Tài sẽ không. Tôn Mậu Tài đến bếp sau thời gian đồng dạng đều rất muộn, hắn buổi sáng hoạt động tương đối nhiều, sáng sớm chạy bộ sáng sớm sau về nhà tắm vòi sen, xong xong tắm lại đi dưới lầu trong tiệm ăn một bữa 15 khối tiền trong vòng bữa sáng. Sau đó còn muốn đi báo chí đỉnh mua một phần buổi sáng thần báo, nhất định phải xem hết báo chí mới đến đi làm. Tôn Mậu Tài tiến bếp sau, đã nhìn thấy Giang Phong bên người chén kia đã ngâm nở tốt tổ yến. Chuẩn bị làm cái gì đồ ăn? Tôn Mậu Tài có chút hiếu kỳ, hắn đến Thái Phong Lâu đi làm cũng mau có nửa tháng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua trừ hắn ra người làm tổ yến đồ ăn. Bồ câu nuốt tiến. Giang Phong nói. Bồ câu nuốt tiến A. Tôn Mậu Tài lập tức cảm thấy mình có lời nói. Câu nói tiếp theo còn chưa nói ra miệng lại đột nhiên kịp phản ứng, Giang Phong là làm bát bảo lật hương bồ câu người trong nghề, làm bồ câu nuốt tiến khẳng định không có vấn đề. Ngươi là chuẩn bị chuyên môn sâu canh loãng vẫn là trực tiếp dùng hôm qua sâu tốt? Tôn Mậu Tài hỏi. Bồ câu nuốt tiến làm phép cùng bát bảo lật hương bồ câu cơ bản giống nhau, 3 tháng lớn thịt bồ câu chỉnh bồ câu thoát xương, cắt trong bụng nhét vào tổ yến cùng lạp xưởng, lá tùng, cuối cùng trưng nấu. Khó khăn nhất hai cái điểm, lá tùng cùng cả bồ câu thoát xương. Đối Giang Phong mà nói đều không phải vấn đề, không phải hắn thổi, lấy hắn làm bát bảo lật hương bổ câu kinh nghiệm cùng bây giờ trình độ nhắm mắt lại đều có thể cho sữa bổ câu thoát xương. Tại bát bảo lật hương bổ câu hành không xuất thế trước đó, bổ câu nuốt tiến đã từng có thiên hạ đệ nhất canh thanh danh tốt đẹp. Đương nhiên, mọi người đều biết, tứ đại thiên vương có 5 cái, thiên hạ đệ nhất canh cũng không dừng một cái. Bát bảo lật hương bổ câu khó tại thêm bột vào canh, bổ câu nuốt tiến khó tại hòa hậu. Bát bảo lật hương bổ câu dựa vào trưng. Tốn thời gian kỳ thật không hề dài. Bồ câu nuốt tiến rượi vào đun nhừ, cần đem trải qua bay nước định hình bồ câu cùng trước đó dỡ xuống cái khung xương cùng chuyên môn điều phối tốt canh loãng cùng một chỗ bỗng nhiên châu, đun nhừ 4, 5 tiếng. Bởi vì thời gian quá dài rằng giặc hỏa hầu khống chế liền thành mấu chốt, hơi không cẩn thận, liền sẽ để yếu ớt bồ câu thân vỡ ra, không riêng bồ câu thịt mất đi vốn có thơm ngon, chôn ở bồ câu trong bụng tổ yến cũng sẽ tiết ra đến, làm món ăn này từ nuốt tiến biến thành nôn yến. Đương nhiên, đối với hiện tại Giang Phong mà nói, loại này hỏa hầu trưởng khống không thành vấn đề. Vấn đề ở chỗ canh loãng. Canh loãng nếu là muốn nghiêm túc chia nhỏ, có thể chia rất nhiều loại, nguyên liệu nấu ăn cùng sâu chế phương pháp cũng sẽ có một chút nhỏ bé bên trên khác biệt. Nhưng đại khái là giống nhau, trên cơ bản đều là dùng lạp xưởng, thịt heo cùng gà mái mẹ điều phối nấu chín ra tới canh. Bình thường cần dùng đến canh loãng thức ăn, không cần chú ý như thế, chỉ cần là một nồi tốt canh là đủ. Nhưng giống Giang thị canh sâm, bồ câu nuốt tiến, thậm chí thái sử canh rắn loại này đỉnh tiêm thức ăn, canh loãng cũng thành quyết định hắn hương vị hạn mức cao nhất cực kỳ trọng yếu nhân tố. Bởi vậy nếu như muốn chân chính làm ra một đạo đứng đầu thức ăn ngon, canh loãng cần chuyên môn chế biến, một món ăn xứng một loại canh. Hay dùng ngày hôm qua. Giang Phong nói, nếu như hắn muốn làm cấp S bổ câu nuốt tiến, đương nhiên cần chuyên môn sâu một nồi canh loãng. Nhưng hắn chỉ cần làm ra có bờ UFF cấp A bổ câu nuốt tiến. Để Ngô Mẫn Kỳ ăn sau nhìn xem có thể hay không giải quyết trước mắt tìm không thấy linh cảm tình trạng quấn bách, cũng không cần phiền toái như vậy. Tôn Mậu Tài không nói thêm lời, chỉ chưa một câu gặp gỡ vấn đề gì có thể tới hỏi ta, cứ làm chuyện của mình. Một đạo chú định không có khả năng đạt tới cấp S bù câu nuốt tiến thì không cách nào tại bây giờ Thái Phong Lâu bếp sau gây nên thảo luận thậm chí hoành động, bởi vì đun nhừ thời gian tương đối dài, Giang Phong sợ tự mình giữa chưa bận rộn bận bịu đã quên, cố ý dặn dò Quý Hạ nhường nàng nhớ thời gian. Cách mỗi một canh giờ nhắc nhở một lần. Đúng hạ hạ, người bánh xốp gần nhất luyện tập thế nào a? Giang Phong đột nhiên nhớ tới đêm qua đang nhìn ký ức trước đó, hắn ban bố một cái bị trò chơi nhà danh vì không chịu trách nhiệm sư phụ ban bố nhiệm vụ, quyết định quan tâm một lần đồ đệ học tập tiến trình, làm một cái khả năng có một chút chịu trách nhiệm sư phụ. Rất lâu không có bị sư phụ quan tâm tới học trù tiến trình, cũng không có bị đề cập qua hỏi quý hạ, tại thời khắc này nhớ lại lúc trước bị thịt cua ủ cam chi phối sợ hãi. Liền! Liền! Quý hạ lại bắt đầu đáp không lên lão sư vấn đề học sinh kém hình thức, liền nửa ngày túi đầu cũng cái này không ra một câu, liền! Rồi cùng trước kia một dạng A. Giang Phong thở dài một hơi, khắc sâu ý thức được tự mình giống như đúng là một cái không chịu trách nhiệm sư phụ, nhưng nấu món chính trách nhiệm hắn lại phụ trách không đứng lên. Chỉ có thể một lần nữa đem cho quý hạ tìm một cái đáng tin cậy hợp cách lại kỹ thuật tốt nấu món chính sư phụ đưa vào danh sách quan trọng, đồng thời xếp tại lịch trình ngày biểu phía trước. Hai ngày này nhiều hơn luyện tập, không muốn buông lỏng, qua mấy thiên sư phụ tới kiểm tra ngươi bánh xốp làm thế nào. Giang Phong nói, quý hạ gật đầu, đang chuẩn bị chuồn đi, đột nhiên nhớ tới nàng nhưng thật ra là có tin tức tốt có thể nói với Giang Phong. Đúng, Giang bá nói lập tức liền trung thu, hắn cuối tuần dạy ta làm bánh trung thu. Bởi vì Giang gia bối phận quan hệ so sánh hỗn loạn, sở hữu quý hạ lý không rõ quan hệ không biết kêu cái gì, hết thể kêu thúc thúc bá bá ra ra nãi nãi. Bánh trung thu. Giang Phong nghĩ nghĩ, hiện tại mới tháng 8, trung thu tại tháng 10, chẳng qua nếu như là dạy lời nói là được bắt đầu rồi. Mà lại bánh trung thu hắn có thể dạy a. Hắn có thịt tươi bánh trung thu thực đơn a, mặc dù làm được không tốt lắm, nhưng hắn biết rõ làm sao sai, có thể dạy người, có được phong phú phạm sai lầm kinh nghiệm. Cái gì bánh trung thu? Kia là kiểu Quảng bánh trung thu vẫn là kiểu Tô Châu bánh trung thu. Giang Phong cảm thấy nếu như là Giang Kiến Quốc đến dạy, 89 phần 10 là thịt tươi bánh trung thu. Thịt tươi bánh trung thu. Quý hạ nói lên con mắt này đều ở đây tỏa ánh sáng, hiển nhiên năm ngoái bát bảo trai thịt tươi bánh trung thu cho nàng lưu lại 10 phần tốt đẹp hồi ức. Nói trở lại, Tết Trung Thu sắp đến rồi, lại đến bát bảo trai đại phát hoành tài thời điểm. Ngẫm lại còn có chút nhỏ đố kỵ. Kia hạ hạ liền hảo hảo học, có cái gì không biết liền đến hỏi sư phụ. Giang Phong cười híp mắt nói, kết thúc đoạn này không có chút nào dinh dưỡng đối thoại, đuổi quý hạ đi làm mình sự tình. Bồ câu nuốt tiến nhất thẳng đến 3 giờ chiều mới hoàn thành, trước lúc này bếp sau cũng không có mấy người phát hiện Giang Phong tại làm món ăn mới, bọn hắn đều coi là Giang Phong tại làm bát bảo lật hương bồ câu. Trương Vệ Vũ còn có chút kỳ quái hỏi Giang Phong một lần vì cái gì bát bảo lật hương bồ câu muốn trưng lâu như vậy. Bởi vì bồ câu nuốt tiến là đun nhừ, lần này lại chỉ cầu bờ UFF không cầu chất lượng. Có bờ UFF bổ câu nuốt tiến nhất trời chỉ có thể làm bà con, Giang Phong liền áp đặt bà con, Nô Mẫn Kỳ một con, Quý bổ câu một con, hắn và Hạ Hạ một con. Quý Hạ cách mỗi một canh giờ liền muốn thông chi một lần Giang Phong, phần này bổ câu nuốt tiến trên thực tế là nàng thủ, có thể nàng lại không biết bên trong là cái gì, Giang Phong cùng nàng nói bổ câu nuốt tiến nàng ngay cả nghe đều không nghe qua. Mắt thấy đồ ăn liền muốn ra nổi, Quý Hạ canh giữ ở cạnh nổi không bỏ đi được, còn muốn nhìn xem rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Hạ hạ, ngươi đi gọi ngươi Ngô tỷ tỷ cùng Quý Nguyệt tỷ tỷ tới. Giang Phong nói, Quý hạ chỉ có thể đi trước gọi người. Chờ Quý hạ dẫn Quý Nguyệt cùng Ngô Mẫn Kỳ trở về thời điểm, Giang Phong đã đem bổ câu nuốt tiến thịnh tiến vào bình thường dùng để thịnh bát bảo lật hương bổ câu chung bên trong, một con sữa bổ câu nửa chung canh loãng, nhìn qua giống như là một phần hầm bổ câu. Giang Phong ta trước mấy ngày không phải theo như ngươi nói không cần làm cái này bổ câu nuốt tiến sao. Ngươi cho thêm ta san sẻ mấy khỏa mì hoành thánh so cái gì đều mạnh. Quý Nguyệt nói, Giang Phong, ngươi mì hoành thánh cũng không còn ăn ít, ta cũng không còn gặp ngươi ăn ra cái gì linh cảm tới. Giang Phong cười cười, đáp ứng ngươi sự tình cũng nên làm được, lại không phải việc khó gì. Lão bản chú trọng. Quý Nguyệt đối Giang Phong giơ ngón tay cái lên, vỗ một câu hư giả lại qua loa công sở ngựa. Nô Mẫn Kỳ không có gì quá lớn phản ứng, trên mặt thậm chí không có cái gì biểu lộ, cả người vẫn là một bộ suy nghĩ viển vông trạng thái, không nói một lời cầm vài đôi đũa cùng mấy cái môi phân cho đại gia. Vẫn là cái gì cũng không nói, Nô Mẫn Kỳ bưng lên một phần bồ câu nuốt tiến đi đến bên cạnh, lẳng lặng mà bắt đầu ăn. Đúng Giang Phong, buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm ta quên hỏi ngươi, nhà ngươi Kỳ Kỳ gần nhất có phải là có tâm sự gì hay không a? Quý Nguyệt thấy Nô Mẫn Kỳ đi tới bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Ngươi cũng nhìn ra rồi. Giang Phong hạ giọng. Ta đã sớm nhìn ra, nhà ngươi Kỳ Kỳ 2-3 ngày trước liền có chút là lạ, cảm giác giống như là có tâm sự. Hôm nay càng là có chút không bình thường. Có phải là bị Chu Thị kích thích? Quý Nguyệt quan sát người vẫn là rất bén nhạy. Hẳn không phải là. Giang Phong cảm thấy Ngô Mẫn Kỳ không phải một cái hội tùy tiện bị người bên ngoài kích thích đến người. Kỳ Kỳ hẳn là đang tìm linh cảm. Nàng nói hắn nhớ được trước kia nếm qua một phần tựa như là khoanh tay nhưng tựa hồ lại không phải khoanh tay đồ ăn. Nàng khoảng thời gian này không phải một mực tại bọc đánh tay sao. Chúng ta bây giờ mỗi ngày điểm tâm đều ăn tương ớt khoanh tay đều ăn có một đoạn thời gian. Kỳ Kỳ hẳn là làm lâu như vậy làm không được có chút để tâm vào chuyện vụ vặt. Quý Nguyệt có chút mê mang nhanh chóng nháy mắt mấy cái, hiển nhiên có chút không quá có thể hiểu được không làm được khoanh tay rúc vào sừng châu. Vậy ngươi có hỏi qua nàng vì cái gì đột nhiên muốn làm khoanh tay sao? Giang Phong ngây ngẩn cả người. Đúng vậy à, hắn chỉ biết Ngô Mẫn Kỳ là bởi vì không làm được mong muốn đồ vật mà để tâm vào chuyện vụ vặt, thế nhưng là hắn không rõ vì cái gì Ngô Mẫn Kỳ lại đột nhiên muốn làm cái này. Hắn không có hỏi, Ngô Mẫn Kỳ cũng không còn đề cập qua, giống như chính là đột nhiên có một ngày cứ như vậy bắt đầu rồi. Giang Phong cẩn thận suy nghĩ lại một chút phát hiện cái này bắt đầu còn có thể ngược dòng tìm hiểu đến trước đây thật lâu, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến Ngô Mẫn Kỳ đột nhiên đưa ra nàng muốn nhận thầu mỗi sáng sớm bữa sáng ngày ấy. Ngô Mẫn Kỳ tại sao phải làm bữa sáng tới? Giang Phong nghĩ nghĩ, bởi vì thời gian qua đi quá lâu hắn có chút không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ Ngô Mẫn Kỳ tựa như là nói muốn tìm cay độ cùng mỹ vị cân bằng, muốn làm ra cay nhưng là nhân loại có thể tiếp nhận lại cảm thấy mỹ vị món ăn. Thế nhưng là cái này cùng khoanh tay có quan hệ gì đâu. Giang Phong đột nhiên ý thức được Quý Nguyệt đưa ra một rất vấn đề mấu chốt. Tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân, không có người sẽ không duyên vô cớ ý tưởng đột phát muốn đi luyện tập một cái món ăn cũng kiên trì không ngừng. Trương Quang Hàng trước đó đột nhiên nghiên cứu gà xạ phở ổng là bởi vì hắn nhớ lại tuổi thơ thì ký ức, chính Giang Phong lại đột nhiên không hiểu thấu luyện tập nhiều món ăn như vậy phẩm là bởi vì hắn ghét những này thực đơn. Có thể Ngô Mẫn Kỳ là bởi vì cái gì đâu. Nếu như nói nàng làm điểm tâm là bởi vì muốn tìm kia phần cân bằng, kia làm khoanh tay lại là bởi vì cái gì? Giang Phong cảm thấy nguyên nhân này khả năng ngay cả chính Kỳ Kỳ đều muốn không rõ, cho nên mới sẽ khổ như vậy buồn bực. Đến như nàng có thể hay không nghĩ rõ ràng, liền muốn nhìn hôm nay bổ câu nuốt tiến có hữu dụng hay không. Chương 747, mang người nhà. Giang Phong cùng Quý Hạ kia phần bổ câu nuốt tiến chính hắn không ăn mấy ngụm, còn sót lại tất cả đều cho Quý Hạ. Bình tĩnh mà xem xét. Phần này đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm, tổ yến bản thân không có gì hương vị, nhưng là trải qua canh loãng đun như no bụng hút canh loãng tươi ngon cùng lạp xưởng mặn hương. Trình đạo đồ ăn không cần gia vị, ăn chính là nguyên liệu nấu ăn bản vị, tổ yến bị đun như được thành hơi mở màu vàng kim nhạt, ăn thời điểm nhất định phải đem tổ yến, bồ câu thịt, bồ câu ra cùng một chỗ đưa vào trong miệng, tài năng thể nghiệm đến thanh lịch, ăn mặn hương, tươi ngon kể vai sát cánh, dung hội quán thông tư vị. Bồ câu nuốt yến là ăn ngon, nhưng là giới hạn trong cấp há ăn ngon. Hưởng qua chân chính có thể được xưng tụng là thao thiết thịnh yến, đỉnh tiêm chân tu tiệc yến và vây cá mập Giang Phong, đối với cái này trình độ cao xa xỉ đồ ăn đã sẽ không cảm thấy vui mừng cùng kinh ngạc. Hắn hiện tại so sánh quan tâm là bờ UFF có hữu dụng hay không. Nô Mẫn Kỳ không có gì phản ứng, Quý Nguyệt ngược lại là có chút phản ứng. Nàng thất thần. Ăn liền đi thần, tay cũng không động, miệng cũng không nhai, ánh mắt cũng ngốc trệ. Không biết còn tưởng rằng nàng còn tại bên trên tiết học vật lý đâu. Qua hồi lâu đến Quý Hạ đều đem bổ câu nuốt tiến ăn xong rồi, Quý Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh, nhìn nàng tư thế kia nếu như không phải trên tay còn cầm môi chỉ sợ muốn vô bản đứng dậy. Ta nghĩ tới rồi, ta cuối cùng nghĩ tới, ta biết rõ làm như thế nào vẽ. Quý Nguyệt kinh hô, đem còn không có ăn xong kia phần bổ câu nuốt tiến hướng trên bàn vừa để xuống, nhanh như chớp người sẽ không ảnh. Phảng phất một cái mỹ viện học sinh. Lần này Ngô Mẫn Kỳ ngược lại là có chút phản ứng, kỳ quái nhìn thoáng qua Quý Nguyệt rời đi bóng lưng, lại liếc mắt nhìn kia phần không ăn xong để ở trên bàn bổ câu nuốt tiến, tiếp tục túi đầu ăn bản thân. Thời khắc chú ý Ngô Mẫn Kỳ động tĩnh Giang Phong. Đây rốt cuộc là hữu dụng hay là vô dụng? Một mực chờ đến Ngô Mẫn Kỳ đem mình kia phần bổ câu nuốt tiến ăn xong rồi, Giang Phong cũng không còn nhìn ra đến cùng có hiệu lực không có. Nhìn không ra liền trực tiếp mở miệng hỏi, Giang Phong hoặc là không làm, đã làm thì cho xong há miệng liền nói. Kỳ Kỳ ngươi cảm thấy thế nào? Ăn thật ngon nha. Ngô Mẫn Kỳ nói. Giang Phong nhìn xem Ngô Mẫn Kỳ. Ngô Mẫn Kỳ. Sao rồi? Giang Phong. Tốt, hắn xác định, không dùng. Giang Phong cảm thấy hắn giống như Ngô Mẫn Kỳ nói chuyện một chút. Tuy nói làm trù nghệ từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng cùng làm nghệ thuật có điểm giống, không điên cuồng không sống, nghiên cứu món ăn thời điểm cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình đều làm ra được. Giang Phong ban đầu muốn cải tiến nước dùng liễu diệp yến món ăn thời điểm cũng phi thường không bình thường, hắn hiểu cái loại cảm giác này biết rõ lại không biết, cuối cùng vẫn là không biết nên làm sao bây giờ, bắt ngứa cào má nóng lòng cảm giác cùng lo nghĩ, tự nhiên cũng có thể lý giải Ngô Mẫn Kỳ hiện tại không bình thường trạng thái. Nhưng hắn khi đó không bình thường là tra tấn người khác, uống những cái kia khó uống súp nấm người không phải hắn, có thể Ngô Mẫn Kỳ không bình thường là ở tra tấn chính mình. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được ngồi xổm ở trong phòng bếp nhìn chằm chằm tủ lạnh ngẩn người, cả người mất hồn mất vía, không yên lòng, cũng không luyện chủ cũng không giải trí còn muốn bình thường đi làm. Dạng này không bình thường hình thức, không riêng không cách nào tìm kiếm đột phá, đối thân thể cũng không tốt. Kỳ Kỳ, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Giang Phong đột nhiên nói. Không đợi Ngô Mẫn Kỳ kịp phản ứng, Giang Phong liền lôi kéo Ngô Mẫn Kỳ rời đi bếp sau, trực tiếp hướng sắt vách cửa hàng giá rẻ đi đến. Sắt vách cửa hàng giá rẻ bên trong vẫn không có khách nhân quẩn cũ ẽ, điều hòa không khí sung túc, cửa hàng giá rẻ lão bản giống như ngày thường mang theo hai nghe xem ạ nỉm, yên tĩnh, không có người quấy rầy. Phi thường thích hợp nói chuyện. Chuyện gì a? Ngô Mẫn Kỳ mãi cho đến tiến vào cửa hàng giá rẻ bên trong mới phản ứng được, trước đó đều ở nửa thất thần không thất thần trạng thái, phản ứng này cũng không chỉ là chậm nửa nhịp, cùng uống rượu già đồng dạng. Ngươi tại sao phải làm khoanh tay? Không biết vì cái gì, Giang Phong cảm giác mình lúc nói lời này ngựa khí cùng biểu lộ đều có chút giống tìm kiếm tài năng tiết mục đạo sư hỏi tuyển thủ, ngươi có cái gì mộng tưởng sao? A. Ngô Mẫn Kỳ cuối cùng hoàn toàn rời đi thất thần trạng thái. Có thể là bởi vì Giang Phong vấn đề này không để cho nàng có thể lại đi thần, cũng là bởi vì, Ngô Mẫn Kỳ cảm giác có một đáp án ngay tại bên miệng, thế nhưng là nàng nói đúng là không ra miệng. Chính nàng đều mê mang. Vậy ngươi hôm qua cùng hôm nay đều đang nghĩ cái gì? Hoặc là nói là đang tìm cái gì? Giang Phong hỏi tiếp. Ta đang tìm cái mùi kia. Lần này Ngô Mẫn Kỳ trả lời ngược lại là rất nhanh, ta nhớ được cái mùi kia, nhưng lại không nhớ rõ. Ngay từ đầu ta cảm thấy chỉ cần ta có thể làm ra đến ta khẳng định liền có thể nhớ tới, thế nhưng là ta làm nhiều như vậy từ đầu đến cuối đều không phải cái mùi kia. Kỳ kỳ, chúng ta tới một lần nữa lý một cái đi. Ngô Mẫn Kỳ ngồi nghiêm chỉnh, tựa như nghe lão sư giảng bài một dạng nhìn xem Giang Phong. Ngươi ban đầu làm điểm tâm, là bởi vì ngươi nghĩ khống chế món ăn cay độ. Ngô Mẫn Kỳ gật đầu. Ngươi khống chế được chưa? Giang Phong hỏi. Ngô Mẫn Kỳ lắc đầu, không có, cảm giác cùng trước kia đồng dạng. Kỳ thật còn không bằng trước kia, trước đó không có tới Bắc Bình thời điểm ta xưa nay sẽ không nghĩ đến thiếu thả một điểm, có phải là thả nhiều, khách nhân có thể hay không tiếp thụ nổi. Hiện tại làm đồ ăn, luôn cảm giác có chút sợ đầu sợ đuôi. Ngô Mẫn Kỳ thở dài. Giang Phong cũng có cảm giác như vậy, hắn nhớ được Ngô Mẫn Kỳ lúc trước tại A thành phố thời điểm, chuẩn xác mà nói là ở khỏe mạnh xào rau trong quán đánh không công thời điểm, nổi lên đồ ăn đến vung hoa tiêu cùng quả ớt gọi là một cái phong khoáng. Hay đến A đại học sinh muốn khóc vô lệ nhưng cũng muốn ngừng mà không được. Trực tiếp kéo động Giang Phong đồ uống lượng tiêu thụ. Vậy ngươi bắt đầu từ khi nào biến thành dạng này? Ngô Mẫn Kỳ nghĩ đến thật lâu, mê mang lắc đầu, ta không nhớ rõ. Vậy là ngươi bắt đầu từ khi nào, bắt đầu ở nấu đồ ăn thời điểm cố ý không chế thả ra vị lượng? Giang Phong thay đổi loại hỏi pháp. Đại khái, có thể là tại biết vị phát hành về sau đi. Hứa Thành tiên sinh nói ta còn không có tìm được đối cay không chế điểm tới hạn. Ta đồ ăn cho người ta mang tới đau đớn lớn hơn hưởng thụ. Giang Phong gật đầu, mặc dù hắn biết rõ Ngô Mẫn Kỳ sớm tại biết vị phát hành trước đó liền bắt đầu cố ý khống chế ra vị lượng, cái này nổi không thể chụp cho Hứa Thành, nhưng trước mắt cái này nổi cũng không biết nên chụp ai trên đầu liền tạm thời cho Hứa Thành đi. Như vậy kỳ chuyện bây giờ mạch lạc đã rất rõ ràng, chúng ta liền giả thiết ngươi là tại biết vị phát hành về sau bắt đầu muốn khống chế ra vị lượng, cũng tại mấy tháng trước đó ngươi nghĩ thông qua làm điểm tâm phương thức để luyện tập. Đây hết thể lo dịp đều là suôn sẻ. Nhưng cái này cũng không hề có thể giải thích ngươi vì sao lại làm tương ớt khoanh tay, ngươi chỉ là muốn tìm điểm giới hạn kia, nhưng này cái điểm tới hạn cùng khoanh tay có quan hệ gì? Giang Phong chỉ ra vấn đề. Ngô Mẫn Kỳ trả lời không được. Cũng nên có cái lý do, kỳ ngươi không thể lại vô duyên vô cớ muốn chỉ làm khoanh tay, lại nói chúng ta bên này căn bản cũng không có bán tương ớt khoanh tay ngươi không thể nào là nhìn thấy cho nên mới muốn làm. Trước đó làm điểm tâm thời điểm ngươi đều là bánh bột lọc mì lạnh, lạnh mặt, sủi cảo, khoanh tay, bánh rán, các loại đồ vật đổi lấy làm. Ngươi đột nhiên dạng này chỉ bao khoanh tay chỉ làm khoanh tay nhất định là có nguyên nhân. Giang Phong nói. Ngô Mẫn Kỳ cắn môi một cái, nhíu mày, nghĩ đến thật lâu, ta cũng không biết, ta cảm giác ta thật sự chính là đột nhiên nghĩ đến, thì có như vậy một cái cảm giác. Liền. Chính Ngô Mẫn Kỳ đều nói không rõ ràng, chính là cảm giác, ta cũng cảm giác muốn làm tương ớt khoanh tay. Vậy liền làm. Giang Phong lộ ra một cái mỉm cười. Thế nhưng là ta cảm thấy ta giống như. Giang Phong cắt đứt Ngô Mẫn Kỳ lời nói, kỳ ngươi còn nhớ rõ ta năm trước làm suốt ngấm đoạn thời gian kia sao. Ngô Mẫn Kỳ đương nhiên nhớ được, nàng khi đó cũng đi khỏe mạnh xào rau quán ăn cơm xong cũng là người bị hại một trong. Ta lúc kia đi vào một cái lầm lẫn, ta cảm thấy suốt ngấm vị quá nặng đi sẽ dẫn đến món ăn chỉnh thể cảm giác không hài hòa, sở dĩ cố gắng muốn đem cái mùi kia cho đóng rơi. Ta bỏ thêm rất nhiều thứ thử rất nhiều phương pháp, nhưng luôn cảm thấy không đúng có vấn đề. Ta ngay lúc đó cảm giác chính là ta mạch suy nghĩ có sai lầm, cho nên mới làm nhiều như vậy khó uống súp nấm ra tới làm lệ canh đưa. Về sau sự thật chứng minh cảm giác của ta không sai, ý nghĩ của ta cùng phương pháp chính là sai rồi. Kia đạo đồ ăn chính là nên dùng súp nấm tới làm, ta làm sao có thể bỏ gốc lấy ngọn nghị đến muốn đem cây nấm hương vị đóng rơi mất. Kỳ kỳ ngươi nhất định phải tin tưởng mình cảm giác, coi như trình tự mạch suy nghĩ sai rồi nhưng cảm giác nhất định sẽ không sai. Nếu như ngay cả cảm giác cũng không tin, kia chỉ sợ cũng không có cái gì là có thể tin tưởng. Giang Phong một mặt khẳng định nói. Nô Mẫn Kỳ cảm thấy, trong nội tâm nàng mê vụ giống như có một chút tản ra. Có một đạo quang, xuyên thấu qua từng lớp sương mù chiếu đến cái kia vốn nên sáng ngời địa phương. Thế nhưng là Phong Phong. Nô Mẫn Kỳ có chút xoắn xuýt, mỗi sáng sớm đều ăn tương ớt khoanh tay ngươi không cảm thấy có chút ngán sao. Ta cảm giác ta đều mau ăn ngán. Giang Phong. Bây giờ là xoắn suýt ăn tương ớt khoanh tay có thể hay không ngán thời điểm sao. Nhưng làm một vị gặp qua Vương Hạo đương thời là thế nào truy hắn mấy vị kia bạn gái trước yêu hay ô bằng hưu, Giang Phong phi thường tình tưởng loại thời điểm này nên nói cái gì dạng chuyện ma quỷ. Đương nhiên không ngán. Giang Phong cười nói, chỉ cần là ngươi tự mình làm ta ăn bao lâu cũng sẽ không ngán. Sẽ chỉ cảm thấy cay. Nô Mẫn Kỳ nở nụ cười, ngươi gần nhất có phải là cùng Vương Hạo tán gẫu trò chuyện có thêm. Ta cảm giác ngươi nói chuyện đều có chút giống hắn. Giang Phong. Ngay tại Giang Phong nghĩ đến nên nói cái gì đến hóa giải một lần vừa rồi câu kia quá dầu mỡ chuyện ma quỷ thời điểm, điện thoại chấn một cái có người cho hắn phát hoẹ chặt tin tức, Giang Phong vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra giả vờ như muốn xem xét tin tức bộ dáng như toan hóa giải phần này xấu hổ. Tin tức là Lư Thịnh, Lư Thịnh cùng hắn nói Bành Trường Bình thu đồ yến định ở trời tối ngày mai 7 điểm Vĩnh Hòa cư lớn nhất cái kia có thể ngồi 20 người bao xương. Về phần tại sao là 20 người bao xương, bởi vì ngày mai yến hội có 27 đạo đồ ăn. Đúng vậy, 27 đạo đồ ăn, Giang Phong cũng không biết Bành Trường Bình một hơi làm nhiều món ăn như thế có thể hay không bận điệu tới. Lượng cơm ăn điểm nhỏ đoán chừng vừa đến đồ ăn nếm một ngụm người liền no rồi. Lư Thịnh còn uyển chuyển biểu thị bởi vì người quá ít đồ ăn quá nhiều, đến lúc đó đại gia khả năng ăn không hết. Đồ ăn trên bàn đồ ăn thừa quá nhiều sẽ có vẻ là Bành Trường Bình trù nghệ không được đại gia không nể mặt mũi rất xấu hổ, sở dĩ ám chỉ để Giang Phong có thể mang một hai người nhà. Tốt nhất là bạn gái cùng đồ đệ loại này. Quan hệ phi thường thân mật có thể mang đi ra ngoài ăn tiệc tịch. Lư Thịnh biết rõ Giang Phong có cái đồ đệ. Giang Phong không nghĩ tới lại còn có loại chuyện tốt này. Bất quá Bành Trường Bình đúng là mời không đến người, hắn ở trong nước căn bản là không có mấy cái nhận biết, Chu Thị cũng là xã giao vật cách điện liền đảo thư một cái hảo hữu, cái khác quan hệ tương đối thân cận khả năng chính là Thái Phong Lâu những cái kia lao đồng sự. Nhưng Thái Phong Lâu là muốn bình thường kinh doanh, đi một cái Giang Phong đi một cái Tôn Mậu Tài. Lại chạy mấy cái đầu bếp Thái Phong Lâu trời tối ngày mai liền trực tiếp có thể đóng cửa cho nhân viên cho nghỉ lễ thời gian dài. Bành Trường Bình ngay cả Tôn Mậu Tài cùng Hàn Quý Sơn đều mời, nếu là tái phát tán tư duy tìm người quen biết mời lời nói cũng chỉ có thể mời ạt nồn đầu bếp. Kỳ kỳ, Lư Thịnh gọi ta trời tối ngày mai lúc ăn cơm mang nhiều mấy cái người nhà, ngươi có muốn hay không vừa vặn mượn cơ hội này nghỉ ngơi nửa ngày đếm thử bành sư phụ tay nghề. Giang Phong hỏi. Có thể ăn vào Bành Trường Bình tự mình làm yến hội Ngô Mẫn Kỳ tự nhiên là đáp ứng, cái này nào có không đáp ứng đạo lý, liền xem như gãy chân bỏ cũng được bỏ qua đi. Trời tối ngày mai yến hội là Bành sư phụ thu đồ yến A. Ngô Mẫn Kỳ hỏi. Giang Phong gật đầu. Thời gian có chút gấp, Phong Phong ngươi nhanh hỏi một chút Lư lão bản Bành sư phụ thích gì, chúng ta hôm nay ngày mai dành thời gian cho Bành sư phụ chuẩn bị cái lễ vật, trời tối ngày mai dẫn đi. Còn muốn chuẩn bị lễ vật. Giang Phong bối rối. Hắn lần trước cọ tiệc yến và vây cá mập thời điểm cũng không còn chuẩn bị lễ vật à, khi đó sẽ không người chuẩn bị lễ vật. Nô Mẫn Kỳ một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đương nhiên muốn chuẩn bị lễ vật, ngày mai là Bành sư phụ thu đồ yến, không riêng muốn chuẩn bị lễ vật còn muốn chuẩn bị trang trọng, được thận trọng chọn lựa. Nhanh lên hỏi, thời gian không nhiều lắm. Chương 748, Lá Trà. Mua lễ vật là một việc cần kỹ thuật, nhất là cho chưa quen thuộc nhưng là địa vị rất cao người mua lễ vật. Liền Giang Phong trước mắt xã giao năng lực cùng kinh nghiệm xã giao, hắn không có cái này kỹ thuật. Nô Mẫn Kỳ nói không sai, thu đồ yến hay cùng kết hôn cùng tiệc đầy tháng là giống nhau, chủ nhân mời khách ăn cơm, khách nhân liền muốn theo lễ. Nhưng thu đồ yến lễ so kết hôn cùng tiệc đầy tháng tới phức tạp, chí ít kết hôn cùng tiệc đầy tháng có thể bao cái hồng bao, thu đồ yến không thể. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi, Bành Trường Bình thích gì đâu. Giang Phong trừ biết rõ Bành Trường Bình thích ăn dưa xem kịch. Có lúc còn thích tự mình hạ tràng diễn bên ngoài cái gì cũng không biết. Thực tế nghĩ không ra có thể đưa thứ gì Giang Phong chỉ có thể phát tin tức cho Hứa Thành cùng Hàn Quý Sơn nói bóng nói gió, nhìn xem có được phong phú kinh nghiệm xã giao đại lao đều sẽ đưa thứ gì. Hứa Thành trước về tin tức, Hứa Thành nói cho Giang Phong hắn chuẩn bị hạ lễ là hắn mấy năm trước trên đấu giá hội chụp được một khối phổ nhị trà bánh trà. Hàn Quý Sơn là ở 9 giờ tối nhiều về tin tức, hắn chuẩn bị lễ vật cũng là lá trà, nhưng không phải phổ nhị. là hắn năm ngoái đồng dạng tại đấu giá hội chụp được 6 an trẻ xanh. Giang Phong. Nhân ra trong tiểu thuyết thương nghiệp đại lão đều là tại phòng đấu giá bên trên mua đồ cổ ngọc khí tranh chữ, làm sao đến các ngươi cái này cả đám đều tại mua lá trà. Bởi vì toàn bộ buổi tối kinh doanh đoạn thời gian Giang Phong vẫn luôn đang suy nghĩ tống này cái gì duyên cớ, cả người lộ ra không yên lòng, ngược lại cùng giữa trưa thời điểm Nô Mẫn Kỳ rơi mất từng cái. Nô Mẫn Kỳ khôi phục bình thường, Giang Phong bắt đầu suy nghĩ viển vông. Tôn Mậu Tài làm Thái Phong lâu một cái duy nhất cầm đầu bếp trưởng tiền lương đồng thời cũng làm lấy đầu bếp trưởng sống đầu bếp trưởng, sớm tại ngay lập tức liền chú ý tới Giang Phong không yên lòng. Nhưng hắn trước đó vẫn luôn chưa hề nói, chỉ là tại chuẩn bị lúc tan việc đi đến Giang Phong trước mặt muốn nhắc nhở hắn hai câu. Hôm nay bổ câu nuốt tiến làm được thế nào? Tôn Mậu Tài hỏi. Giang Phong đã tại chuẩn bị thu thập mình cái này một mảnh khu đồ vật, thấy Tôn Mậu Tài đến quan tâm bổ câu nuốt tiến tiến độ, vội vàng nói, vẫn được, không có xảy ra vấn đề gì. Vậy là tốt rồi. Tôn Mậu Tài cười gật gật đầu, nhìn xem Giang Phong thu nhặt đồ vật, kỳ thật những chuyện này ngươi không cần làm, lưu cho những người khác tới làm là được. Đầu bếp trưởng thời gian bình thường đều rất quý giá, cho tới bây giờ cũng sẽ không tốn hao thời gian đi làm những này không có ý nghĩa việc vặt. Thói quen. Giang Phong không có đình chỉ động tác trên tay. Tôn Mậu Tài lý giải cười cười, biết rõ Giang Phong còn không có quen thuộc hắn nên thói quen đồ vật. Hắn cảm thấy Giang Phong tiến bộ đã rất lớn, chí ít hắn cuối cùng học được chỉ huy cái khác đầu bếp hỗ trợ cắt xứng cùng giúp hắn cầm đồ vật. Lúc chiều là gặp gỡ chuyện gì sao? Ta cảm giác ngươi hôm nay buổi tối có chút không yên lòng. Tôn Mậu Tài hứng hở mà hỏi thăm, giống như là hỏi một cái ngươi hôm nay ban đêm ăn cái gì dạng này tùy ý vấn đề. Tôn Mậu Tài vấn đề này quả thực là hỏi tiến vào Giang Phong trong lòng, hắn nguyên bản liền chuẩn bị buổi tối hôm nay trở về lại cho Tôn Mậu Tài phát tin tức hỏi hắn chuẩn bị có cái gì hạ lễ, bây giờ là Mậu Tài đều trực tiếp mở miệng nói ra, hắn cũng làm như mặt hỏi. Là có vấn đề, Tôn Sư Phụ, ngài cho ngày mai Bành Sư Phụ thu đồ yến chuẩn bị gì lễ vật à? Bành Trường Bình không nghĩ tới Giang Phong thế mà lại hỏi cái này, có chút ít giật mình. Cũng không còn chuẩn bị cái gì, thời gian quá vội vàng không kịp chuẩn bị vật gì tốt, vừa vặn chỗ của ta còn có một bình thượng hạng lông nhọn. Liên chuẩn bị đem kia bình lông nhọn, dẫn đi làm hạ lễ. Tôn Mậu Tài nói, Giang Phong, trừ lá trà các ngươi liền không thể đưa chút khác sao. Có thể hay không có chút sáng tạo cái mới. Chú ý tới Giang Phong biểu lộ không thích hợp, Tôn Mậu Tài cho là mình là phạm vào cái gì kiêng kỵ. Tỷ như nói Bành Trường Bình bình sinh ghét nhất người khác đưa lá trà làm lễ vật, lúc này nghiêm túc lên. Có gì không ổn sao? Không có. Không có gì. Giang Phong vô ý thức cắn môi một cái, chính là ta còn chưa nghĩ ra tống này cái gì. Hôm nay hỏi ngươi, Hứa Thành tiên sinh còn có Hàn lão bản, kết quả ba người các ngươi tặng đều là lá trà. Tôn Mậu Tài lập tức đến rồi hào hứng, há, hai người bọn họ tặng là cái gì trà? Hứa Thành tiên sinh tặng là phổ nhị, Hàn lão bản tặng là sáu an trẻ xanh. Tôn Mậu Tài gật đầu, cũng là đều là trà ngon, nếu như ngươi thực tế không biết nên đưa cái gì lời nói, chỗ của ta còn có một bình thiết quan âm, muốn không trước san sẻ cho ngươi. Giang Phong đại hỉ, kia thật là rất đa tạ ngài, ta chính đau đầu không biết nên đưa thứ gì, thời gian thật sự là quá chặt. Cái này thiết quan âm bao nhiêu tiền phiền phức ngài trở về cha một chút, ta hẹ chặt cho ngài chuyển khoản. Không có nhiều, trước đây ít năm tại đấu giá hội mua cụ thể bao nhiêu không nhớ rõ, ngươi liền cho cái số nguyên 10 vạn đi. Tôn Mậu Tài nói, Giang Phong. Giang Phong cố nén không có ngay tại chỗ hít sâu một hơi, ra vẻ chấn định, liền có chút tiếng rung thanh âm vẫn là bán đứng hắn, cái này. Lá trà bao nhiêu cân a? Hẳn là hai lượng, cái này bình thiết quan âm là năm đó trà vương, thanh hương hình, ta khá là yêu thích sở dĩ vô một cân, lần này tới Bắc Bình tương đối vội vàng không mang rất nhiều. Nếu như ngươi thích đến thời điểm ta nhường cho ta lão bà gửi tới, phân ngươi hai bình. Tôn Mậu Tài rất là phong khoáng. Không cần. Không cần. Giang Phong liên miên cự tuyệt, cái này một bình lá trà hắn tiền riêng cũng không quá đủ còn phải tìm Vương Tú Liên ngoài định mức muốn, lại đến một bình hắn không xứng. Hắn loại này thấp kém thưởng thức trà người, không xứng tốt như vậy lá trà. Lễ vật sự tình làm xong túi tiền cũng rảnh rỗi, Giang Phong đã muốn quan tâm một chút chuyện khác. Tôn Sư Phụ, có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Ngươi nói, vì cái gì các ngươi chuẩn bị lễ vật đều là lá trà a? Giang Phong cảm thấy hắn cần học tập cho giỏi nghiên cứu một chút tặng lễ cái này học vấn, tương lai khẳng định cần dùng đến. Theo chính hắn càng ngày càng nhu bức, nhận biết đại lão càng ngày càng nhiều, về sau khẳng định còn muốn đứng trước loại này cần tặng quà tình huống. Coi như những đại lão này khả năng không tồn tại kết hôn cùng tiểu hài tiệc đầy tháng, nhưng là còn có bọn hắn tiểu hài tiệc đầy tháng, còn có 60 đại thọ, 70 đại thọ, 80 đại thọ, 90 đại thọ loại này thọ yến, cũng là muốn tặng quà. Hiện tại hỏi nhiều nhiều học một điểm. về sau chuẩn bị lễ vật thời điểm liền có thể thiếu đi hai sợi tóc. Cái này nha, Hứa Thành tiên sinh cùng vị kia Hàn lão bản đi, bọn hắn vì cái gì đưa lá trà ta không rõ ràng lắm, nhưng nguyên do phải cùng ta là không sai biệt lắm, chủ yếu là bởi vì đối Bành sư phụ yêu thích không hiểu rõ. Tôn Mậu Tài giải thích nói, nếu như biết rõ đối phương yêu thích đó là đương nhiên là hợp ý, nhưng không biết tình huống dưới đưa lá trà là ổn thỏa nhất. Vì cái gì? Giang Phong không rõ. Đồ cổ tranh chữ còn có một số những vật khác, cố nhiên quý giá cố nhiên tốt, nhưng luôn có người sẽ không thích sẽ dâm lôi. Quý báo lá trà nha, coi như không yêu uống xem như cất giữ cũng tốt, thực tế không được còn có thể chuyển tặng cho người khác, tương đối an toàn. Đúng, ngươi biết chúng ta kể bên này có cái gì phụ trách quà tặng bao trang cửa hàng sao? Ta đây cũng không thể trực tiếp mang cái lá trà bình quá khứ, dù sao cũng phải bao bọc đẹp mắt một điểm. Tôn Mậu Tài nói, ta biết, chờ chút trở về ta đi trong nhà ngài cầm lá trà, ngày mai buổi sáng lúc ra cửa ta đưa đi trong tiệm đóng gói là được, ban đêm thay ngài cùng nhau dẫn đi. Giang Phong một lời đáp ứng. Tàn ca trên đường về nhà, Giang Phong càng suy nghĩ chuyện này đã cảm thấy không thích hợp. Bành Trường Bình thu đồ yến, Bành Trường Bình tự mình xuống bếp, đại gia tặng hạ lễ nhưng đều là lá trà. Làm sao càng nghĩ càng thấy được đây không phải cho Bành Trường Bình tặng lễ, là cho Lư Thịnh tặng lễ à. Hóa ra Bành Trường Bình thu cái đồ, Lư Thịnh ngược lại thành cuối cùng bên thắng. Lại ăn lại cầm, ngẫm lại thật đúng là nhường cho người có chút ít đố kỵ. Giang Phong cảm giác ví tiền của hắn đau quá. Chương 749, đây thật là gặp quỷ. Từ Tôn Mậu Tài nơi đó cầm lá trà về sau, Giang Phong đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, để chỗ nào nhi cũng không đúng. Thả huyền quan sợ ban đêm trong nhà vào tặc tặc liếc mắt trông thấy liền lấy, thả trên bàn trà sợ ban đêm trong nhà vào tặc tặc trông thấy thuận tay liền lấy, trang trọng thả trong ngăn tủ giấu đi sợ ban đêm trong nhà vào tặc tặc lục tung tùng phèo phát hiện nó rất đáng tiền trực tiếp cầm, tóm lại chính là sợ ban đêm trong nhà vào tặc. Giang Phong đều hận không thể cất cái này hai bình lá trà đi ngủ. Mặc dù hắn cũng là thấy qua việc đời, còn thiếu Lý giáo sư mấy cái ước không đổi, theo lý mà nói chỉ là 20-30 vạn lá trà không đến mức lo lắng như vậy thụ sợ. Nhưng này chỉ là trên lý luận. Giang Phong bản chất vẫn là một cái tiền riêng đều không đủ 10 vạn mua lá trà còn phải tìm nhà tư bản mẹ ruột muốn tiền kẻ nghèo hèn. Đừng hỏi hắn đường đường Thái Phong lâu sau màn lão bản làm sao lại nghèo như vậy, hỏi chính là nuôi đồ đệ quá phí tiền. Lo lắng thụ sợ một đêm cảm giác đều không làm sao ngủ ngon Giang Phong, ngày thứ hai rời giường ăn xong điểm tâm liền thẳng đến trước đó hắn nếm vào xem quà tặng đóng gói cửa hàng. Kỳ thật tiệm này không phải quà tặng đóng gói cửa hàng chỉ là có cái này hạng nghiệp vụ thôi, vẫn là Trương Quang Hàng đề cử cho Giang Phong. Giang Phong ngày bình thường cho Ngô Mẫn Kỳ mua viết tiểu lễ vật, cùng loại với mũ, son môi loại hình đồ chơi nhỏ, đều sẽ tới tiệm này để nhân viên cửa hàng một lần nữa đóng gói. 20 khối mũ đều có thể đóng gói ra 2.000 khối cảm giác. Đương nhiên, Giang Phong có thể phát thề hắn không cho Ngô Mẫn Kỳ mua qua 20 khối mũ, hắn chỉ cấp Ngô Mẫn Kỳ mua qua ủn lò liên danh khoản đánh gậy 39 áo thun, hắn cho Thái Phong lâu bếp sau mỗi ngày đều mua một cái. Lão bản đối với công nhân viên quan tâm, bình thường đều là dạng này giản dị tự nhiên. Bởi vì Giang Phong ban đêm muốn trốn việc đi ăn lớn bữa ăn, thuần thịt mì hoành thánh liền toàn bộ bỏ vào giữa trưa bán ra, toàn bộ đại đường khóc thành một mảnh đem một vài mới tới thực khách đều khóc bối rối. Trước kia ba bát mì hoành thánh nhiều nhất chỉ có thể khóc mười mấy người, hiện tại một lần có thể khóc 30 người, uy lực tự nhiên không thể giống nhau mà nói. 6 giờ chiều, Giang Phong, Ngô Mẫn Kỳ, Quý Hạ cùng Tôn Mậu Tài từ Thái Phong lâu xuất phát tiến về Vĩnh Hòa Cư. Nghe nói có thể đi ăn tiệc tịch, Quý Hạ toàn bộ hành trình đều rất kích động, Giang Phong cảm thấy nàng khả năng đem lần này hiến hội tự động đưa vào thành trước kia ở nông thôn ăn đến tiệc cưới. Giang Phong cũng không còn tốn nhiều miệng lưỡi cùng Quý Hạ giải thích. Dù sao là mang nàng tới mở mang hiểu biết, đến lúc đó ăn là được. Tôn Mậu Tài mượn Trương Quang Hàng Benny, một lộ sướng thông, đến Vĩnh Hòa Cư phụ cận bãi đậu xe dưới đất thời điểm vừa vận đụng phải mở len rộ vợ tới được Hàn Quý Sơn một nhà ba người. Giang Phong có một nhiều năm chưa thấy qua Hàn Du Tín, mặc dù Hàn Du Tín một năm nay không ít đến Thái Phong lâu ăn cơm nhưng Giang Phong sửng sốt một lần đều không gặp qua. Tiểu hài tử lớn nhanh, nhất là Hàn Du Tín cái tuổi này học sinh tiểu học, lớn lên soạt soạt soạt cùng mang đồng dạng. Theo đều đẻ không được. Mới ngắn ngủi một năm không gặp, củ cải đỏ đinh liền trưởng thành củ cải lớn đinh, còn gầy không ít, không muốn trước kia như thế mập mạp, con mắt đều lớn hơn rồi. Hàn lão bản, thật là đúng dịp a. Giang Phong cười nói, lại xông Vương Tĩnh cùng Hàn Du Tín gật gật đầu. Vương Tĩnh cũng cười hướng Giang Phong gật đầu, Hàn Du Tín do dự một chút, cuối cùng vẫn là tiến lên một bước, nói câu Giang Phong ca ca tốt. Một năm không tăng trưởng cao không ít, ta kém chút cũng chưa nhận ra được. Giang Phong cười nói. Tiểu hài tử lớn nhanh. Vương Tĩnh cười phụ họa. Gặp nhau hai nhóm người cùng nhau hướng Vĩnh Hòa Cư đi đến, Hàn Du Tín đi chậm rãi rơi vào đằng sau. Hàn Quý Sơn hai ngày này làm đủ bài tập biết mình hôm nay có thể tới ăn bữa cơm này là gặp may, mong đợi trọn vẹn hai ngày cũng không có tâm công tác. Hiện tại người còn chưa tới Vĩnh Hỏa Cư cũng cảm giác đã nghe thấy mùi đồ ăn, đem nhi tử quên mất không còn một mảnh đi được nhanh chóng. Nếu không phải Vương Tĩnh còn nhớ nhi tử chỉ sợ Hàn Du Tín muốn bị lưu tại bãi đỗ xe tìm cảnh sát thúc thúc. Vương Tĩnh dắt Hàn Du Tín tay không lại lắc đầu, nàng cảm giác chồng nàng trước kia cũng không phải ăn ngon người, lúc còn trẻ làm ăn cũng nếm qua không ít tốt tiệm ăn cũng không còn gặp hắn dạng này. Hai năm này không biết thế nào bắt đầu hướng Hứa Thành dựa sát vào, mỗi ngày trừ đi làm chính là suy nghĩ ăn chút gì, thật làm cho người suy nghĩ không thấu. Giang Phong cũng đi ở phía sau, thấy Hàn Du Tín một mực tại vụng trộm nhìn tự mình, liền cười nói, Hàn Du Tín, còn nhớ ta không? Nhớ được. Hàn Du Tín lớn tiếng nói, lấy hết dũng khí, Giang Phong ca ca ngươi làm đồ ăn viên thật sự là quá khó ăn. Giang Phong. Ngô Mẫn Kỳ, phúc. Vương Tĩnh nhẹ nhàng đánh một cái Hàn Du Tín đầu, Du Tín, làm sao nói chuyện, không có lễ phép. Nhưng là ngươi làm gà tảo phớ ăn ngon. Hàn Du Tín bổ sung nói rõ, con mắt sáng không ít, Giang Phong ca ca, ngươi về sau đừng làm đồ ăn viên làm gà tảo phớ đi, ta nhất định mỗi ngày đi ăn. Giang Phong, lời này ngươi không thể cùng ta nói, phải cùng cha ngươi nói, hiện tại ngoại trừ ngươi cha không ai điểm bánh bao rau dưa. Giang Phong chỉ có thể cười nói, vậy lần sau ngươi tới Thái Phong lâu ăn gà tảo phớ. Bởi vì cùng Hàn Du Tín nói hai câu nói làm trễ nải thời gian, Giang Phong đến thời điểm người trên cơ bản đều đến đông đủ, có thể mang người nhà cũng đều mang lên. Giang Phong bên này bốn cái, Hàn Quý Sơn một nhà ba người, Hứa Thành cùng Chu thì không ai có thể mang. Đào Thư một người tới đoán chừng là không có ý tứ mang người nhà, Lư Thịnh đem cha mẹ lao bà còn có hai đứa bé toàn mang lên, lại tính đến Bành Trường Bình cũng có một bảy người. Đại gia cố gắng một chút, mỗi người đều nhiều hơn ăn chút ăn xong 27 đạo đồ ăn hẳn là cũng có thể ăn xong. Dù sao Hàn lão bản một cái đỉnh hai, lúc cần thiết còn có thể một cái đỉnh ba. Giang Phong đếm, trên bàn có 18 phó bát đũa. Còn có một cái là ai? Bành Trường Bình chắc còn ở trong phòng bếp bận rộn, Chu thì bên trái là hai cái không vị. Bên phải là một mặt câu nệ nhìn qua tựa như ngộ nhập đàn sói Husky Đào Thư, Giang Phong bốn người vị trí tại Hàn Quý Sơn một nhà ba người cùng Lư Thịnh một nhà năm miệng trung gian. Giang Phong nghĩ nghĩ, làm được Lư Thịnh bên cạnh. Lư Thịnh ngay tại thuyết phục còn tại lên cấp 3 đại nữ nhi vứt bỏ văn từ lý, lên tiểu học nhìn qua cùng Hàn Du Tín không chênh lệch nhiều tiểu nhi tử cũng ở đây bên cạnh một mặt mê mang nghe. Lư lão bản. Giang Phong nhỏ giọng hoán một câu cắt đứt Lư Thịnh thao thao bất tuyệt. Lư Thịnh đại nữ nhi cho Giang Phong một cái ánh mắt cảm kích lôi kéo đệ đệ lưu. Ừm. Lư Thịnh quay đầu, không có chú ý nữ nhi đã thoáng hiện đi. Còn có một người là ai a? Giang Phong tò mò hỏi. Còn có một cái. Lư Thịnh còn đắm chìm trong học văn học lý tư duy bên trong không co quay lại, nói xong mới giật mình, là Bành sư phụ Bằng Hữu. Hôm qua thống kê nhân số phát hiện chỉ có 17 người số lượng không may mắn, Bành sư phụ liền gọi điện thoại lâm thời lại gọi một người bạn góp 18 người, may mắn. Lư Thịnh nói, Bành sư phụ ở trong nước còn có Bằng Hữu A. Giang Phong hơi kinh ngạc, hắn tại Vĩnh Hòa cư học chủ những cái kia thời gian đều không gặp qua Bành Trường Bình đi tìm vị kia Bằng Hữu cũ. Bành Trường Bình đồng dạng đều là cùng cố định tại Vĩnh Hòa cư uống xong buổi trưa trà những lao nhân kia nhà uống trà. Ta trước đó cũng không biết, có thể là một vị nào đó Bằng Hữu con cháu. Bành sư phụ gọi điện thoại thời điểm ta không ở, hắn là đêm qua nói cho ta biết nhường cho ta chuẩn bị 18 người phần bắt đũa. Lư Thịnh nói. Giang Phong gật đầu tỏ ra là đã hiểu, bắt đầu cùng Lư Thịnh trò chuyện một chút trên tiểu lâu sự tình. Ạt nổn đầu bếp chạy trốn sự tình người biết không nhiều, nhưng tầng cao nhất phòng ăn khoảng thời gian này lượng tiêu thụ không tốt tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Tầng cao nhất phòng ăn lượng tiêu thụ không tốt, đem đối ứng cái khác phòng ăn lượng tiêu thụ liền lên đi, nhất là bát bảo trai cùng Thái Phong lâu. Lăng Quảng Chiêu cũng bắt đầu một lần nữa trong hẹ chặt gờ giúp phát hồng bao, có thể thấy được sinh ý sắc thực cấm lại. Giang Phong đang cùng Lư Thịnh trò chuyện đâu. Trong bao xương đột nhiên an tĩnh lại. Giang Phong ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, phát hiện Đào Thư một mặt gặp quỷ biểu lộ, cả người đang lấy mắt trần có thể thấy biên độ run run. Đào Thư bên trên chu thì một mặt ngộp bức. Sau đó Giang Phong liền phát hiện Hàn Quý Sơn cùng Hứa Thành cũng là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Giang Phong đang nghĩ hỏi các ngươi đây là trông thấy người nào bộ dáng này, vừa định nói chuyện với Lư Thịnh liền phát hiện Lư Thịnh cũng là cùng khoản một mặt gặp quỷ biểu lộ. Tất cả mọi người nhìn về phía cùng một nơi. Giang Phong cuối cùng ý thức được bọn hắn khả năng thật sự gặp quỷ. Giang Phong quay đầu. Hắn cũng là một mặt gặp quỷ biểu lộ. Đây thật là gặp quỷ. Giang Phong nghĩ thầm. Cổng có một tráng hán. Cái kia tráng hán không phải người khác, chính là tất cả mọi người coi là đã chạy đường ạt nôn đầu bếp. Giang Phong khó khăn quay đầu nhìn về phía Lư Thịnh, Bằng Hữu. Lư Thịnh lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười, ta chỗ nào biết rõ. Bành sư phụ là như thế. Góp nhân số A. Chương 750, Trứng Phượng Hoàng. Muốn hỏi đang ngồi nhiều như vậy nhận biết Đạt Nổn đầu bếp trong đám người, ai trông thấy hắn thì biểu lộ nhất giống gặp quỷ, vậy khẳng định là Đào Thư. Không có cái gì có thể so với Tư Địch thời điểm bị người lãnh đạo trực tiếp vừa vặn bắt đến càng tuyệt vọng hơn chuyện. Chờ chút, người lãnh đạo trực tiếp giống như cũng ở đây Tư Địch. Đào Thư một nháy mắt có chút mê mang. Tương đối tất cả mọi người một bộ gặp quỷ biểu lộ, Đạt Nổn đầu bếp biểu hiện phi thường chấn định. Hắn lần đầu tiên khóa được Giang Phong, khuôn mặt nghiêm túc, nhìn không ra là cao hứng hay là sinh khí. Dù sao Giang Phong mỗi lần trông thấy Đạt Nổn đầu bếp hắn trên cơ bản đều là bộ dáng này. Khóa chặt xong Giang Phong về sau Đạt Nổn đầu bếp không tiếp tục nhìn bất luận kẻ nào, đi đến trống không hai cái chỗ ngồi trước đó, dùng không quá tiêu chuẩn nhưng là có thể nghe hiểu tiếng Trung, từng chữ chậm chạp hỏi, nơi này có thể ngồi sao? Đương nhiên có thể, mời ngồi. Chu thì không biết Đạt Nổn đầu bếp, phản ứng so sánh nhanh. Đạt Nổn đầu bếp bình tĩnh ngồi xuống, hai tay đặt lên bàn, cũng không nhìn điện thoại cũng không nhìn khác. Cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Giang Phong, ánh mắt long lanh có thần. Giang Phong. Ta trêu ai ghẹo ai ta. Ta đi đi nhà vệ sinh. Giang Phong lựa chọn nước tiểu đột. Giang Phong sau khi đi Đạt Nổn đầu bếp đem quan sát đối tượng đổi thành Lư Thịnh, bắt đầu trực câu câu mà nhìn chằm chằm vào Lư Thịnh. Lư Thịnh. Ta cũng đi đi nhà vệ sinh. Lư Thịnh đột nhiên cảm thấy nước tiểu đột thật là một cái đồ tốt. Lư Thịnh cũng lưu về sau Đạt Nổn đầu bếp liền đem nhìn chằm chằm đối tượng đổi thành Đào Thư. Đem Đào Thư thấy gọi là một cái hai cô run run, như muốn đi trước. Nhưng hắn lại không dám, chỉ có thể thành thành thật thật ở vị trí bên trên ngồi, cố gắng né tránh Đạt Nổn đầu bếp ánh mắt, cả người run cùng cái sàng đồng dạng. Hắn là ai nha? Chu thì có chút không hiểu, hắn là thật sự không biết cái này dâu quay nón ngoại quốc người. Ta lão bản, không phải, ta là hắn lão bản, không phải, lão bản, không phải lão bản, ta... Đào Thư khẩn trương ngay cả lời cũng sẽ không nói, khả năng trong lòng của hắn Đạt Nổn đầu bếp chính là của hắn lão bản, nhưng Đạt Nổn đầu bếp trên lý luận lại không phải lão bản của hắn. Cái này dẫn đến hắn lo dịp cùng miệng xuất hiện trình độ nhất định hỗn loạn, miệng không nhận đại nào không chế, đại não cũng không biết tự mình nên không chế cái gì. Chu thì, ta chính là muốn biết hắn là ai. Chu thì bất đắc dĩ nói, Đạt Nổn đầu bếp, chúng ta phòng ăn chủ bếp. Đào Thư mạch suy nghĩ cuối cùng khôi phục bình thường. Đạt Nổn đầu bếp. Chu thì hơi kinh ngạc. Hắn những ngày này mặc dù không ở Bắc Bình, cũng không hiểu được tầng cao nhất phòng ăn cùng Bắc Bình những này uy tín lâu năm nhà hàng ở nơi này thời gian mấy tháng bên trong yêu hận tình cửu, nhưng Đạt Nổn đầu bếp vẫn là biết. Dù sao cái tên này phía trước đoạn thời gian vẫn là Thái Phong lâu nhân viên hẹ chặt gờ giúp bên trong nhục mạ số lần nhiều nhất danh tự, ra sân suất tạc cao. Hắn làm sao lại tới đây, ta nhớ được các ngươi tầng cao nhất phòng ăn không phải là cùng cái khác. Nói thật còn chưa nói xong liền bị Đào Thư bịt miệng lại. Đào Thư một mặt kinh hoàng ngắm Đạt Nổn đầu bếp liếc mắt, phát hiện Đạt Nổn đầu bếp quả nhiên còn tại nhìn tự mình, nhỏ giọng nói, hắn nghe hiểu được tiếng Trung. Chu thì lúc này ngậm miệng. Đào Thư từ rất sớm trước kia liền biết Đạt Nổn đầu bếp tại học tiếng Trung, ai kêu Đạt Nổn đầu bếp luôn luôn ôm một bản Hán ngữ nhập môn sơ cấp từ ngữ sách. Ngoại quốc người như thế nào nhanh chóng học tập tiếng Trung loại hình xem xét cũng không phải là nhường cho người thật tốt học tiếng Trung sách trong bếp sau lúc gần lúc hiện, bọn hắn nghĩ không biết cũng khó khăn. Nhưng không có người để ý. Bởi vì đại gia không tin Đạt Nổn đầu bếp bằng vào nhìn những này sách nát liền có thể nhìn sẽ trúng văn, dạng này hắn cũng không tránh khỏi quá coi thường tiếng Trung. Sự thật chứng minh là bọn hắn quá coi thường Đạt Nổn đầu bếp. Hắn không chỉ nhìn biết, còn nghe hiểu được. Trước kia tầng cao nhất phòng ăn những cái kia người trong nước trợ chủ nhóm, ỷ vào ngôn ngữ bên trên tâm chắn thiên nhiên thường xuyên tập hợp một chỗ nhỏ rộng thảo luận hoặc là nhà danh nước ngoài chủ bếp, trước đó là Jolene, bây giờ là Đạt Nổn. Bởi vì cảm thấy bọn hắn đều nghe không hiểu tiếng Trung nguyên nhân, đại gia nhà danh bình thường phi thường không chút kiêng kỵ, thậm chí dám ngay ở mặt nói. Thẳng đến nửa tháng trước có một vị không sợ chết trợ chủ, ngay trước Đạt Nổn đầu bếp mặt cùng những người khác một mặt khẳng định nói Đạt Nổn đầu bếp khẳng định có trên tinh thần tật bệnh, hắn tính tình cùng tính cách như vậy táo bạo căn bản cũng không phải là người bình thường. Sau đó Đạt Nổn đầu bếp liền để hắn thật sự rõ ràng cảm thụ mình một chút đến cùng phải hay không người bình thường. Vị kia trợ chủ tại cảm thụ song sau cũng thuận lợi bị khai trừ rồi. Đào Thư cảm thấy đến phiên mình. Một bên khác, Giang Phong cùng Lư Thịnh tại nhà vệ sinh không hẹn mà gặp. Nói trở lại, Giang Phong nhớ được hắn lần thứ nhất gặp phải Lư Thịnh cũng là tại Vĩnh Hòa Cư nhà vệ sinh, khả năng hai người bọn họ trời sinh rồi cùng Vĩnh Hòa Cư nhà vệ sinh hữu duyên. Bành sư phụ làm sao lại mời Đạt Nổn đầu bếp? Giang Phong một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng không biết ta. Lư Thịnh cảm thấy đạo này để đã chạm tới kiến thức của hắn điểm mù, ta cũng không còn nghĩ đến hắn thế mà lại mời ạt nồn đầu bếp, rõ ràng chúng ta cùng. Chờ một chút, ạt nồn đầu bếp cùng bành sư phụ ở giữa từng có xung đột sao? Lư Thịnh đột nhiên kịp phản ứng. Giang Phong cố gắng nghĩ lại một lần, còn giống như thật không có. Trước đây ít năm bành sư phụ tại nước Mỹ thời điểm cùng ạt nồn đầu bếp luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Đương nhiên này chủ yếu là bởi vì bành sư phụ không làm đầu bếp rất nhiều năm, nước giếng liền xem như nghĩ thả nước sông cũng thả không đi qua. Tại đầu bếp nổi danh ghi chép bình chọn bên trên ạt nồn đầu bếp cũng là phục bành trường bình, hắn chỉ là đơn thuần không phục thứ hai cảm thấy mình hẳn là làm thứ hai mà thôi. Khoảng thời gian này ở trong nước, tầng cao nhất phòng ăn mặc dù khắp nơi gây thù hẳn, khí diễm phách lối, đoạn thời gian trước thậm chí trắng trợn chèn ép Thái Phong lâu, nhưng xác thực không liên quan ạt nồn đầu bếp chuyện gì. Hắn căn bản cũng không lẫn vào Thái Phong lâu cùng Vĩnh Hòa cư sinh ý, cái này cùng hắn cũng không có quan hệ. Hắn mỗi ngày liền uống chút trà tâm sự, nhớ tới liền chỉ đạo một lần đồ tử đồ tôn, nghĩ không ra liền tại phụ cận tàn bộ, cùng bình thường nghỉ hưu lao đầu không hề khác gì nhau. Ạt nồn đầu bếp thái độ đối với Bành Trường Bình cũng không tính hỏng bét, trước đó Bành Trường Bình tới chống đỡ tầng phòng ăn ăn cơm, ạt nồn đầu bếp còn chuyên chạy đến giới thiệu món ăn tưởng tình đem Hứa Thành đều giới thiệu bối rối. Nếu như nói ạt nồn đầu bếp biểu lộ không được, thái độ không tốt, nhưng hắn đối với người nào đều như vậy, cũng không có cố ý nhằm vào ai, cũng liền vừa rồi cố ý nhằm vào một lần Giang Phong cùng Lư Thịnh. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút ạt nồn đầu bếp ai cũng không có nhằm vào, chính là nhằm vào Giang Phong. Vừa nghĩ như thế, Giang Phong cũng rất không muốn về bao xương đang ngồi. Nhưng hắn lại không thể một mực tại nhà vệ sinh ở lại. Muốn không? Chúng ta đi phòng bếp nhìn xem đồ ăn tốt chưa? Giang Phong đề nghị, Vĩnh Hòa cư phòng bếp hắn quen à, quen đến độ theo vào nhà mình phòng bếp đồng dạng. Lư Thịnh. Mặc dù không rõ vì cái gì Giang Phong tư duy vì sao nhảy xoay chuyển nhanh như vậy, nhưng hắn cũng cảm thấy đi phòng bếp nhìn xem là một không sai đề nghị. Hắn cũng không muốn tại nhà vệ sinh ở lại, hắn đều có chút muốn đi văn phòng ngồi uống trà nhìn giám sát. Đi xem một chút đi, thuận tiện nhìn xem có cần giúp một tay hay không bưng cái đồ ăn cái gì. Lư Thịnh gật đầu. Hai người cùng một chỗ hướng lầu một bếp sau đi đến, một là lão bản, một là thường trú không phải viên chức. Bếp sau đầu bếp nhìn thấy bọn hắn đều không cảm thấy kinh ngạc. Dù cho không có mặc công tác chế phục cũng không còn cảm thấy có cái gì. Bành Trường Bình tại bếp nấu trước. Nhìn qua hắn hẳn là bận rộn một hồi lâu, có thể thấy được hắn là thật sự phi thường trọng thị lần này thu đồ yến. Giang Phong chú ý tới trong nồi đồ vật giống như có chút quen thuộc, rất xa nhìn giống từng cái tiểu đoàn tử. Đến gần, Bành Trường Bình vừa vặn kết thúc thêm bột vào canh ra nồi, chứa vào mâm. Là quen thuộc tiểu đoàn tử, chính là Giang Phong hôm qua mới vừa ở trong trí nhớ thấy bên ngoài quấn lấy trứng gà dịch tiểu đoàn tử. Nhìn xem kho tổ vây cá tốt chưa, được rồi liền chuẩn bị ra nồi chứa vào mâm, đạo này trứng phượng hoàng xếp tại kho tổ vây cá đằng sau, phải nhanh. Bành Trường Bình buông xuống cái nồi, kết thúc chiến đấu. Bành Trường Bình quay đầu phát hiện Giang Phong cùng Lư Thịnh đến rồi, nhìn đồng hồ phát hiện đã vượt qua 7 điểm tưởng rằng bọn hắn sốt ruột chờ, cười nói, vừa rồi có mấy đạo đồ ăn đã xảy ra một ít vấn đề sở dĩ làm trễ lại tầm 10 phút, người hẳn là đều đến đi, có thể chuẩn bị dọn thức ăn lên ta và các ngươi cùng đi. Bành sư phụ. A, Lư Thịnh vừa định hỏi Bành Trường Bình ạt nồn đầu bếp đến cùng có phải hay không hắn mời, liền bị Giang Phong vội vàng lời nói cắt đứt. Bành sư phụ, món ăn này kêu cái gì? Giang Phong nhìn chằm chằm vừa mới ra nổi quân lấy trứng gà dịch viên, hai mắt đều ở đây tỏa ánh sáng. Nó gọi trứng Phượng Hoàng, làm sao, trước kia nếm qua? Bành Trường Bình cười hỏi. Lư Thịnh cũng chú ý tới món ăn này, cảm thấy mới mẻ, trứng Phượng Hoàng, danh tự thật có ý tứ, nhưng ta giống như chưa thấy qua món ăn này. Có thể là hiện tại đầu bếp ngại phiền phức không nguyện ý làm, món ăn này dùng tài liệu không phải rất tinh quý, bán không ra giá cao, nhưng lại thật phiền toái, nhất là phía trên tầng kia trứng dịch muốn gói kỹ lưỡng quả thực so với lên trời còn khó hơn. Ta nhớ được ta khi còn bé Bắc Bình trong thành nhà giàu sang đêm 30 ban đêm nhất định phải ăn món ăn này, bởi vì danh tự êm thai may mắn, nói trở lại món ăn này, đương thời là thuộc các ngươi Thái Phong lâu làm được tốt nhất, ngươi Thái gia ra trứng Phượng Hoàng vậy nhưng thật sự là trứng Phượng Hoàng. Bành Trương Bình nói. Nhìn ra rồi Giang Phong đối món ăn này có hứng thú, muốn học. Giang Phong điên cuồng gật đầu, không có chút nào che giấu. Muốn học dễ dàng, thức ăn này mặc dù phiền phức, khó, nhưng cùng cái khác đồ ăn so ra cũng không còn phiền phức như vậy. Tài nghệ của ngươi bây giờ hẳn là miễn cưỡng có thể lên tay. Chờ ngươi lúc nào có rảnh rỗi tới đón lấy học Giang thị canh sâm, ta dạy cho ngươi canh sâm kẽ hở thuận tiện dạy dỗ ngươi món ăn này, có 2-3 tháng công phu hẳn là có thể vào tay làm. Bành Trường Bình đang dạy đồ ăn phương diện này cũng là phóng khoáng cực kỳ. Tạ ơn Bành sư phụ. Giang Phong nháy mắt đem ạt nổn đầu bếp quên mất không còn một mảnh. Lư Thịnh. Chúng ta bây giờ trọng điểm là dạy đồ ăn học đồ ăn sao. bây giờ trọng điểm chẳng lẽ không phải trong bao xương còn ngồi một cái ạt nổn đầu bếp sao? Các ngươi không có người đang muốn chờ bên dưới cùng ạt nổn đầu bếp cùng nhau ăn cơm nên làm cái gì sao? Chờ chút, món ăn này quả thật không tệ, lại tốt nhìn danh tự lại tốt nghe, nếu như bên trên menu lời nói lượng tiêu thụ hẳn là sẽ rất tốt. Bành sư phụ, ngươi cảm thấy hiện tại trong tiệm có đầu bếp có thể học thức ăn này sao? Lư Thính hỏi. Học. Bành Trường Bình cười như không cười nhìn lướt qua mấy cái đồ đệ, làm cho hắn mấy vị kia đồ đệ đều trột dạ túi lầu xuống, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn hắn. Cần học cũng còn kém chút hỏa hầu, không cần học ngươi có thể hỏi một chút bọn hắn nha. Bành Trường Bình biết rõ món ăn này độ khó cao phiền phức, còn không có lớn vô cùng lợi nhuận, bình thường đầu bếp không nguyện ý làm cũng bình thường. Dù sao Vĩnh Hỏa Cư đầu bếp, nhất là đi theo hắn học được đảm ra đồ ăn nhất mạch, căn bản không thiếu độ khó cao có thể bán được giá đồ ăn. Chỉ mong không nguyện ý làm là một chuyện, sẽ làm chăng sẽ không giả ngu lại là một chuyện khác. Lư Thịnh dù sao cũng là chuyên nghiệp lão bản, rất nhanh liền kịp phản ứng. Hắn đem chuyện này nhớ rồi, nhưng không có nói rõ, đã đồ ăn đều không khác mấy được rồi, chúng ta trước hết về bao xương đi. Ừm. Bành Trường Bình gật đầu, đi theo Lư Thịnh cùng Giang Phong ra ngoài, rời đi phòng bếp. Chương 751, Ô Long. Làm Giang Phong, Lư Thịnh cùng Bành Trường Bình ba người cùng đi vào bao xương thời điểm. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm bọn hắn, liền ngay cả ạt nổn đầu bếp cũng cấp tốc chuyển di ánh mắt đưa ánh mắt về phía bọn hắn. Để Giang Phong cảm thấy có chút không được tự nhiên là, hắn cảm giác ạt nổn đầu bếp chằm chằm hắn thời gian so chằm chằm Bành Trường Bình thời gian còn muốn dài, ạt nổn đầu bếp ánh mắt ngay tại hắn và Bành Trường Bình trên thân vừa đi vừa về hoán đổi. Làm Giang Phong bắt đầu nếm thử đối đầu ạt nổn đầu bếp ánh mắt tỉ mỉ quan sát ánh mắt của hắn cùng biểu lộ thời điểm. Phát hiện ánh mắt của hắn cũng không phải là tự mình trước đó nghĩ như thế tràn ngập địch ý cái lực công kích. Tương phản, thế mà mang theo kiên định cùng hài lòng. Giống như là nhìn thấy cái gì làm hắn hài lòng đồ vật, thậm chí có chút vui thích. Ạt nổn đầu bếp quả nhiên là bí mật một dạng nam nhân. Những người khác nhìn ba người ánh mắt liền so sánh thống nhất, mỗi người trong mắt đều viết đầy SOS tại bọn hắn xem ra. Ạt nổn đầu bếp không ngợi mà tới, Giang Phong cùng Lư Thịnh trước sau nước tiểu đột. Hiện tại lại trực tiếp đem Bành Trường Bình kéo qua đến rồi, nhất định là tìm có đủ nhất phân lượng người đến xử lý cái này khách không mời mà đến. Sau đó đại gia liền nhìn xem Bành Trường Bình xông ạt nổn đầu bếp cười cười, ạt nổn đầu bếp cũng đúng Bành Trường Bình gật gật đầu, giống như là bình thường bằng hữu đồng dạng. Bành Trường Bình trực tiếp hướng ạt nổn đầu bếp đi đến, ngồi ở bên cạnh hắn, phi thường tự nhiên dùng anh ngữ cùng hắn nói chuyện với nhau. Đến đây lúc nào? Bành Trường Bình hỏi. Vừa tới. Ạt nổn đầu bếp nói. Ta chuẩn bị thu tiểu đồ đệ ngươi gặp được không? Cảm thấy thế nào? Bành Trường Bình không kịp chờ đợi khoe khoang đến, hắn thu cái tiểu đồ đệ muốn tìm cái người quen biết khoe khoang một chút thật sự là quá khó khăn. Ạt nổn đầu bếp biểu lộ có chút phức tạp, có chút khó chịu lại có chút vui vẻ, loại này cực đoan đối lập biểu lộ quả thực không giống như là có thể xuất hiện ở một cái loài người trên mặt. Vẫn được. Ạt nổn đầu bếp nói ra câu nói này thì vui vẻ đánh qua khó chịu. Bành Trường Bình mặc dù cảm thấy ạt nổn đầu bếp biểu lộ có chút quái dị, nhưng hắn cùng ạt nổn đầu bếp không tính quá quen, nhận biết nói chuyện qua quan hệ thôi, cảm thấy hắn khả năng ngày bình thường chính là như vậy không cách nào quản lý tốt tự mình biểu lộ, cũng liền không có quá để ý. Cửa mở ra, năm cái nhân viên phục vụ bưng lấy 5 mâm đồ ăn đi đến, theo trình tự theo thứ tự đem đồ ăn ổn ổn đương đương đặt lên bàn. Bởi vì lao bản cùng khách hàng lớn đều ở đây nguyên nhân, vẻ mặt của mọi người quản lý đều hết sức xuất sắc. Trên mặt treo mặc dù rất xa lánh nhưng nhìn qua 10 phần thân hòa mỉm cười, động tác vừa vặn thống nhất, không chế tạo bất luận cái gì tạp âm, bên trên xong đồ ăn giới thiệu xong tên món ăn liền đi, tuyệt không dây dưa dài dòng ý đồ cho mình thêm diễn. Ngũ vị hương cá, kho tộ vây cá, trứng phượng hoàng, cua liếu đảo bong bóng cá, phỉ thúy song sơ. Lên trước tới 5 mâm đồ ăn, trừ kho tộ vây cá, ngũ vị hương cá cùng trứng phượng hoàng còn dư lại đều là Giang Phong chưa thấy qua. Trong đó trứng phượng hoàng hay là đang trong trí nhớ gặp qua. Giang Phong đã sớm nghe nói Vĩnh Hỏa Cư ẩn tàng menu cực kỳ phong phú, có rất nhiều đồ ăn dù cho trên thực đơn không có, chỉ cần lao thực khách có đường lối có kinh nghiệm, mời đầu bếp tới cửa thời điểm như thường có thể điểm đến những này ẩn tàng món ăn. Làm sao Vĩnh Hỏa Cư đầu bếp một năm đều chưa chắc sẽ tới cửa một hai lần, Giang Phong dù cho đã đánh vào nội bộ cũng chưa từng thấy qua. Giang Phong chưa thấy qua, không có nghĩa là Hứa Thành chưa thấy qua. Trứng phượng hoàng. Ta cảm giác ta đều có khá hơn chút năm chưa thấy qua món ăn này. Hứa Thành trông thấy trứng phượng hoàng một mặt kỳ lạ, nếu như không phải Bành Trường Bình không nói chuyện không nhúc nhích đua chỉ sợ trong đó một viên trứng phượng hoàng đã vào hắn trong chén. Thức ăn hôm nay tương đối nhiều, đại gia cũng đều là bằng hữu cho ta mặt mũi mới chuyên tới tham gia ta thu đồ yến, mang thức ăn lên thời điểm cũng sẽ không chú trọng những cái kia trình tự, được rồi liền lên, còn hy vọng đại gia đừng thấy lạ. Chớ ngẩn ra đó, đợi thêm đồ ăn đều lạnh, thức ăn ngon cũng không thể đợi, nhanh ăn đi. Bành Trường Bình hô. Đại gia nhao nhao động đũa. Giang Phong tâm tâm niệm niệm trứng phượng hoàng hồi lâu, hắn đua không ngoài sở liệu cùng Hứa Thành đua tại cùng một trái trứng da chân mềm mê người, xem ra tựa như đàn hồi có thể phá ra rẻ bình thường thượng phẩm trứng phượng hoàng ăn ảnh gặp. Đây không thể nghi ngờ là một viên tốt trứng. Giang Phong cùng Hứa Thành liếc nhau, chỉ là một giây lát, Giang Phong liền phát huy tự mình người Giang ra ở trên bàn cơm đoạt món ăn bản năng, tiên hạ thủ vi cường, thậm chí không cho Hứa Thành thời gian phản ứng, cũng nhanh chuẩn hung ác lại tự nhiên kẹp lên viên này bị bọn hắn đồng thời nhìn trúng trứng phượng hoàng, ngay cả bát đều không vào trực tiếp đưa vào trong miệng. Hứa Thành. Giang Phong cắn một cái mở trứng phượng hoàng. Bạo liệt. Đầu lưỡi mới sờ nhẹ đến mặt ngoài vỏ trứng, Giang liền đã đem viên cắn mở. Bị bó chặt tại cá viên bên trong nước dịch tại trong miệng văng khắp nơi, ấm áp thậm chí còn có chút nóng hải sản vị mười phần nước dịch đem Giang Phong bỏng đến đầu lưỡi co rụt lại, kém chút nhịn không được vô ý thức đem viên phun ra. Còn tốt hắn nhịn được. Cái đoàn này tử nho nhỏ một cái, dùng tài liệu lại hết sức phong phú, tầng ngoài cùng là dùng thịt cá truy thành nhung làm thành cá viên, bên trong bao lấy mặc ngư đinh cùng ổ măng đinh hỗn hợp nhân bánh liệu, còn có một cả viên mới mẹ tôm bóc vỏ, không biết dùng cái gì nấu nướng thủ pháp, nước dịch phi thường sung túc. Hoàn toàn biển hương vị. Nho nhỏ một viên, bên trong thế mà tích chứa nhiều như thế nguyên liệu nấu ăn, không hổ là trứng phượng hoàng. Một khay trứng phượng hoàng liền 10 cái, không nhiều, Giang Phong tính một cái một người một viên vừa vặn, liền không có lại đưa đũa ngược lại đi ăn khác đồ ăn. Ạt nổ đầu bếp trông thấy Giang Phong cùng Hứa Thành thứ nhất đũa kẹp đều là trứng phượng hoàng sau cũng có dạng học dạng gấp một cái, không thể không nói, Ạt nổ đầu bếp làm một chính thống người Mỹ đũa khiến cho tương đối tốt, kẹp chặt vững vững vàng vàng một kích phải trúng, không thấy chút nào vụ về. Sau đó Ạt Nổn đầu bếp cũng bị nóng đến. Mặc dù hắn ẩn tàng rất khá, Giang Phong vẫn là nhìn ra đến rồi. Phong Phong, Ạt Nổn đầu bếp một mực tại xem ngươi. Nô Mẫn Kỳ nhỏ giọng nhắc nhở. Kỳ thật Giang Phong đã sớm chú ý tới, bởi vì hắn cũng một mực tại nhìn Ạt Nổn đầu bếp. Ta cảm giác hắn giống như đều không làm sao chú ý chú thị. Nô Mẫn Kỳ nói tiếp. Giang Phong tán đồng gật gật đầu, theo lý mà nói lần này thu đồ yến nhân vật chính hẳn là chú thị, dù sao hắn mới là bị thu đồ cái kia kẻ may mắn. Kết quả bởi vì Ạt Nổn đầu bếp loạn nhập tất cả mọi người đang chăm chú Ạt Nổn đầu bếp, mà Ạt Nổn đầu bếp lại nhìn chằm chằm vào tự xem, căn bản không ai chú ý Chu Thị. Chu Thị cũng quen rồi không bị người chú ý, an tĩnh ăn đồ ăn, một câu cũng không nhiều lời. 27 đạo đồ ăn, một chương chính thường cái bản là tuyệt đối nhét không dưới nhiều món ăn như vậy. Tất cả mọi người là vừa ăn vừa bên trên, vừa ăn vừa rút, tương đối tên xem xét là tốt rồi ăn đồ ăn giống như là kho tộ vây cá, là hán tôm bự. Quý hoa vịt con loại hình cơ hồ là lên bàn đi một vòng liền có thể rút lui, theo đầu người bên trên tỉ như nước dùng hầm máu yến loại thức ăn này cũng là gió cuốn mây tan lên bàn tức đĩa CD. Ăn vào cuối cùng mấy món ăn tất cả mọi người có chút ăn bất động. Không phải đồ ăn không thể ăn, thật sự là nhiều lắm. Trừ Hàn Quý Sơn cùng Quý Hạ hai vị này dũng sĩ, những người khác trên cơ bản đều chỉ có thể một mặt tiếc nuối đặt ở đũa, tìm tư thế thoải mái co quắp, nhìn chằm chằm trên bàn còn lại đồ ăn. Ngẫu nhiên đoán chừng dũng khí ngồi thẳng người kẹp bên trên một đũa ăn một miếng khôi phục lại trước đó có quắp trạng thái. Quý Hạ vừa mới bắt đầu ăn thời điểm sẽ còn rất có thăm dò tinh thần hỏi hai câu thức ăn này là dùng cái gì làm sao lại ăn ngon như vậy, ăn vào đằng sau có thể là phát hiện hỏi cũng không nhớ được, nhớ cũng sẽ không Quý Hạ liền không lại hỏi, giống như Hàn Quý Sơn chuyên tâm vùi đầu khổ ăn, ỷ vào tự mình còn tại lớn thân thể có thể ăn cũng hẳn là ăn nhiều, rất nhanh liền tại lượng cơm ăn bên trên cùng Hàn Quý Sơn không phân sản sàn nhau. Hàn Quý Sơn đại khái là lần thứ nhất ở trên bàn cơm kỳ phung địch thủ, đối thủ vẫn là một cái người cao tiểu cô nương, lập tức khơi dậy lòng háo thắng. Ngay từ đầu Hàn Quý Sơn sẽ còn quan tâm chỉ một chút tử đã ăn bao nhiêu, giúp Hàn Du Tín gấp thức ăn, đằng sau trực tiếp quên nhi tử, chủ yếu là nhi tử cũng ăn no, vui đầu cùng Quý Hạ tranh đoạt lên ai mới là hôm nay có thể nhất ăn thực khách bảo tọa. Bữa cơm này nửa phần sau trên cơ bản chính là mọi người nhìn xem Hàn Quý Sơn cùng Quý Hạ ăn. Theo lý mà nói chính vào tráng niên lại là lãng phí đồ ăn bảng xếp hạng no một hợp Trung Quốc Hoa Kỳ sinh trưởng ở địa phương Ạt Nổn đầu bếp hẳn là cũng có tranh đoạt vô địch tiềm chất, dù sao hắn là cái xem ra cùng người Giang gia không kém cạnh tráng hắn xem xét cũng rất có thể ăn. Không biết là hắn thích dưỡng sinh vẫn là hôm nay ăn không trôi nguyên nhân, Ạt Nổn đầu bếp rất sớm đã thối lui ra khỏi chiến trường, giống mỗi cái tham dự nhàm chán bữa tiệc thanh niên một dạng túi đầu nhìn lên điện thoại. Đợi Quý Hạ cuối cùng ăn bất động, Hàn Quý Sơn thắng hiểm về sau, ăn bộ phận mới tính có một kết thúc. Bái sư Yến trọng điểm cho tới bây giờ đều không phải ăn. Tiểu lấy Giang Phong năm ngoái thu đồ làm thí dụ, mặc dù tham dự người từ đầu tới đuôi cũng không có ăn được một miếng cơm, bái sư cũng coi như viên mãn. Bởi vì nên có trình tự đều có, kính trà uống trà thu đồ, nên đi quá trình một bước không ít. Chu thì còn không có kính trà. Bành Trường Bình lúc còn trẻ nếu là muốn thu đồ, kia nhất định thanh thế to lớn, không riêng muốn mời trên 180 người xếp đặt buổi tiệc, sau cùng kính trà thu đồ đốt còn muốn mời cùng loại với người chủ trì loại hình người đến chủ trì. Thời nay không giống ngày xưa, bây giờ Bành Trường Bình đã không thích lớn như vậy chẳng diện, mặc dù nhiều năm không thu đồ đệ nhưng là thu học trò trình tự hắn đều hiểu rất rõ, cùng lần thứ nhất thu đồ cùng đồ đệ kính trà đều có chút hơi khẩn trương giang phong hoàn toàn khác biệt. Bành Trường Bình cho Lư Thịnh một ánh mắt. Lư Thịnh lập tức hiểu ngầm trong lòng, phân phó phía ngoài phục vụ viên tiến đến nhanh nhảu đem không bàn triệt hạ, tốt nhất trà bánh trái cây, tại mấy cái không hiểu rõ đốt coi là còn muốn ăn một vòng lấy Hàn Quý Sơn cầm đầu khách nhân ánh mắt nghi hoặc bên trong, Chu thì đứng lên. Hắn cuối cùng vu thành vì toàn trường tiêu điểm. Cũng cuối cùng có người phát hiện hắn hôm nay mặc quần áo 10 phần chính thức, là một cái cùng loại với trường sam nhưng càng đơn giản thuận tiện mặc cải tiến phục. Đây tuyệt đối không phải một cái vai phụ nên mặc quần áo. Nhìn chằm chằm vào Giang Phong ạt nổn đầu bếp cuối cùng bỏ được đưa ánh mắt phân điểm cho Chu Thị, khi hắn rõ ràng còn không có kịp phản ứng, nghi hoặc mà nhìn xem Chu Thị thời điểm, chân chính bái sư yến cuối cùng bắt đầu rồi. Kính trà. Rất nhỏ sân bãi, thậm chí có chút đơn giản cùng đơn sơ. Vẹn vẹn chỉ là bên bàn cơm bên trên, Chu Thị đứng lên, dịch chuyển khỏi cái ghế, khom lưng, cung cung kính kính đem trà đưa cho Bành Trường Bình. Bành Trường Bình cười nhận lấy trà, nhẹ nếm một ngụm, cười xong Chu Thị gật gật đầu. Ạt nổn đầu bếp mặt mũi tràn đầy dấu hỏi nhìn xem hai người. Sư phụ. Chu thì nói. Ừm. Nghiễm nhiên một phần ấm áp thu đồ chẳng cảnh. Duy nhất không hòa hài địa phương, chính là ngồi ở Bành Trường Bình bên cạnh, một mực mặt mũi tràn đầy lo nghĩ Ạt nổn đầu bếp đột nhiên sắc mặt đại biến, kinh hô mà ra. Sư phụ. Chương 752, Mỹ Hoa chủ vương tranh bá thi đấu. Tại Ạt nổn đầu bếp lên tiếng kinh hô một khắc này, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là, đến rồi đến rồi. Rốt cuộc đã tới. Ạt nổn đầu bếp cuối cùng có động tác. Ạt nổn đầu bếp căn bản không thèm để ý ánh mắt của mọi người, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Bành Trường Bình, một mặt không thể tưởng tượng nổi, dùng anh ngữ hỏi, hắn là ngươi đồ đệ. Đương nhiên. Bành Trường Bình gật đầu, có vấn đề gì không? Hôm qua ngươi ở đây trong điện thoại nói đồ đệ là hắn. Bành Trường Bình khẳng định gật đầu. Hắn là ai? Ạt nổn đầu bếp một bức tín ngưỡng sụp đổ dáng vẻ, phảng phất bị cặn bã nam lừa gạt thiếu nữ ngu ngốc. Đưa tay thẳng Chu Thị. Chu Thị. Mặc dù hắn trình độ văn hóa không cao, anh ngữ cũng không tốt không có kiểm tra qua cấp 4, nhưng như thế trầm đồng du dương nói năng có khí phách V.T.O.I.S.H. Hắn vẫn có thể nghe hiểu. Em Chu Thị. Chu Thị nói. Ạt nổn đối Chu Thị trừng mắt nhìn nhau, hắn mới không quan tâm Chu Thị rốt cuộc là ai, hắn hiện tại chính là một cái bị cặn bã nam lừa gạt mấy năm tình cảm táo bạo thiếu nữ, chỉ muốn giống lừa gạt hắn cặn bã nam đòi một lời giải thích. Kia Giang Phong đâu? Giang Phong không phải ngươi đồ đệ sao? Ạt nổn cao giọng hỏi. Hắn cái này hỏi một chút đem Bành Trường Bình hỏi bị hồ đồ rồi. Bành Trường Bình nói, dĩ nhiên không phải, ta lúc nào nói qua Giang Phong là ta đồ đệ. Ta trước đó rõ ràng nghe nói hắn. Mắt thấy là phải ầm ĩ lên, Lư Thịnh vội vàng ra tới hòa giải. Ai nha, hiện tại thì đã nhanh 9 điểm, Ạt nổn sư phụ cùng Bành sư phụ hiển nhiên có việc trung cần. Như vậy đi, Ạt nổn sư phụ cùng Bành sư phụ đi phòng làm việc của ta đàm. Đại gia ở đây uống chút trà tâm sự, nếu là có sự tình cũng có thể đi trước. Đám người. Mặc dù Ạt nổn cùng Bành Trường Bình vừa mới nói là tiếng Anh, nhưng toàn bộ đều là học sinh tiểu học liền có thể nghe hiểu đơn giản đối thoại. Đang ngồi trong nhiều người như vậy trừ Quý Hạ đều có thể nghe hiểu, liền ngay cả Hàn Du Tín đều hiểu. Tại làm đều là nhân tình, nghe huyền ca mà chi nhà ý, Lư Thịnh giọng điệu cứng rắn nói xong Hàn Quý Sơn một nhà liền biểu thị thời gian này điểm thật sự là quá muộn. Hàn Du Tín bài tập còn không có viết xong nhất định phải về nhà làm bài tập. Lư Thịnh cha mẹ cùng lão bà mặc dù cũng không còn hiểu rõ tình huống, nhưng là lấy tiểu hài bài tập không có viết chỉ có mang theo hài tử chuẩn bị rút lui. Nô Mẫn Kỳ nhìn một chút Giang Phong, lại nhìn một chút Quý Hạ, cuối cùng nhìn một chút Ạt nổn đầu bếp, trong lòng có quyết đoán. Hạ hạ, ngươi hôm nay bài tập cũng còn không có viết à? Nô Mẫn Kỳ cười hỏi. Quý Hạ, bài tập, cái gì bài tập? Nhìn xem Quý Hạ mê mang ánh mắt. Tôn Mậu Tài biết là thời điểm phát huy kỹ xảo của mình. Đúng vậy a, thời gian cũng không sớm hạ hạ ngày mai còn muốn đi học a. Ta lái xe đưa các ngươi trở về. Giang Phong, ngươi là hiện tại đi vẫn là ngồi một hồi lại đi. Quý Hạ. A. Giang Phong kỳ thật nhớ hiện tại liền trượt, nhưng Ạt nổn đầu bếp nhìn hắn ánh mắt cho hắn biết hắn hiện tại đoán chừng là trượt không được. Mấu chốt nhất là, hắn cũng rất muốn biết sự tình hôm nay mắc mớ gì tới hắn. Rõ ràng hắn chỉ là tới ăn cơm. Vì bữa cơm này còn dựng vào tự mình toàn bộ tiền riêng, kết quả ăn ăn hắn ăn thành nhân vật chính. Không đợi Giang Phong làm ra quyết định, Ạt Nổn đầu bếp liền giúp Giang Phong quyết định, hắn không thể đi, ta có việc tìm hắn. Tôn Mậu Tài xông Giang Phong cười cười, tuyệt tình dẫn Ngô Mẫn Kỳ cùng Quý Hạ đi. Rất nhanh, một cái ghế lâu người liền đi được không sai biệt lắm. Hứa Thành thấy tất cả mọi người đi rồi, cảm thấy mình lưu lại ăn dưa giống như cũng không quá đúng, đang chuẩn bị đứng dậy chuẩn đi, liền bị Ạt Nổn đầu bếp lưu lại. Hứa tiên sinh, mời ngươi chờ một lát lại đi, ta có sự kiện muốn mời ngươi hỗ trợ. Ạt Nổn đầu bếp nói. Lần này được rồi, đều không cần đi Lưu Thịnh văn phòng nói chuyện, ở đây Giang Phong, Ạt Nổn, Chu Thị, Bành Trương Bình, Hứa Thành cùng một mặt mộng bức Đào Thư đều là. Chờ chút, Đào Thư làm sao còn ở nơi này? Chu Thị cũng ý thức được Đào Thư không quá thích hợp lưu lại, nhỏ giọng nhắc nhở, ngươi không phải còn muốn đi mua đồ sao? Hiện tại thời gian không còn sớm, muốn không ngươi trước đi mua đồ vật. Đào Thư phảng phất giống như đột nhiên bị bừng tỉnh bình thường, nói liên tục, đúng đúng đúng, ta còn muốn đi mua đồ vật, ta đi trước đồ vật, không đúng, ta đi trước, các vị chậm trò chuyện, chậm trò chuyện. Đào Thư đứng dậy, thân người cong lại đã muốn làm tặc một dạng, nắm lấy điện thoại liền muốn trượt, bị Ạt Nổn đầu bếp gọi lại. Chờ một chút, ta nhớ được ngươi là gọi sách. Sách gì? Ạt Nổn đầu bếp nhìn xem Đào Thư. Đào Thư thầm kêu không ổn. Không nghĩ tới Ạt Nổn đầu bếp không riêng nhớ được tự mình, thậm chí còn nhớ được điểm danh chữ, cảm thấy mình không còn sống lâu nữa, sợ là hôm nay sẽ bị khai trừ rồi. Ngươi bây giờ trước về phòng ăn. Đào Thư đã tuyệt vọng túi đầu. Nói cho bọn hắn ta ngày mai trở về đi làm, để bọn hắn đem ta menu tăng thêm, chủ bếp gói phục vụ bình thường bán ra. A. Đào Thư coi là Ạt Nổn đầu bếp là để hắn bây giờ trở về phòng ăn thu dọn đồ đạc mau mau xéo đi. Có vấn đề gì không? Ạt Nổn đầu bếp cắn chữ 10 phần rõ ràng. Không, không có, ta hiện tại liền trở về, sẽ đi ngay bây giờ. Đào Thư đào mệnh tựa như đi rồi, còn không quăng đóng cửa lại. Bành Trương Bình bưng chén trà lên, uống một hớp lớn chút thì bưng tới bái sư trà, đắp lên chén đóng, nhìn về phía Ạt Nổn đầu bếp. Nói đi, ta hôm qua ở trong điện thoại đã cảm thấy ngươi hôm nay có việc muốn nói cùng. Ạt Nổn đầu bếp hít sâu một hơi, tại Bành Trương Bình, Chu Thị, Giang Phong ba nhân gian vừa đi vừa về quan sát một phen. Hiển nhiên còn không có từ bị lừa gạt trong bóng tối đi tới, thần sắc có chút phức tạp, nhưng vẫn là lên tiếng. Vẫn là dùng tiếng Trung. Ta là tới mời các ngươi tham gia một cái tranh tài. Ạt Nổn đầu bếp một mặt khó chịu. Giang Phong giật mình, nguyên lai là mời chúng ta tham gia. Tham gia trận đấu. Giang Phong cho là mình nghe lầm, Ạt Nổn đầu bếp vừa mới một bức tự mình lừa gạt tình cảm của hắn lại lừa hắn 50 triệu dáng vẻ, kết quả là vì mời tự mình tham gia trận đấu. Cái gì tranh tài? Lư Thịnh vô ý thức nhìn một chút Giang Phong, trước tiên mở miệng hỏi. Ạt Nổn đầu bếp vẫn là một mặt khó chịu, không riêng khó chịu thậm chí có chút không muốn nói chuyện, tất cả mọi người có thể nhìn ra tâm tình của hắn lúc này hẳn là hết sức phức tạp, trên thực tế tâm tình của mọi người đều rất phức tạp. Cho dù là kiến thức rộng rãi, được chứng kiến sóng to gió lớn Bành Trương Bình, cũng có chút không hiểu do Ạt Nổn đầu bếp đến cùng muốn làm cái gì. Loại cảm giác này giống như là một cái đối thủ mạnh mẽ khí thế hùng hổ, tới bất thiện. Cố ý đẩy ra tất cả mọi người tìm ngươi đơn độc nói chuyện, ngươi đều làm tốt muốn một lời không hợp rồi cùng đối phương đánh nhau chuẩn bị, kết quả hắn cùng ngươi nói hắn chính là muốn mời ngươi uống cái trà chiều. Mặc dù nội tâm rất khó chịu, nhưng Ạt Nổn đầu bếp vẫn là giải thích, tiếng Anh xen lẫn tiếng Trung, để Giang Phong nghe được có chút phế kình, nhưng Trung Quy vẫn là nghe đã hiểu. Chuyện này còn muốn từ giữa hẻ yến hậu Ạt Nổn đầu bếp đột nhiên chạy trốn nói lên. Ạt Nổn đầu bếp đi được đột nhiên, liền ngay cả tầng cao nhất người của phòng ăn đều không chuẩn bị. Càng đừng sách ngoại nhân, không biết nguyên nhân, thời cơ lại quá mức trùng hợp, cho nên mới sẽ gọi đùa Ạt Nổn đầu bếp chạy trốn. Trên thực tế, Ạt Nổn là có chính sự muốn làm. Tổng chỗ đều biết, Ạt Nổn đầu bếp danh dương toàn Mỹ là bằng vào hơn một cái năm trước chủ nghệ loại chương trình truyền hình thực tế tiết mục. Tại kia ngăn chương trình truyền hình thực tế tiết mục bên trong Ạt Nổn đầu bếp bằng vào tự mình siêu cao chủ nghệ, táo bạo tính tình, đủ để tập kết ra sách mắng chửi người trích lời, cùng tuyệt đối không làm cho người thích tính tình thật rực rỡ hào quang. Một lần hành động trở thành thụ nhất người Mỹ dân yêu thích đầu bếp không có cái thứ hai. Dù là đã cách nhiều năm, cũng vẫn như cũ có người xem biểu thị nhìn Ạt Nổn đầu bếp tại kia ngăn chương trình truyền hình thực tế bên trong mắng chửi người là hắn vui vẻ nhất sự tình. Nhưng đại gia không biết sự tình, kia ngăn chương trình truyền hình thực tế tiết mục những năm này một mực tại đi xuống dốc. Tại quý thứ nhất rực rỡ hào quang về sau, tiết mục tổ cũng muốn rất nhiều mặt thức hấp dẫn người xem ánh mắt, kịch liệt chế độ thi đấu, đặc sắc xé bước. Thậm chí còn tìm rất nhiều soái ca mỹ nữ tới làm học đồ đầu bếp, nhưng vô luận tiết mục tổ cố gắng như thế nào sáng tạo cái mới, như thế nào xào nhiệt độ, cái này ngăn có thể xưng xé bức chương trình truyền hình thực tế thủy tổ chu nghệ chương trình truyền hình thực tế tỷ lệ người xem vẫn là một năm so một năm thấp, thậm chí đã đến bị chặt biên giới.